Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Vân. Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, Vân xin mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe phần 4 của tiểu thuyết Hoa vàng cố hương, tác giả Lưu Trấn Vân. Phần 4 với nội dung văn hóa. Mời quý thính giả cùng nghe. Rất cảm ơn quý thính giả đã theo dõi hết nội dung câu chuyện. Lời nói đầu một. Trong thôn chia làm hai phe. Một phe theo bí thư chi bộ Thích Vị, phe kia theo trưởng thôn Hòa Thượng. Lúc đầu trong thôn chỉ có một phe. Thời kỳ đầu đại cách mạng văn hóa, Thích Vị và Hòa Thượng bàn với nhau thành lập một phe tên là Đội Chiến Đấu Lưỡi Kiếm Sắc. Tên này do Mạnh Khánh Thụy, một thầy giáo dạy ở trường tiểu học trong thôn đặt cho. Thích Vị làm đội trưởng, Hòa Thượng làm đội phó. Nhưng khi đề bạt chức tổ trưởng và tổ phó, Thích Vị và Hòa Thượng nảy sinh mâu thuẫn. Thích Vị muốn đề bạt người của đội sản xuất 1 và đội sản xuất 2, nhưng Hòa Thượng lại muốn đề bạt người của đội sản xuất 3 và đội sản xuất 4. Lúc này Thích Vị và Hòa Thượng đều đã trên 40 tuổi, thân hình có phần rành ràng. Thích Vị có nhiều người thân trong đội 1 và đội 2, còn Hòa Thượng lại có nhiều người thân trong đội 3 và đội 4. Sau khi giải phóng, giữa hai người từng xảy ra nhiều mâu thuẫn. Năm 1955, thực hiện chế độ hợp tác hóa, Thích Vị đề xướng dùng cày hai lưỡi, nhưng Hòa Thượng lại phản đối, cho rằng bò ở đây không kéo nổi cày hai lưỡi, bị Thích Vị kiện lên xã. Xã khép Hòa Thượng vào diện tư tưởng hữu khuynh, suýt nữa cách chức trưởng thôn của ông ta. Sau này, đến năm 1960, ăn cơm tập thể, trong làng có rất nhiều người chết đói. Hòa Thượng phụ trách trông coi bếp ăn tập thể của thôn. Một lần Thích Vị đến bếp ăn tập thể, ăn trộm mấy miếng khoai lang, bị Hòa Thượng dẫn dân quân bắt quả tang. Tí nữa thì treo ông ta lên xà nhà. Sau này đến năm 1964, làm tứ thanh, hai người cũng có rất nhiều mâu thuẫn. Một lần cán bộ trong thôn tụ tập ăn đêm tại quán bà Ngô, nhằm món quẩy cuốn trứng rán với rượu khoai lang. Ăn được nửa chừng, Thích Vị chỉ mặt Hòa Thượng nói: "Mẹ cái thằng Hòa Thượng nhé, mày là đồ vong ân bội nghĩa. Ngày xưa hồi cải cách ruộng đất, nếu tao không lôi mày ra làm cán bộ, thì mày làm sao có được hôm nay?" Hòa Thượng lại chỉ vào mặt Thích Vị mắng: "Mẹ cái thằng Thích Vị kia, nếu không phải mày ngồi ám quẻ ở đây, thì cái thôn này đã khá từ lâu rồi." Bây giờ đến thời đại cách mạng văn hóa, hai người lại mâu thuẫn trong chuyện đề bạt tổ trưởng và tổ phó đội chiến đấu. Nhưng cuối cùng, Hòa Thượng vẫn không cản được Thích Vị. Chức tổ trưởng và tổ phó vẫn thuộc về người của đội 1 và đội 2. Sau khi thành lập, đội chiến đấu kêu gọi quần chúng phá tứ cựu, lập tứ tân, năng diễn kịch, học thuộc ngữ lục, nhảy múa tập thể theo bước chữ chung. Buổi sáng xin ý kiến lãnh đạo, buổi tối báo cáo lãnh đạo. Đầu thôn còn đặt hai trạm gác nhi đồng, dựng một tấm ngữ lục, để người dân khi đi qua đó phải đọc ngữ lục. Thích Vị liền cử con trai mình là Triệu hỗ trợ đến canh gác. Hỗ trợ mặc dù còn nhỏ tuổi, bị mù một mắt do nghịch pháo, phải lắp mắt giả, nhưng lại rất danh mãnh. Bố mình đi qua nó không bắt đọc ngữ lục, nhưng Hòa Thượng đi qua là nó bắt đọc ngữ lục. Người của đội 1 đội 2 đi qua có thể không cần đọc ngữ lục, nhưng người của đội 3 đội 4 thì bắt buộc phải đọc. Bọn con trai đi qua phải đọc ngữ lục, nhưng bọn con gái thì không cần. Hòa Thượng rất cam chửi: "Mù một mắt mà lại thành ông vua con, bảo ai đọc ngữ lục, người đó phải đọc." Một lần Hòa Thượng đi qua cửa thôn, hỗ trợ ngăn ông ta lại bắt đọc ngữ lục. Câu ngữ lục lần này không phức tạp, là khoai lang ăn rất ngon, tôi cũng rất thích ăn. Hòa Thượng đọc được hết, nhưng lại cố tình đọc trạch thành: "Mẹ mày rất hay, tao cũng rất thích." Hỗ trợ nổi giận: "Hòa Thượng, sao ông lại chửi tôi? Có mẹ ông hay ấy." Hòa Thượng thấy một thằng oát con dám bố láo với mình, liền sấn đến cho nó một cái bạt tai. Máu từ khóe miệng hỗ trợ trào ra. Nó khóc tướng lên, lồm cồm bò dậy, rồi chạy vào trong thôn. Hòa Thượng tưởng nó đi gọi bố là Thích Vị, liền đứng đó đợi. Nào ngờ đợi một lúc, chẳng thấy Thích Vị đâu. Nhưng thằng bé lại dẫn con chó săn nhà nó đến. Hòa Thượng không sợ Thích Vị, chỉ sợ mỗi chó săn, liền co giò chạy biến. Nhưng không kịp nữa rồi, con chó lao đến, chồm lên người hòa thượng. Hòa thượng bị con chó ngoạm mất một miếng đùi. Hòa thượng ở nhà dưỡng thương, Thích Vị qua thăm, xách theo mấy chiếc lọ thủy tinh. Thích Vị vào nhà, ngó vết thương của hòa thượng rồi nói: "Anh bỏ qua cho nhé, chấp gì đứa con nít và con chó. Anh cứ yên tâm dưỡng thương, khi nào khỏi, chúng ta lại cùng làm đại cách mạng văn hóa." Thích Vị đi khỏi, hòa thượng đập tan mấy chiếc lọ thủy tinh chửi: "Mẹ cái thằng Thích Vị, sau này tao không thèm làm việc với mày nữa." Đội 3 và đội 4 có hai học sinh trung học về làng. Một người tên là Cẩu Đán, một người tên là Vương Bát. Lúc này lần lượt đổi tên thành Vệ Đông và Vệ Bưu. Vệ Đông và Vệ Bưu đến thăm hòa thượng nói: "Chú ạ, đã đến nước này, việc gì chú phải chịu nhún. Mình cũng đứng ra thành lập một đội chiến đấu, thế là xong. Chú nhún nhường người ta thì không sao, nhưng mấy trăm người của đội 3 đội 4 cũng phải nhún nhường theo chú. Chú ra mà xem, bây giờ cái thằng danh hỗ trợ đứng canh đầu làng mà còn dắt theo cả chó. Chú chữa thương xong, vẫn cứ phải đọc ngữ lục như thường. Chú đọc không sao, nhưng người của đội 3 đội 4 cũng phải đọc theo chú. Chú, mình đừng bắt tay với nhà nó nữa. Mình tự thành lập một phe, cũng thành lập đội chiến đấu. Ở chỗ người ta chú là phó, nhưng khi mình thành lập một đội chiến đấu riêng của mình, chú lại thành trưởng. Lúc cần trở mặt thì phải trở mặt. Lịch sử chứng minh, không phất cờ khởi nghĩa thì không bao giờ làm vua được." Hòa thượng thấy Vệ Đông và Vệ Bưu nói có lý. Sau khi chữa thương xong, hòa thượng không bắt tay cộng tác với Thích Vị nữa, mà tự mình đứng ra thành lập một đội chiến đấu. Lần trước cái tên đội chiến đấu lưỡi kiếm sắc do thầy giáo Khánh Thụy đặt cho. Lần này thành lập một đội chiến đấu riêng, hòa thượng cũng nhờ thầy Khánh Thụy đặt tên cho đội mình. Đội chiến đấu của hòa thượng có tên là Đội chiến đấu tiến về núi Hồ. Hòa thượng làm đội trưởng, Vệ Đông Vệ Bưu làm đội phó, đề bạt người của đội 3 đội 4 làm tổ trưởng và tổ phó. Người đội 3 đội 4 trước đây thường bị bắt nạt, bây giờ thấy mình cũng có một đội chiến đấu riêng, thầy đều ủng hộ, ùn ùn gia nhập. Những người trước đây tham gia đội lưỡi kiếm sắc, bây giờ đều ra khỏi lưỡi kiếm sắc, gia nhập hội tiến về núi Hồ. Quả nhiên sau khi thành lập một tổ chức của riêng mình, mọi người đều bình đẳng với nhau. Anh phá tứ cựu, tôi cũng phá tứ cựu. Anh lập tứ tân, tôi cũng lập tứ tân. Anh diễn kịch, tôi cũng diễn kịch. Anh nhảy múa, tôi cũng nhảy múa. Anh dựng trạm gác có biển ngữ lục ở gốc cây mé tây phía thôn, thì tôi cũng đặt trạm gác có biển ngữ lục ở gốc cây mé đông phía thôn. Anh dắt chó săn ra trông, tôi cũng dắt chó săn ra trông. Thành lập đội chiến đấu xong, hòa thượng thấy khoan khoái hơn rất nhiều, cảm thấy có thể ngang hàng với Thích Vị rồi. Mấy tên có máu mặt của lưỡi kiếm sắc thường đến quán bà Ngô ăn đêm. Đội tiến về núi Hồ cũng xuống 4 đội sản xuất lấy lương thực, mang đến quán bà Ngưu. Bọn hòa thượng, Vệ Đông, Vệ Bưu và mấy tên tổ trưởng cũng ăn đêm. Anh ăn màn thầu rán, tôi ăn mì nấu trứng gà. Anh hầm gà, tôi hầm vịt. Anh cho ớt, tôi cho hạt tiêu. Thích ăn gì thì ăn. Hòa thượng khoái chí lắm. Vệ Đông và Vệ Bưu nói: "Chú thấy thế nào? Hơn đứt làm phó cho người ta chứ hả?" Hòa thượng xoa chiếc đầu hói nói: "Tao cũng chẳng tính chuyện hơn thiệt gì cho bản thân. Chẳng qua không muốn bọn mày bị thiệt thòi. Ngày xưa tao và bọn họ vẫn đi ăn đêm suốt đi chứ. Làm gì đến lượt bọn mày?" Vệ Đông Vệ Bưu vội gật đầu khen phải: "Vâng ạ, vâng ạ." Thích Vị thấy hòa thượng phất lên như diều gặp gió, hơi ân hận vì đã làm mất lòng hòa thượng, để rồi mất toi một nửa số người trong thôn, mất cả tự do bản thân. Trước đây ông ta thích đi đâu là đi, có đi qua trạm ngữ lục cũng chẳng sợ, vì đã có con trai mình canh ở đó. Nhưng bây giờ mé tây thôn là trạm ngữ của Lục mình, còn mé đông lại là trạm ngữ lục của hòa thượng. Cũng có một thằng bé và một con chó săn trông chừng. Đi đến đó cũng phải đọc ngữ lục như những người khác. Một lần về đến nhà, Thích Vị thấy thằng con trai vác chiếc bảng ngữ lục về nhà, rồi lại chơi đùa với con chó. Thích Vị cáu tiết, đi tới, cho thằng con một cái bạt tai. "Mẹ mày chứ, chỉ tại mày khuấy động thiên hạ của tao." Lời nói đầu hai. Con trai lão bẩn nông Lý Thủ Thành là Lý Hồ Lô, giờ cũng đã trở thành nhân vật nổi đình nổi đám ở thôn Mã. Hồ Lô trước đây làm nghề bán dầu. Trước đó anh ta theo sư phụ học nghề tiện đá mài, nhưng không phát triển được vì cánh tay quá mảnh khảnh. Sau này đổi sang nghề bán dầu. Hồ Lô thích hợp với công việc này bởi anh có giọng nói sang sảng, trí nhớ tốt, tính toán nhanh. Sau vài năm, mặc dù mấy thôn lân cận cũng có vài người làm nghề bán dầu, nhưng Hồ Lô vẫn được nhiều người biết tiếng nhất. Song chỉ là nổi tiếng trong dân bán dầu với nhau. Chứ ở thôn Mã, Hồ Lô vẫn chẳng là cái đinh gì gì. Các mụ vợ của Thích Vị và Hòa Thượng mỗi khi muốn ngâm dưa lại bưng bát sang nhà Hồ Lô xin ít dầu thơm. Bực mình lắm, nhưng người nhà Hồ Lô vẫn phải dốc can rót cho họ. Một lần Hồ Lô đang giận vợ thì vợ Thích Vị lại bưng bát dưa sang xin dầu thơm. Thấy Hồ Lô có vẻ không vui, bèn hỏi: Hồ Lô, tôi thường sang xin dầu thơm làm anh không vui phải không? Hồ Lô vội nói: Đâu có. Vợ Thích Vị nói: Có thế chứ, anh đừng thấy tôi sang xin dầu thơm mà buồn. Tôi sang nhà anh vì thấy anh là người tử tế, chứ phải người khác có đòi rót cho tôi cũng chẳng thèm. Vâng ạ, thím sang nhà cháu lấy dầu thơm là vinh dự cho nhà cháu lắm. Dần dà hai bên quen nít của nhau. Nhà Thích Vị và Hòa Thượng cứ đến khi ngâm dưa là lại nghĩ đến Hồ Lô. Hồ Lô cứ thấy vợ của Thích Vị và Hòa Thượng đến là lấy can rót dầu thơm. Có dạo nhà Thích Vị và Hòa Thượng không ngâm dưa, không sang nhà Hồ Lô nữa, anh ta lại cảm thấy áy náy. Không biết có phải vì đã làm điều gì để họ không vui đến đại cách mạng văn hóa. Hồ Lô vẫn làm nghề bán dầu thơm. Mãi đến khi thôn Mã phá tứ cửu, lập tứ tân xong, Hồ Lô vẫn không có gì nổi trội. Ngoài chuyện bán dầu ra, còn thì chẳng làm được cái gì cho ra hồn. Nhưng đến giai đoạn diễn kịch, nhảy điệu chữ chung, học thuộc ngữ lục, tài năng của Hồ Lô mới được phát huy. Sau khi phá tứ cửu lập tứ tân xong, công xã tổ chức cuộc thi học thuộc ngữ lục giữa các thôn. Thích Vị và Hòa Thượng đều muốn đội của mình có một điển hình về học thuộc ngữ lục. Nhưng người của hai thôn đều không ai thắng nổi Hồ Lô. Hồ Lô bán dầu nên có trí nhớ rất tốt, tính toán tiền nong rất giỏi. Bây giờ vận dụng vào chuyện học thuộc ngữ lục, thấy hiệu quả như bán dầu. 10 ngày thuộc hơn 200 câu ngữ lục, cả câu ngắn lẫn câu dài, đại loại như: Tôi chỉ gặp đồng chí Bách Cầu Ân một lần. Chủ nghĩa tự do có các loại biểu hiện khác nhau. Biết bao liệt sĩ cách mạng đã hy sinh tất cả vì lợi ích của nhân dân. Chẳng lẽ chúng ta không thể gạt bỏ những lợi ích cá nhân của mình sao? Trong cuộc thi học thuộc ngữ lục ở thôn, Hồ Lô đoạt giải nhất. Đến cuộc thi ở công xã, anh ta vẫn đoạt giải nhất. Chỉ trong vòng 10 ngày, Hồ Lô bỗng trở nên nổi tiếng. Nhưng lần nổi tiếng này không giống như nổi tiếng trong cánh bán dầu. Nổi tiếng trong cánh bán dầu chỉ để bán được dầu, nhưng lần nổi tiếng này thì gây chấn động cả công xã. Lãnh đạo phe tạo phản ở công xã bắt tay Hồ Lô, lãnh đạo phe tạo phản ở huyện cũng bắt tay anh. Hồ Lô trở thành phần tử tích cực học tập trước Tác Mao Trạch Đông. Có một dạo, trong công xã có người không biết Thích Vị và Hòa Thượng là ai, nhưng không ai không biết đến Hồ Lô. Điều này làm Thích Vị và Hòa Thượng rất hậm hực. Thích Vị và Hòa Thượng mỗi người có một đội chiến đấu riêng. Trước đây gặp nhau trên đường không ai nói với ai câu nào, nhưng hôm nay gặp nhau lại không hẹn mà gặp cùng lên tiếng. Thích Vị nói: Một thằng bán dầu quen mà bây giờ trở thành ông cẩn rồi đấy. Chẳng hiểu phong trào này do thằng phải gió nào đưa ra không biết. Hòa Thượng nói: Người ta gặp thời thì phất lên chứ sao. Ai bảo trí nhớ của ông tôi? Nếu trí nhớ ông mà tốt thì đã chẳng đến lượt nó lên công xã thi thố. Nhưng về đến nhà, Thích Vị và Hòa Thượng đều dặn vợ sau này ướp dưa, không sang nhà Hồ Lô lấy dầu thơm nữa. Buổi tối, hai người lần lượt đến nhà Hồ Lô, lôi kéo anh ta tham gia vào đội chiến đấu của mình. Nhưng Hồ Lô không đồng ý tham gia đội chiến đấu, bảo học thuộc ngữ lục nhưng vẫn phải bán dầu. Thích Vị và Hòa Thượng đều nói: Học thuộc cả ngữ lục của Mao chủ tịch, còn đi bán tí dầu vớ vẩn làm gì? Đêm hôm đó, hai người đều lôi Hồ Lô đi ăn đêm. Cứ như thế, Hồ Lô mấy ngày liền không đi bán dầu. Lúc đầu anh rất không quen với nếp sống mới, thấy chân tay ngứa ngáy. Bố anh cũng lào bào, bảo thuộc ngữ lục cũng chẳng bằng đi bán dầu. Nhưng sau mấy ngày, hôm nào cũng được đi ăn đêm, Hồ Lô lại thấy thích hơn đi bán dầu thơm. Trước đây vất vả bán dầu thơm là thế, nhưng vẫn bị vợ thiên hạ bắt nạt. Cứ mỗi lần ướp dưa là đến lấy dầu. nhưng bây giờ không bán dầu thơm nữa, chỉ thuộc ngữ Lục Mao chủ tịch, lại được mời đi ăn đêm suốt. Được mấy ngày, Hồ Lô cảm thấy ăn ở quán ngon hơn ở nhà. Màn thầu rán, mì vớt, gà vịt hầm, món nào cũng ngậy dầu, ăn vào sướng tỉnh cả người. Nửa tháng sau, Hồ Lô không còn để tai những lời làu bào của ông bố, thấy mình trước đây thật ngu ngốc mới đi bán dầu thơm mười mấy năm. Anh ngưỡng mộ Thích Vị và Hòa Thượng, đã làm người thì phải như họ, phải làm thủ lĩnh. Có thế mới ngày nào cũng được đi ăn đêm, chứ cứ đẩy mãi chiếc xe cà tàng đi bán dầu thơm thì rốt cuộc cũng vẫn chỉ là thằng hèn. Sau này không bán dầu thơm nữa, mình cũng phải làm thủ lĩnh. Đã hạ quyết tâm nên Hồ Lô đập vỡ gánh dầu thơm, quyết tâm gia nhập đội chiến đấu, theo người ta làm đại cách mạng văn hóa. Nhưng trong thôn có tới hai đội chiến đấu, một là lưỡi kiếm sắc, hai là tiến về núi hổ. Hồ Lô lưỡng lự, không biết nên gia nhập đội nào. Hai đội chiến đấu đều lôi kéo anh ta. Hồ Lô nghĩ, mẹ kiếp, trước đây chúng mày toàn đến nhà tao lấy dầu thơm, lần này tao cũng đến nhà chúng mày lấy dầu thơm. Thích Vị lại tìm đến Hồ Lô để nói chuyện. Hồ Lô này, ăn đêm mấy hôm rồi thấy thế nào? Gia nhập đội của tao chứ, tao sẽ dành cho mày một chỗ tươm. Chú định cho cháu làm gì? Tổ trưởng. Ấy chết, đã mang tiếng dành chỗ thì phải dành cho cháu một chỗ ra trò chứ. Chú cho cháu chức phó bí thư chi bộ thôn nhé, để cả đời cháu được đi ăn đêm. Thích Vị giờ khóc giờ cười. Trước đây mày chỉ bán dầu, chẳng phải đảng viên gì, làm phó bí thư chi bộ thế nào được? Hồ Lô rầu mỏ. Nếu không được làm phó bí thư chi bộ thì thôi, cháu gia nhập đội của Hòa Thượng. Hòa Thượng đến rủ Hồ Lô vào đội của mình. Hồ Lô nói, Thích Vị không cho cháu làm phó bí thư chi bộ, nên cháu cóc thèm tham gia đội của ông ta nữa. Mà tham gia đội của chú, ít nhất chú cũng phải xếp cho cháu chức đội phó. Hòa Thượng lộ mạng hơn cả Thích Vị, nhổ toẹt bãi nước bọt vào mặt Hồ Lô. Sao mày không tè một bãi rồi soi mình vào đó? Một thằng bán dầu quen, thuộc đôi ba câu ngữ lục mà cũng đòi làm đội phó. Bố mày đây tham gia cách mạng từ hồi cải cách ruộng đất, mà bây giờ mới lên được chức đội trưởng. Mày muốn một bước lên trời chắc? Cao không tới, thấp không thông, cuối cùng Hồ Lô chẳng gia nhập đội chiến đấu nào. Anh ta có phần buồn bực. Quả là muốn làm lãnh đạo cũng không phải chuyện dễ. Nhưng đã đến nước này, nếu không làm lãnh đạo, lại quay ra đẩy xe bán dầu như ngày xưa thì ôi quá. Thuộc hơn 200 câu ngữ lục, coi như cũng vô ích. Đúng lúc này, đội chiến đấu tiến về núi hồ của Hòa Thượng lục đục nội bộ. Đội phó vệ đông và vệ bưu nảy sinh mâu thuẫn, nguyên nhân chỉ vì một cô gái. Cả hai đều muốn học cuốn tuyển tập Mao Trạch Đông cùng một cô gái. Cô gái này tên là Lộ Hỷ Nhi, năm nay 19 tuổi, con gái của tướng cướp Tiểu Thốc, bị giải phóng quân xử bán hồi cải cách ruộng đất. Tiểu Thốc xấu xí, nhưng Lão Khang, vợ ông ta, từng là vợ bé của địa chủ Lý Cốt Lục ở ấp Lý Nguyên, cách thôn Mã hơn 30 dặm lại rất xinh đẹp. Hỷ Nhi đẹp giống mẹ, khuôn mặt tròn trĩnh, đôi mắt mở to, đáy thắt lưng ong, mông nở, bím tóc dài càng làm cô thêm phần duyên dáng. Cánh trai làng đêm đến đều tưởng tượng cô là chiếc gối đang nằm gọn trong lòng mình. Hỷ Nhi là đội viên đội chiến đấu tiến về núi hồ, vốn là con gái một tên tướng cướp, lẽ ra Hỷ Nhi không có tư cách tham gia đội chiến đấu, nhưng công xã phân cho thôn một chỉ tiêu, cần phải tìm ra một con em có thể giáo dục trong số con em tầng lớp địa chủ, phú nông, phản cách mạng, phần tử xấu và hữu khuynh để làm gương điển hình. Địa chủ trong thôn có ba nhà họ Lý, họ Tôn, họ Hứa. Phú nông có ba nhà họ Triệu, họ Tiền, họ Trương. Phản cách mạng có một nhà, phần tử xấu có một nhà, bọn trộm cướp có nhà Tiểu Thốc. Thích Vị vào Hòa Thượng tìm đi tìm lại mãi, cuối cùng chọn Hỷ Nhi. Cô liền trở thành con em có thể giáo dục, một đội viên của đội dưới quyền Hòa Thượng. Thích Vị và Hòa Thượng đã phải cãi nhau một trận về chuyện tranh giành đội viên này với đội mình. Hỷ Nhi biết mình trước đây là con gái tướng cướp, bây giờ được trở thành con em có thể giáo dục, nên hoạt động rất tích cực, phát huy sở trường của mình là diễn kịch. Diễn vở gì vậy? Diễn vở hai bạn già học tuyển tập Mao Trạch Đông. Một nam một nữ đóng vai ông già và bà già còng lưng hát. Xong việc rồi, ăn cơm rồi. hai bạn già ngồi trước hiên cửa, cùng học tuyển tập Mao Trạch Đông. Ông nó ơi! Tôi đây! Bà nó ơi! Tôi đây! Ông xem học đoạn nào? Theo tôi học đoạn này được không? Được, được. Đứa thứ hai nhà mình làm việc lười nhác quá. Ông phải gắng thường xuyên gặp ý kiến cho nó. Trong vở diễn, vai bà lão do Hỷ Nhi đóng, còn vai ông lão do một nam thanh niên đóng. Vấn đề phức tạp ở chỗ là Hỷ Nhi đóng vai bà lão, nên anh chàng nào cũng muốn đóng vai ông lão để được cùng học tuyển tập Mao Trạch Đông với Hỷ Nhi. Bọn con trai đấu đá mãi, cuối cùng chỉ còn lại hai vị đội phó. Thế là hai vị này lại tranh giành nhau. Một lần trước khi đánh chiêng diễn kịch, hai vị đội phó còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay, đến chảy máu mũi, xem ai được đóng bộ quần áo ông già, đeo râu già. Hai người túm lấy cổ áo đối phương, giận nhau đến nhờ hòa thượng phân giải xem rốt cuộc ai nên đóng vai ông già, cùng học tuyển tập Mao Trạch Đông với Hỷ Nhi. Hôm ấy hòa thượng bị bệnh trĩ, trong lòng đang buồn bực. Thấy hai đội phó của mình mặt mũi tả tơi kéo đến, liền nhổ cho mỗi tên một bãi nước bọt vào mặt chửi. Chỉ vì mỗi cái mà chúng mày đánh nhau đến nông nỗi này cơ à? Hồi cải cách ruộng đất, tao chơi con mẹ nó, thấy cũng có khác gì nhau đâu. Rồi xua tay nói. Chúng mày đánh nhau tiếp, thằng nào thắng thì được học tuyển tập Mao Trạch Đông của con Hỷ Nhi. Vệ Đông và vệ Bưu lao vào đánh nhau. Cuối cùng vệ Đông thắng. Vệ Đông thân hình vạm vỡ, còn vệ Bưu mảnh khảnh. Vệ Đông đánh bại vệ Bưu, rửa mặt mũi chân tay, rồi đi mặc quần áo ông già, đeo râu già, cùng học tuyển tập Mao Trạch Đông với Hỷ Nhi. Vệ Bưu lùm cùm bò dậy, ôm bộ mặt máu me chạy về nhà, lấy chăn chùm đầu khóc hu hu rồi chửi. Chửi cả vệ Đông lẫn hòa thượng. Chửi xong, thấy ở chung với bọn người thô lỗ như phường trộm cướp này thật vô vị, muốn tách ra thành lập một đội riêng. Nhưng nếu lập một đội riêng mà chỉ dựa vào mình thôi thì chưa đủ. Vệ Bưu liền nghĩ tới Hồ Lô. Hồ Lô nổi tiếng nhờ thuộc ngữ lục, có sức hút hơn mình. Huống hồ anh ta đang trong giai đoạn khó khăn, đều bị Thích Vị và hòa thượng từ chối, đang cần người giúp đỡ. Tối hôm đó, vệ Bưu chạy sang nhà Hồ Lô, rủ dê anh ta thành lập một đội riêng. Hồ Lô buồn bực đã hai hôm nay, làm lãnh đạo thì không được, mà quay trở lại bán dầu thì không muốn. Học thuộc hơn 200 câu ngữ lục coi như tốn công vô ích. Bây giờ vệ Bưu đến rủ thành lập một đội chiến đấu mới, thấy cũng hay hay. Nhưng có phần e ngại, cho rằng thành lập đội chiến đấu là việc của Thích Vị và hòa thượng. Còn mình xuất thân từ một anh bán dầu, làm sao thành lập đội chiến đấu của riêng mình được? Vệ Bưu liền giải thích. Anh bây giờ có còn bán dầu nữa đâu. Anh là phần tử tích cực học tập trước tác Mao Trạch Đông, tiếng tăm còn hơn cả Thích Vị và hòa thượng. Sao lại không thành lập đội chiến đấu được? Anh hoàn toàn có tư cách thành lập một đội riêng. Nam tử hán đại trượng phu ở đời, lúc cần xông pha là phải xông pha. Anh mà bỏ lỡ dịp này thì sao có hối cũng chẳng kịp. Rồi phân tích cho Hồ Lô thấy một đống ích lợi khi thành lập đội chiến đấu của riêng. Được làm chủ, được ăn đêm này, có thể tổ chức mọi người diễn kịch, nhảy múa, học tập tuyển tập Mao Trạch Đông này. Vệ Bưu vận động Hồ Lô đến khi gà gáy ba lần, thì cái gan của Hồ Lô to hẳn lên. Hồ Lô đập tay xuống bàn. Mẹ kiếp, thử một phen xem sao. Được làm vua, thua làm giặc, bất quá lại làm anh bán dầu. Vệ Bưu vỗ tay nói. Có thế chứ, chỉ cần anh có chí như thế thì việc gì cũng làm được tốt. Ngày hôm sau, trong thôn lại có thêm một đội chiến đấu mới. Tên của đội chiến đấu vẫn do thầy Khánh Thụy đặt cho, là đoàn tạo phản bảo vệ chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông. Hồ Lô làm đoàn trưởng, còn vệ Bưu làm đoàn phó. Hồ Lô rất hài lòng với cái tên này, gọi là đoàn tạo phản, nên anh cảm thấy chức đoàn trưởng của mình còn to hơn cả chức đội trưởng của Thích Vị và hòa thượng. Chỉ có điều trong thôn trước đã có hai đội chiến đấu, hầu hết người trong thôn đều đã tham gia hai đội chiến đấu này, nên sau khi đoàn tạo phản thành lập mới chỉ có hơn 30 người xin gia nhập. Nhưng dù sao cờ cũng đã dựng lên, chức đoàn trưởng đoàn phó đều đủ cả, nên cũng gọi là thành lập được một đội chiến đấu riêng của mình. Đội chiến đấu khác tổ chức diễn kịch, nhảy múa, học tập tuyển tập Mao Trạch Đông. Mình cũng tổ chức diễn kịch, nhảy múa, học tập tuyển tập Mao Trạch Đông. Lãnh đạo các đội chiến đấu khác kéo nhau đến quán bà Ngô và bà Ngưu ăn đêm. Mình cũng xuống bốn đội sản xuất gom lương thực, dầu và thịt mang đến quán bà Lạ ăn đêm. Bây giờ trong thôn hình thành thế chân vạc như thời Tam Quốc. Cứ đến nửa đêm là quán ăn của ba bà quả phụ lại dậy mùi dầu mỡ, mì và thịt, thơm phức cả một dãy thôn. Hồ Lô thành lập đoàn tạo phản làm Thích Vị và Hòa Thượng rất khó chịu. Hòa Thượng và Thích Vị nghĩ thầm. Ông mày cách mạng mười mấy năm, thành lập đội chiến đấu còn được. Mày trước đây chỉ là thằng bán dầu, lấy tư cách gì mà cũng đòi thành lập đoàn tạo phản. Nhưng Hồ Lô học thuộc ngữ lục nổi tiếng khắp vùng. Tổ chức tạo phản của công xã cũng đồng ý cho nó thành lập đoàn tạo phản. Nên Thích Vị và Hòa Thượng chẳng còn biết làm thế nào. Chỉ có điều mỗi khi ăn đêm ở quán bà Ngô và bà Ngưu, Thích Vị và Hòa Thượng nghĩ đến chuyện ở quán bà Lã. Cũng có một tên bán dầu đang ăn đêm là lại cay mũi. Một lần gặp nhau trên đường, Thích Vị và Hòa Thượng lại nói chuyện với nhau. Thích Vị chỉ vào Hòa Thượng nói. Lần trước tại tôi, nhưng lần này tại ông, nên mới có thêm một đoàn tạo phản. Để xem cái thôn này rồi sẽ đi đến đâu. Hòa Thượng về đến nhà, gọi đội phó của mình là Vệ Đông đến, máng cho một chập. Tất cả chỉ tại mày, chỉ vì mỗi cái lờ, làm thằng vệ bưu bỏ đi, để trong thôn lại có thêm một đoàn tạo phản. Nếu thằng vệ bưu không trở mặt, thì một mình thằng Hồ Lô làm sao có gan thành lập đoàn tạo phản. Bị phê bình, nhưng Vệ Đông chẳng bận tâm, thì phải ép cho vệ bưu ra đi. Thì mấy hôm nay, anh mới có thể ngày nào cũng được học tập tuyển tập Mao Trạch Đông cùng Hỷ Nhi chứ. Ngày nào cũng phải học tuyển tập Mao Trạch Đông như thế thì mới chuyên tâm được. Mỗi lần diễn xong vở hai bạn già học tuyển tập Mao Trạch Đông thì đã gần đến nửa đêm. Thay quần áo diễn xong, Vệ Đông rủ Hỷ Nhi cùng đến quán bà Ngưu ăn đêm. Hỷ Nhi ngú ngoài đuôi sam nói. Chỉ có cán bộ các anh mới được ăn đêm. Em không dám đến đó đâu. Vệ Đông dịu dàng. Em đừng sợ. Anh sẽ thủ cho em một chiếc bánh nhân thịt. Mai đưa cho em. Bữa ăn đêm đó, Vệ Đông nhón một chiếc bánh nhân thịt. Ngày hôm sau lén đưa cho Hỷ Nhi. Hỷ Nhi tựa người vào cây rơm, thỏ thẻ ăn ngon lành. Vệ Đông sướng quá, vỗ hai bàn tay hộ pháp vào ngực mình bồm bộp. Đêm hôm đó, Vệ Đông mơ thấy anh và Hỷ Nhi bên nhau. Hỷ Nhi biến thành chiếc bánh nhân thịt. Bây giờ thấy Hòa Thượng trách mình, Vệ Đông thấy hơi tấm tức. Ngày trước, chính Hòa Thượng đã cho phép anh và Vệ Bưu đánh nhau. Nhưng Vệ Bưu không dám đôi co với Hòa Thượng chỉ nói. Bọn nó thành lập thì thành lập, có mỗi hai ba chục mạng thì thọ được mấy ngày. Hòa Thượng nhổ nước bọt vào mặt Vệ Đông. Tao có bảo mày so bì chuyện đông người ít người đâu. Lúc đầu người của Mao chủ tịch ít, nhưng sau vẫn đánh bại Tường Giới Thạch đấy thôi. Vì mày mà cái thôn này trở nên phức tạp. Trước đây chỉ có một thằng Thích Vị, bây giờ lại lòi ra thêm một thằng Hồ Lô. Cái thôn này rồi sẽ ra sao? Vệ Đông lặng lẽ lau miếng nước bọt trên mặt, không dám ho he một tiếng. Lời nói đầu ba. Miệng dưa chuột gặp hạn nặng, miệng dưa chuột họ Lã, tên Kim Ngọc. Nhưng vì miệng hắn trông như thiên lôi, nên từ nhỏ đã bị gọi là miệng dưa chuột. Kể từ dạo hợp tác hóa đến nay, miệng dưa chuột vẫn chỉ làm mỗi việc chăn nuôi gia súc. Thời dân quốc trước giải phóng, người trong thôn có thói quen buôn gia súc. Ông nội và cha của miệng dưa chuột đều là lái buôn gia súc, thường đến vùng Trương Gia Khẩu nội mông buôn lừa. Đến đời miệng dưa chuột, không còn lừa để buôn, nên mới chuyển sang nuôi gia súc. Trong mấy đời nhà miệng dưa chuột, ông nội anh ta thông minh, chỉ buôn lừa mà dẫn được cả một cô gái dân tộc Mông Cổ về. Sau này là bà nội của miệng dưa chuột, bây giờ đã thành người Thiên Cổ. Nhưng cha của miệng dưa chuột lại ngu dốt, buôn bán gia súc nhưng đếm số cũng không nên hồn. Đến đời mình, miệng dưa chuột lại rất tinh danh. 3 tuổi đã biết lấy đồ người khác mang về nhà mình. Thời bố đại làm trưởng thôn, trong thôn mở một lớp học công ích dài 1 tháng. Kết thúc lớp học, những đứa trẻ khác thì chẳng học được gì. Nhưng miệng dưa chuột đã thuộc cả bảng cửu chương, sử dụng bản tính cứ nhoay nhoáy. Sau giải phóng, miệng dưa chuột lấy vợ. Đến khi hợp tác hóa, anh ta làm chân chăn nuôi gia súc. Hồi mới thực hiện hợp tác hóa, tất cả gia súc trong thôn tập trung vào một chỗ. Nhưng ai cũng viện cớ đêm hôm phải thức giấc cho chúng ăn, ảnh hưởng đến giấc ngủ, không ai muốn chăn gia súc. Nhưng miệng dưa chuột lại đồng ý, không nề hà chuyện thức giấc đêm hôm. Vì chuyện này, Bí thư chi bộ thôn là Thích Vị đã tặng hẳn miệng dưa chuột tấm bảng khen dân quân gương mẫu. Sau này mọi người mới ớ ra, chăn nuôi gia súc là công việc nhàn nhã nhất. Cả ngày ở trong nhà, không phải ra đồng, nắng không đến mặt, mưa không đến đầu. Ban ngày gia súc và người ra đồng làm việc, còn miệng dưa chuột chỉ cầm một chiếc điếu cày quanh quẩn trong nhà. Dần già lại béo tốt mỡ màng ra. Một điều lạ là đến năm 1960, không hiểu làm thế nào mà miệng dưa chuột ngoài việc chăn nuôi gia súc, lại được phân công làm cả kế toán cho nhà ăn tập thể. Có thể ăn bớt thức ăn gia súc, khoai lang của nhà ăn tập thể. Năm ấy trong thôn có nhiều người chết đói, nhưng nhà miệng dưa chuột thì chẳng ai chết đói cả. Nhưng có một lần đang ăn trộm bột đậu thì bị hòa thượng lúc ấy là người phụ trách nhà ăn tập thể bắt quả tang. Hòa thượng cho dân quân trói miệng dưa chuột lại rồi dùng thắt lưng đánh. Đến nửa đêm, lừa lúc dân quân ngủ say, miệng dưa chuột cởi dây thừng bỏ trốn. Đêm hôm đó, miệng dưa chuột dẫn cả nhà chạy đến Sơn Tây lánh nạn. Đến Sơn Tây, đứa con gái bé bỏng của anh bị chết đói. Mãi đến năm 1963, miệng dưa chuột mới dẫn cả nhà quay về quê hương. Trong thời gian ở Sơn Tây, anh ta học được một nghề mới, nghề mộc. Hồi mới về, miệng dưa chuột ngày đi làm ruộng, tối tranh thủ thời gian đóng một chiếc bàn ăn gấp nhỏ đem biếu Thích Vị. Mấy tháng sau, anh ta lại được bố trí làm công việc chăn nuôi gia súc. Khi đại cách mạng văn hóa bắt đầu, miệng dưa chuột vẫn làm công việc chăn nuôi gia súc. Trong thôn thành lập đội chiến đấu, miệng dưa chuột tham gia đội chiến đấu lưỡi kiếm sắc của Thích Vị. Nhà của miệng dưa chuột thuộc đội 4. Đội 3 và đội 4 là địa bàn của hòa thượng. Lẽ ra sau khi hòa thượng thành lập đội chiến đấu tiến về núi Hồ, miệng dưa chuột nên tham gia đội chiến đấu này mới phải. Nhưng anh ta vẫn nhớ chuyện hòa thượng bắt trói anh ta đánh vào năm 1960, ép anh ta phải chạy đến Sơn Tây lánh nạn, làm con gái anh chết đói. Nên không chịu tham gia đội của hòa thượng, mà vẫn ở trong đội lưỡi kiếm sắc. Nếu là người bình thường, chuyện miệng dưa chuột tham gia đội lưỡi kiếm sắc hay đội tiến về núi Hồ, Thích Vị và hòa thượng đều không thèm để ý. Nhưng miệng dưa chuột là người thông minh, nên việc anh ta tham gia đội lưỡi kiếm sắc giúp ích rất nhiều cho Thích Vị. Anh biết nghề mộc, có thể làm tấm biển ngữ lục, dán báo tường. Mặc dù ngày bé chỉ học có một tháng, không biết nhiều chữ, nhưng gần đây lại biết dùng thước mộc kẻ vẽ chữ nghệ thuật. Thích Vị khoái lắm. Có hôm ăn đêm, còn cho người đi gọi miệng dưa chuột đến ăn cùng. Hòa thượng rất căm miệng dưa chuột chửi. Nó là người của đội 4, nhưng lại làm phản. Biết thế hồi nó ăn trộm bột năm 1960, mình đập nó chết luôn. Sau này trong thôn lại thành lập đoàn tạo phản bảo vệ chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông. Đoàn phó vệ bưu cũng là người đội 4. Thấy miệng dưa chuột có tài, bèn bàn với Hồ Lô lôi kéo miệng dưa chuột gia nhập đoàn tạo phản của mình. Hồ Lô đương nhiên đồng ý. Một buổi tối, vệ bưu sang nhà miệng dưa chuột bảo: "Anh này, hôm nay tôi sang đây, mục đích là để động viên anh tham gia đoàn tạo phản của chúng tôi. Chẳng phải anh hận hòa thượng lắm sao? Đoàn của tôi thành lập chính là để chọi lại hòa thượng. Anh hãy theo bọn tôi đi. Thích Vị chỉ là con rán, chẳng làm nên trò trống gì đâu. Anh theo ông ta phòng ích gì?" Lúc ấy, miệng dưa chuột đang làm một chiếc ghế băng. Anh ta vừa bật dây mực đánh dấu trên gỗ vừa trả lời: "Có làm nên trò trống gì hay không, không thể một chốc một lát mà thấy được. Đoàn của các anh đương nhiên cũng hay, tôi cũng muốn tham gia. Nhưng Thích Vị đối đãi với tôi rất tử tế, ngày nào cũng kéo tôi đi ăn đêm. Bây giờ tôi bỏ người ta đi thì bạc bẽo quá. Hơn nữa đoàn của các anh chẳng phải đã có Hồ Lô làm trưởng đoàn rồi hay sao? Có anh ta là được rồi. Trước đây anh ta làm nghề bán dầu, đầu óc tinh nhanh lắm. Năm kia tôi nợ anh ta tiền mua 4 lạng dầu, mà ngày 30 Tết anh ta đến đòi nợ tôi, cứ như địa chủ xiết nợ ấy. Anh ta ghê gớm lắm, tôi không dám làm việc cùng đâu." Nói xong tiếp tục bật dây mực đánh dấu. Cuộc thương lượng bất thành, vệ bưu về báo cáo với Hồ Lô. Hồ Lô rất tức giận nói: "Nói chẳng qua cũng chỉ là một thằng nuôi gia súc quen, là cái thá gì mà ra oai. Nghe giọng nó, cứ như không có nó thì đoàn chúng ta không tồn tại được không bằng. Để rồi xem." Nói là để rồi xem, nhưng bây giờ miệng dưa chuột là cục cưng của lưỡi kiếm sắc, mà thế lực của lưỡi kiếm sắc bây giờ lại mạnh nhất, nên Hồ Lô và vệ bưu tạm thời không làm gì được anh ta. Lúc này trong thôn tổ chức đại hội ôn nghèo kề khổ. Vì là đại hội nên mặc dù trong thôn đã chia làm ba phe, nhưng tất cả vẫn phải họp chung. Bởi thế, lãnh đạo ba phe cần phải gặp nhau trước đại hội. Địa điểm gặp gỡ tại quán bà Ngưu. Thực phẩm do ba phe chia nhau mang đến, rồi xúm lại ăn với nhau, vừa ăn vừa bàn chuyện. Đây là cuộc gặp chính thức đầu tiên của lãnh đạo ba phe kể từ sau khi đại cách mạng văn hóa. Đêm hôm đó, mọi người ăn bánh nướng cuốn trứng. Bánh ăn gần hết mà vẫn chưa thảo luận được việc chung. Lý do không phải vì các phe phái bất đồng quan điểm, mà vì coi khinh nhau. Thích Vị và Hòa Thượng thấy Hổ Lô vốn chỉ là một tên buôn dầu, bây giờ cũng ngang nhiên trở thành lãnh đạo một phe phái, ngồi cùng chiếu ăn bánh với mình, trong lòng rất khó chịu. Nhưng Hổ Lô gì thì gì cũng là thủ lĩnh một phe phái, không ngồi chung không được. Nghĩ thế, Thích Vị và Hòa Thượng càng hậm hực. Ngoài ra Thích Vị cũng có phần coi thường Hòa Thượng. Cảm thấy thôn Mã đại loạn, phe phái nổi lên tùm lum như bây giờ, tất cả đều do Hòa Thượng khơi mào mà ra. Còn Hòa Thượng cũng lại xem thường Thích Vị, thấy đầu ông ta giống hệt chiếc đấu gạo, hai con mắt ti hí như mắt chuột. Tướng mạo này chắc cũng chẳng làm nên công trạng gì. Phải làm việc cùng hắn ta mười mấy năm rõ suối quẩy, rồi sẽ có ngày mình phải hất cẳng hắn ta, thay thế hắn ta. Hổ Lô lần đầu tiên tham gia một cuộc họp như vậy nên có phần lúng túng, ăn bánh nướng chậm rãi. Ăn bánh xong lại húp canh trứng rất tiết kiệm lời. Nhưng thấy Thích Vị và Hòa Thượng có phần xem thường mình, trong lòng có phần tức giận. Mẹ kiếp, chúng mày cũng chỉ hơn ông đây mấy tuổi, làm cán bộ hơn ông mấy năm, việc gì phải xem thường nhau thế? Đừng tưởng ông mày bây giờ lực lượng mỏng, chẳng biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Sau khi đã ăn hết bánh nướng và canh trứng, cả bọn mới bắt đầu bàn bạc công việc. Thật ra nội dung cần bàn rất đơn giản, chỉ là định ngày tổ chức đại hội, để địa chủ và phú ông trong thôn đều bị đưa ra đấu tố. Sau đó cử một người đứng ra để kể khổ, rồi lại giao cho lão thái đầu bếp làm một sọt bánh cám. Thế là hội nghị kết thúc. Nhưng tất tật mọi việc, từ định ngày, thành phần bị đấu tố, người kể khổ, đến ai làm bánh cám, đều do Thích Vị và Hòa Thượng tự mình quyết định. Cuối cùng mới hỏi ý kiến Hổ Lô. Hổ Lô, ý mày thế nào? Hổ Lô tức lắm, nhưng cố kiềm chế. Cứ làm như vậy thôi. Mọi người giải tán. Đến ngày 7 tháng 7, thôn Mã tổ chức đại hội ôn nghèo kề khổ. Trước khi đại hội bắt đầu, Hỷ Nhi, con em có thể giáo dục của đội chiến đấu tiến về núi Hổ, bắt nhịp bài hát Bầu trời giăng đầy sao. Sau đó là phần kề khổ, đấu tố địa chủ và cuối cùng là ăn bánh cám. Đến phần kề khổ, phe Thích Vị cử miệng dưa chuột, phe Hòa Thượng cử bà Chu, còn phe Hổ Lô cử cha Hổ Lô là Lý Thủ Thành. Lúc này miệng dưa chuột mới có dịp thi thố tài năng. Hôm ấy sau khi cuộc gặp giữa lãnh đạo ba phe trong thôn kết thúc, Thích Vị tìm miệng dưa chuột bảo anh ta tố khổ. Miệng dưa chuột nói: Chú bảo cháu làm bảng ngữ lục vẽ chữ còn được, chứ kể tội địa chủ cháu e không được đâu ạ. Dưới chế độ cũ, ông nội và bố cháu đều làm nghề buôn bán gia súc, chẳng mấy khi tiếp xúc với địa chủ cả. Cái gì mà tiếp xúc nhiều với chẳng ít, chẳng có ai ở suốt ngày trong nhà địa chủ cả. Mày nói năng được, mày cứ nhận đi. Nếu chọn người khác, mặc dù có nỗi khổ thật đấy, nhưng chắc gì đã dặn ra được, thế thì cũng vô ích. Ba phe, mỗi phe cử ra một người, nếu phe mình kể khổ không bằng người ta thì còn mặt mũi nào. Miệng dưa chuột đang nhận nhiệm vụ. Trước khi đại hội bắt đầu, Thích Vị lại hỏi ý kiến miệng dưa chuột, xem anh thích tố khổ trước hay sau. Miệng dưa chuột nói: Để cho tố cuối cùng, phải xem bên họ nói năng thế nào mình mới nói, như vậy mới nói hay hơn được. Chứ nếu nói trước, chẳng biết người ta nói năng thế nào, mình làm sao chọi được. Thích Vị gật đầu lia lịa. Đúng, đúng, đúng. Thằng này khá, kiểu gì mày cũng sẽ ăn đứt bọn họ. Thích Vị chủ trì đại hội nên xếp miệng dưa chuột tố khổ cuối cùng. Hòa Thượng Hổ Lô thấy Thích Vị xếp người tố khổ của phe mình lên trước, mừng thầm trong bụng. Nhưng khi buổi tố khổ bắt đầu, bọn họ mới biết bị mắc bẫy. Người kể khổ đầu tiên là bà Chu. Bà khổ thật. Đúng 30 Tết, địa chủ van náo ép chồng bà nộp địa tô, rồi trao cổ ông. Bà khổ nhưng không nói ra được thành lời. Vừa lên đến bục là khóc. Thấy bên dưới nhiều người quá, bà hơi hoảng, cứ khóc mãi, quên cả kể nỗi khổ của chồng, của mình. Rằng năm 1960, bà suýt nữa bị chết đói. Mọi người ở dưới sợ quá, mặt tái mét. Hòa thượng vội bảo vệ đông lên bục lôi bà xuống. Người kể khổ tiếp theo là Lý Thủ Thành. Thủ Thành trải qua khá nhiều chuyện trong chế độ cũ, nhưng lại nói lạc đề. Ông ta ít nói đến nỗi khổ của người nghèo, chỉ sa đà vào chuyện bọn địa chủ giao oai thế nào. Bọn Văn Náo, Điện Nguyên, Mao Đán ức hiếp con gái trong thôn ra sao. Nói mãi, thấy mọi người phía dưới đều chăm chú lắng nghe, ông ta có phần đắc ý. Cuối cùng lại đem kể cả chuyện Văn Náo quan hệ với mẹ Thích Vị như thế nào. Mọi người bên dưới cười ồ cả lên. Thích Vị tức quá chỉ muốn lao lên đánh ông ta. Bọn hồ lô, vệ bưu ở dưới cũng sốt ruột theo. Người tố khổ cuối cùng là miệng dưa chuột. Sau khi lên bục, khác với bà Chu Thủ Thành, miệng dưa chuột không khóc, cũng không làm ầm ĩ, mà vái tay chào khán giả ở dưới. Chiều này rất mới lạ, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Lúc này miệng dưa chuột mới bắt đầu tố khổ. Rất chậm rãi, anh kể chuyện ông anh, cha anh bị địa chủ ức hiếp thế nào. Nghe nói ông nội anh và bố anh năm đó chủ yếu làm nghề buôn bán gia súc, nên không có nhiều dịp tiếp xúc với địa chủ trong thôn. Nhưng anh ta tránh kể lể những chi tiết vụn vặt, chỉ tập trung vào ý chính. Rằng bọn địa chủ ở đâu cũng thế cả. Ra ngoài buôn bán gia súc, cũng bị bọn địa chủ ở nơi khác đè đầu cưỡi cổ. Một lần ông nội anh ở nhờ nhà một địa chủ ở phía Bắc Trường Thành. Đêm hôm đó, nhà địa chủ mất một con dao cầu. Địa chủ khăng khăng đổ cho ông nội anh lấy trộm con dao cầu, bắt ông nội anh phải làm công 10 ngày ở nhà ông ta để trả nợ. Một lần cha anh đến Nội Mông buôn lừa, địa chủ ở Nội Mông cũng rất xấu bụng, thấy cha anh thật thà, bắt cha anh phải trả tiền trước lấy lừa sau, nhưng lại trả thiếu hai con lừa. Mất 10 ngày 10 đêm, cha anh mới lừa được đàn lừa về nhà. Lúc đếm lại thấy thiếu hai con, chuyến buôn ấy coi như mất trắng. Quá uất ức, cha anh tí nữa thì nhảy xuống giếng tự vẫn. Kể chuyện địa chủ ở nơi khác xong, miệng dưa chuột lại quay về kể tội địa chủ trong thôn. Mặc dù nhà anh không bị địa chủ trong thôn áp bức nhiều, nhưng năm đó, những nhà khác đều bị nhà họ Lý, họ Tôn, họ Hứa, họ Lộ chèn ép. Miệng dưa chuột lại nói đến chuyện người nghèo khắp nơi trên dưới một lòng, chuyện người nghèo khác bị địa chủ áp bức như thế nào. Có nhà rơi vào cảnh tan đàn rẻ nghé, chồng xa vợ, mẹ xa con. Có nhà lâm vào cảnh khuynh gia bại sản. Ai ngờ cách kể khổ hộ người khác này hiệu quả hơn cả việc tự kể khổ cho mình. Rất nhiều người là con cháu của những nạn nhân được miệng dưa chuột kể tên đều đang ngồi ở dưới, biết cha ông mình cực khổ như thế, đều không cầm được nước mắt. Miệng dưa chuột kể thêm mấy gia đình địa chủ áp bức, tiếng sụt xịt ở phía dưới lan rộng hơn. Không khí của buổi tố khổ như thế kể là rất tuyệt vời. Thích Vị chớp thời cơ, đứng lên giơ cao cánh tay hô khẩu hiệu. Không quên nỗi khổ giai cấp, nhớ mãi mỗi thù máu và nước mắt. Mọi người ở bên dưới đều hô theo. Buổi tố khổ kết thúc, miệng dưa chuột trở nên nổi tiếng. Hòa thượng, hổ lô ỉu xìu như bánh đa ngâm nước, còn Thích Vị lại rất khoái chí. Đêm hôm đó, Thích Vị dùng miệng dưa chuột ra quán bà Ngô ăn đêm. Hôm ấy cả bọn ăn món gà tơ hầm, uống rượu trắng. Thích Vị luôn tay gắp thịt cho miệng dưa chuột và chúc rượu anh ta. Tao đã bảo để mày tố khổ, mày cứ không chịu. Mày thấy hôm nay thế nào? Từ giây trở đi, thiên hạ sẽ nhìn mày bằng một con mắt khác. Mày sắp nổi tiếng như cái thằng hồ lô thuộc năm ba câu ngữ lục kia rồi. Bọn hòa thượng và hồ lô đừng vội đắc ý. Chúng ta sẽ thừa thắng làm tiếp một số việc tương tự thế này. Đảm bảo chúng nó sẽ tự tan rã. Một lũ ngựa non háu đá, chưa chi đã đòi đọ sức với chúng ta. Nói về độ từng trải và dày dạn, bọn chúng cứ phải gọi tao là cụ. Thằng hồ lô có lớn mà không có khôn, thuộc mỗi giam ba câu ngữ lục cũng đòi làm ông tướng. Thằng hòa thượng là phường vong ân bội nghĩa, ngày xưa nếu không có tao đưa lên làm cán bộ thì bây giờ nó cũng vẫn chỉ là cái thằng chăn bò quen, chứ là cái thá gì. Miệng dưa chuột uống một tí rượu, đầu hơi váng vất. Nghe Thích Vị nói thế đắc ý lắm, nhưng vẫn ra vẻ khiêm tốn nói. Buổi tố khổ hôm nay kể ra cháu vẫn chưa ưng ý lắm đâu. Cái chính là vì ông nội và bố cháu trước đây không bị địa chủ trong thôn chèn ép mấy. Chứ nếu bị khổ chịu nhục như bà Chu và ông Thủ Thành thì còn hiệu quả hơn nhiều. Thì thế. Sau buổi tố khổ, uy tín của miệng dưa chuột trong thôn tăng lên không ít. Mọi người bỗng thấy miệng dưa chuột cũng là một nhân vật đáng nể trọng. Thích Vị cũng khách sáo với miệng dưa chuột hơn. Có việc gì cũng bàn bạc với anh ta. Ngày nào cũng lôi anh ta đi ăn đêm. Lại còn dự định để bạn anh ta làm tổ trưởng trong đội chiến đấu lưỡi kiếm sắc. Vì năng lực của tổ trưởng tổ 2 là Kim Bảo quá kém. Ăn không nên đòi, nói không nên lời. Làm Thích Vị rất bực mình. Không chỉ Thích Vị khách sáo với miệng dưa chuột, mà ngay cả Hòa Thượng và Hồ Lô cũng bắt đầu thầm thừa nhận miệng dưa chuột không phải là một nhân vật bình thường. Tức thì tức, nhưng vẫn thừa nhận đối thủ. Điều này không phải chuyện dễ. Nếu cứ phát triển theo đà này, miệng dưa chuột sớm muộn cũng trở thành một nhân vật máu mặt khác trong thôn, sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong nhiều việc của thôn. Miệng dưa chuột cũng lờ mờ cảm nhận được điều đó, nên đi đứng trong thôn, bắt đầu ra dáng khệnh khạng, chắp tay sau đít. Tiếp đó, anh ta còn đòi Thích Vị tăng cường thêm một nhân lực cho trại chăn nuôi gia súc để làm phụ tá cho anh ta. Miệng dưa chuột nêu đích danh người đó là Tạng Lục, một thanh niên ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Nửa đêm, miệng dưa chuột bảo Tạng Lục dậy cho gia súc ăn, còn mình thì chỉ huy. Cứ thế lâu dần, người ta càng ngày càng cảm thấy miệng dưa chuột là một nhân vật lớn. Thích Vị đã chuẩn bị cách chức tổ trưởng của Kim Bảo để thế miệng dưa chuột vào chỗ đó. Tiếc thay, đúng lúc này miệng dưa chuột bỗng để xảy ra một chuyện. Đang ở trên cao, miệng dưa chuột bị rơi đánh ụịch một cái xuống đất. Nguyên nhân do việc nuôi con lợn và gia súc có chữ chung mà ra. Không lâu sau buổi tố khổ, công xã kêu gọi mọi người đeo huy hiệu Mao chủ tịch, nuôi lợn có chữ chung. Chuyện đeo huy hiệu Mao chủ tịch và nuôi lợn có chữ chung, miệng dưa chuột đều không để xảy ra việc gì. Anh ta luôn đeo huy hiệu Mao Trạch Đông trước ngực. Nuôi lợn có chữ chung nghĩa là người ta dùng dây thép nung đỏ đóng một chữ chung trên đầu mỗi con lợn được nuôi tại từng hộ gia đình. Việc chỉ có thế, nhưng miệng dưa chuột thế nào lại nảy ra sáng kiến, đã in chữ chung vào lợn được, sao không in cả vào lừa, vào ngựa? Thế là đề nghị Thích Vị cho in chữ chung lên toàn bộ đầu gia súc của đội. Thích Vị nghe vậy rất vui, khen miệng dưa chuột lanh lợi, làm việc gì cũng tinh nhanh hơn người khác. Nếu việc này thành công thì cũng sẽ giống như buổi tố khổ, làm cho bọn Hòa Thượng và Hồ Lô phải thất kinh nhụt chí. Nghĩ vậy, Thích Vị đồng ý để miệng dưa chuột in chữ chung lên lừa ngựa, phần đầu nuôi toàn gia súc trên mình có chữ chung. Về đến trại chăn nuôi, miệng dưa chuột bắt tay vào việc luôn. Anh ta nung đỏ một sợi dây thép, bảo Tạng Lục ôm chặt đầu gia súc để anh ta in chữ. Nhưng bọn lừa ngựa không hiền như lợn, lại khỏe hơn lợn. Thấy sợi dây thép nung đỏ, hoảng quá, hí một tiếng rồi co chân trước lên, toan vùng khỏi dây cương. Mất 2 tiếng đồng hồ, mãi vẫn không in được một chữ nào. Được một lát dây thép nguội, lại phải cho vào lò nung tiếp. Cuối cùng Tạng Lục không chịu được nói. Sao cứ phải in vào đâu? In vào mông cũng được chứ sao? Miệng dưa chuột thấy có lý, dù sao cũng chỉ là chữ chung, in vào đâu chẳng được. Thế là bảo Tạng Lục che mắt gia súc lại, rồi in chữ chung vào sau mông chúng. Cách này rất hiệu quả, gia súc bị che mắt tỏ ra rất ngoan ngoãn. Trong vòng 1 tiếng, 10 mấy con gia súc đều bị in chữ chung vào sau mông. Miệng dưa chuột quẳng dây thép xuống đất, quệt vội mồ hôi trên trán, rồi lùi ra xa ngắm nghía, tỏ vẻ rất hài lòng. Dưới bàn tay của miệng dưa chuột, chữ chung nào cũng đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Miệng dưa chuột sướng quá, quên cả trời đất, bảo Tạng Lục dắt 10 mấy con gia súc này vào thôn để mọi người xem. Tạng Lục liền dắt gia súc có in chữ chung ở mông vào trong thôn. Việc này ngay lập tức làm chấn động cả thôn Mã. Mọi người nghe nói miệng dưa chuột có trò mới, liền đổ xô đến xem. Nào ngờ vừa trông thấy, mọi người đã tròn xoe mắt kinh ngạc. Chết thật, nó dám in chữ chung vào mông gia súc, xỏ lá quá. Thích Vị nghe tiếng huyền náo cũng mừng rỡ chạy ra xem. Vừa trông thấy gia súc có chữ chung, Thích Vị đã toát mồ hôi hột, tiền đến cho miệng dưa chuột một cái bạt tai. Con mẹ mày chứ, sao không in chữ lên đầu lại in ở mông? Mày làm thế thì... Miệng dưa chuột bỗng cảm thấy đã xảy ra chuyện gì đó, sợ toát mồ hôi lạnh, vội tiến đến lấy tay xóa chữ trên mông gia súc. Nhưng chữ được in bằng thép nung đỏ, dùng tay xóa sao nổi. Lúc này hòa thượng và hồ lô nghe thấy tiếng huyên náo, cũng chạy đến xem. Nghe mọi người bảo rằng có chuyện rồi. Lúc đầu không hiểu gì, nhưng sau thì hiểu ra, sướng lắm. Hồ lô khoanh tay nói với vệ bưu đứng bên cạnh. Tại lần trước tố khổ giỏi quá đấy mà. Để xem, bây giờ nó xử lý thế nào. Hòa thượng càng hăng hơn. Ông ta là người thứ hai sau Thích Vị, tiến đến giáng tiếp cho miệng dưa chuột một cái bạt tai. Không ngờ thằng nhãi này cũng có ngày hôm nay. Mày biết mày đã phạm tội gì không? Tội phỉ báng vị lãnh tụ vĩ đại. Rồi lệnh cho vệ đông ở bên cạnh. Dẫn dân quân đến, gô cổ nó lại, giải lên huyện. Vệ đông lập tức về nhà lấy dây thừng. Vệ bưu cũng quên báng hiềm khích với vệ đông, chủ động bước tới giúp một tay. Miệng dưa chuột lúc này sợ đến dại cả người. Thấy vệ đông, vệ bưu dẫn người mang dây thừng đến trói mình, vội dạp mình xuống đất lạy hòa thượng, hồ lô, vệ đông, vệ bưu. Anh ta ôm chặt vệ bưu nói. Anh vệ bưu, anh tha cho tôi lần này. Không phải tôi cố ý. Anh tha cho tôi. Tôi sẽ tham gia đoàn tạo phản của anh. Vệ bưu cười nhạt. Bây giờ anh mới muốn tham gia đoàn tạo phản của chúng tôi à? Nhưng bây giờ anh đã là tên phản cách mạng. Ai dám nhận anh? Miệng dưa chuột lại bò đến chỗ Thích Vị dập đầu lại. Bí thư, bí thư, xin chú hãy cứu cháu. Lúc cháu bảo in chữ vào gia súc, chú cũng đã đồng ý rồi còn gì. Thích Vị phẩy tay nói. Tao đồng ý mày in chữ vào đầu gia súc, chứ không phải là in vào mông. Mày nói thế, định lôi cả tao vào đấy à? Buổi chiều hôm đó, phòng quân quản của công an huyện cho một chiếc xe mô tô xuống, bắt miệng dưa chuột giải lên huyện. Trong số những người xuống bắt miệng dưa chuột, có cả lão già, công tác viên đầu tiên về thôn Mã làm cải cách ruộng đất năm 1949. Mặc dù trong thời kỳ cải cách ruộng đất, lão già mắc lỗi hữu khuynh, nhưng sau này học tập, sửa được thói hữu khuynh, được phân về phòng công an huyện cho đến tận bây giờ. Thấy lão già đến, hòa thượng và hồ lô đều gặp anh ta nói chuyện và báo cáo tình hình, rằng miệng dưa chuột luôn bất mãn với Mao chủ tịch, Đảng Cộng sản, Đại Cách mạng Văn hóa. Hành vi nhạo báng của hắn rõ ràng là cố ý. Nhưng nếu chỉ bắt mỗi mình miệng dưa chuột thì chưa được, vì việc làm của miệng dưa chuột là do Thích Vị xúi dục. Thích Vị nghe phong thanh, cũng vội tìm đến lão già nói chuyện, rằng ông ta thật sự không hề biết chuyện miệng dưa chuột in chữ vào mông gia súc. Tạng Lục có thể làm chứng. May mà Thích Vị và lão già là chỗ quen biết từ trước, từng có thời cùng tham gia cải cách ruộng đất với nhau. Sau này Thích Vị lên huyện, họp hội nghị cán bộ ba cấp cũng thường gặp lão già trên thị trấn. Lão già nói, chính sách của đảng là ai làm người đấy chịu, không được đổ lỗi cho người khác, nên chỉ bắt mỗi mình miệng dưa chuột. Vì việc này, Thích Vị bị công kích không ít, ăn không ngon, ngủ không yên suốt nửa tháng liền. Trong thời gian này, đội chiến đấu lưỡi kiếm sắc chẳng có hoạt động gì cả. Trong khi đó, hòa thượng và hồ lô rất phấn khởi, sắp xếp rất nhiều hoạt động cho đội chiến đấu và đoàn tạo phản của mình, hết diễn kịch lại múa hát. Một tháng sau, có tin miệng dưa chuột bị xử 15 năm tù. Mọi người cho đây là chuyện đương nhiên, chẳng lấy gì làm lạ. Chỉ có một mình vợ miệng dưa chuột khóc lóc ở nhà, vừa khóc vừa chửi. Mẹ cái thằng miệng dưa chuột, số tạo đen đủi mới lấy phải mày. Trước đây theo mày chăn nuôi gia súc không sao, bây giờ thành tù nhân, để lại cho tao một đống con. Mày bị tù 15 năm, ta làm sao đợi được mày? Đêm hôm đó, chị ta về nhà mẹ đẻ tính chuyện ly dị miệng dưa chuột. Lời nói đầu 4. Bí thư huyện ủy huyện bên là Tôn Thực Căn, về thăm nhà mấy ngày, liền bị bà con xóm làng cho là phần tử đương quyền, đi theo con đường tư bản, đấu trong một trận, phải ra đi trong bé bàng. Bí thư huyện ủy Tôn Thực Căn bây giờ là đại đội trưởng bát lộ quân Tôn Thị Căn thời kháng chiến. Sau khi làm bí thư huyện ủy huyện bên, anh đổi tên thành Thực Căn. Thời gian cải cách ruộng đất, Thực Căn vẫn làm bí thư huyện ủy huyện bên. Sau này được điều về huyện nhà làm bí thư, sau lại sang huyện bên làm bí thư. Năm 1955, được đề bạt làm phó chánh văn phòng tỉnh. Năm 1957, vị chót nói câu Đảng Cộng sản giống như mặt trăng, trăng mùng một khác với trăng rằm, bị cho là có tư tưởng hữu khuynh. May mà chuyển biến tư tưởng nhanh, nói chữa thành, Đảng Cộng sản giống như mặt trời. Mặt trời chiều đến đâu ở đó bừng sáng, mới không bị quy kết là phe hữu, nhưng vẫn bị giáng chức xuống làm bí thư huyện ủy huyện bên, cho đến tận bây giờ. Thực Căn dù mới chỉ ngoài 40, nhưng tóc đã muối tiêu. Ông và Thích Vị, Hòa Thượng là bạn nghịch đất nghịch cát thời nhỏ. Có điều ông là con địa chủ, sau này được đi học ở Khai Phong. Còn cánh Thích Vị Hòa Thượng là con của tá điền, quanh quần ở thôn là mấy cái trò mót lúa, đánh nhau, trộm vặt. Kể từ khi cải cách ruộng đất, Thực Căn luôn làm quan ở bên ngoài, chẳng mấy khi về thôn. Mặc dù cái chức bí thư huyện ủy chẳng có gì to tát, nhưng Thực Căn là người thôn mã, có chức vị cao nhất từ trước đến nay. Người trong thôn nhắc đến tên ông với vẻ tự hào. Ông còn một bà mẹ già ngày ngày ăn chay niệm Phật, năm nay đã hơn 70 tuổi, vẫn còn khỏe mạnh sống ở thôn. Sau khi làm bí thư huyện ủy, Thực Căn mấy lần về đón mẹ lên ở cùng mình, nhưng chỉ được mấy hôm, bà mẹ lại đòi về. Mặc dù bà là vợ địa chủ, nhưng trước đại cách mạng văn hóa, bí thư chi bộ Thích Vị và trưởng thôn Hòa Thượng đối xử với bà không như những địa chủ khác. Thì thoảng còn qua nhà bà chơi, cho người xách nước hộ. Năm 1960, người trong thôn ăn cơm tập thể, ăn hết cả tấm đậu tương. Trong làng nhiều người chết đói. Thích Vị và Hòa Thượng mỗi người cầm theo 3 củ cà rốt sang huyện bên tìm Thực Căn. Thực Căn lúc này cũng gầy rộc đi, nhưng dù sao vẫn cứ là bí thư huyện ủy. Thầy bí thư chi bộ và trưởng thôn dưới quê lên, liền dặn nhà bếp của huyện ủy hấp cho một nồi bánh bao nhân bắp cải. Thích Vị và Hòa Thượng ăn loáng một cái hết bay 20 chiếc bánh bao. Ăn xong, Thích Vị và Hòa Thượng kể cho Thực Căn nghe nạn đói ở quê nhà, rằng đã có hơn 2 người chết đói. Thực Căn nghe mà nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn gạt nước mắt nói: "Tình hình ở đâu cũng thế cả, tôi không giúp được bà con đâu." Thích Vị và Hòa Thượng rất thất vọng, chiều hôm sau bỏ luôn về quê. Trên đường đi còn mắng Thực Căn là kẻ vong ơn bội nghĩa. Nó đã có bánh bao ăn nên chẳng thèm quan tâm xem bà con sống chết thế nào. Nhưng chỉ sau 3 ngày, khi Thích Vị và Hòa Thượng trở về thôn, Thực Căn điều 2 xe ngựa chở khoai lang khô ở huyện bên đến. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Nhờ có số khoai lang khô vượt hơn 100 dặm chuyển đến, mà nhiều người trong thôn giữ được mạng sống. Đến bây giờ, người trong thôn vẫn còn nhắc đến chuyện khoai lang cứu mạng. Người già thường nói với trẻ con rằng: "Nhờ có khoai lang của chú Thực Căn, nếu không đã chẳng có cháu trên đời." Năm đói qua đi, Thực Căn về đón mẹ. Người trong thôn đổ ra với lấy chiếc xe jeep của ông, mừng mừng tủi tủi. Thôn mã vì có Thực Căn, nên huyện này, công xã này đều nhìn thôn mã bằng con mắt khác. Nhưng Thực Căn cũng có bất hạnh của riêng mình. Mặc dù đã làm đến chức bí thư huyện ủy, nhưng con đường hơn 2 năm làm cách mạng của ông cũng không ít gập ghềnh. Sau hơn 2 năm mới lên được chức bí thư huyện ủy, bản thân điều đó đã chứng tỏ ông cũng nhiều phen lận đận. Năm 1955 còn khá một chút, loáng cái đã được đề bạt làm phó chánh văn phòng tỉnh. Nếu không xảy ra chuyện gì, cứ đà này mà thăng tiến, thì đến giờ có khi cũng đã làm bí thư tỉnh, hoặc lãnh đạo cấp tỉnh chưa biết chừng. Nhưng sau đó ông phạm lỗi hữu khuynh, bị bật khỏi chiếc ghế phó chánh văn phòng tỉnh. Lẽ đời khi đã bị giáng chức, thì sau này ít có khả năng thăng tiến. Cả đời có lẽ cũng vẫn chỉ là anh bí thư huyện ủy. Nghĩ thế, nên mặc dù ngày nào cũng ngồi xe jeep, nhưng trong lòng Thực Căn vẫn cảm thấy ấm ức. Bạn học của ông ở trường cấp 3 số 1 Khai Phong, cùng tham gia cách mạng với ông, bây giờ có người còn thăng tiến hơn ông. Có người làm lãnh đạo cao cấp, hoặc phó chủ tịch tỉnh ở vùng khác. Thực Căn có một người bạn học họ Triệu, năm xưa cùng tham gia bát lộ quân với ông, sau đó cùng quân giải phóng hành quân xuống phía Nam. Bây giờ đã là bí thư tỉnh ủy của một tỉnh phía Nam. Trông người lại nghĩ đến ta. Chỉ tại cái vạ miệng năm 1957, để rồi bây giờ ê chề. Nhưng cũng có lúc, nghĩ mãi, tư tưởng lại khai thông. Thấy quan lớn quan bé thì cũng chẳng có gì khác nhau. Quan to thì có nhiều việc phải lo hơn, còn quan bé thì ít việc phải lo hơn. Làm quan ở thị trấn cũng có cái hay. Đồng thời anh không được phép tiêu cực, càng tiêu cực thì càng không lên cao được. Nếu làm việc không tốt, chưa biết chừng cái ghế bí thư huyện ủy cũng chẳng giữ được. Chỉ cần anh không chê chức bé, cứ làm tốt công việc của một bí thư huyện ủy, chưa biết chừng lại có cơ hội thăng tiến. Bởi thế mặc dù tư tưởng có đôi lúc cấn cá chuyện này chuyện kia, nhưng thực căn vẫn không hề lơ là công việc. Công việc ở huyện bên làm rất tốt. Lúc này xảy ra đại cách mạng văn hóa, thực căn cũng giống như nhiều bí thư huyện ủy khác, nhanh chóng bị đánh đổ, trở thành phần tử đương quyền đi theo con đường tư bản, bị phái tạo phản lôi ra bêu ở phố, bị đấu tố. Lúc đầu thực căn rất tức giận, thấy mình làm việc vất vả, chẳng có lỗi với ai. Sao bảo đánh đổ là đánh đổ ngay. Nhưng sau đó thấy rất nhiều bí thư huyện ủy khác cũng bị đánh đổ, nhiều người chức vị cao hơn mình cũng bị đánh đổ, tư tưởng lại khai thông. Tư tưởng thông suốt rồi, ông không còn tức giận nữa, cũng không quan tâm lắm chuyện bị lôi ra phố đấu tố, bị chụp mũ. Điều khiến ông bận tâm vào lúc này lại là cuộc sống gia đình, là mụ vợ làm ông điên đầu. Nói đến vợ, thực căn lại thấy đường vợ con của mình còn vất vả hơn đường công danh. Vợ ông đẹp, hồi trẻ được mệnh danh là Tiểu Trúc Anh Đài, vốn là một y tá trong trung đoàn bát lộ quân. Thực căn quen chị ta hồi còn làm đại đội trưởng. Sau này hai người cưới nhau, lúc thực căn làm bí thư huyện ủy, thời cải cách ruộng đất. Trước khi lấy nhau, thực căn thấy chị vợ rất tuyệt, cười nói sởi lời, thanh âm giòn tan, hai bím tóc đuôi sam nhảy nhót đằng sau. Nhưng lấy nhau xong, ông mới phát hiện vợ chồng ông như đôi đũa lệch. Thì ra chị ta tính tình nóng nảy, cục cằn, lòng dạ hẹp hòi, lại vô cùng ích kỷ. Có việc gì không vừa ý, có lần thực căn nói hớ một câu là chị ta khóc lóc giùm beng. Nhẹ thì đập bát đập đĩa, nặng thì bù lu bù loa lan ra an vạ. Lúc điên tiết lên còn dám tát cả thực căn. Cứ ba ngày lại xảy ra chuyện lục đục, thực căn rất đau đầu. Có lúc thực căn đã tính đến chuyện ly hôn, nhưng lúc ấy con đường công danh của ông đang rộng mở, sợ nếu ly hôn bây giờ sẽ ảnh hưởng không hay cho mình, liền hoãn lại. Cứ hoãn đi hoãn lại như thế hơn 20 năm, vợ chồng có với nhau ba mặt con, lúc này muốn ly dị cũng đã muộn. Đương nhiên không phải cuộc sống vợ chồng của thực căn không có những lúc cơm lành canh ngọt. Nghĩ lại cuộc sống gia đình hơn 20 năm, thực căn phát hiện ra một quy luật. Khi ông thuận lợi trên con đường công danh, cả nhà được hưởng sung sướng, là vợ ông vui vẻ với ông. Nhưng khi ông gặp trục trặc trong công việc, là mụ vợ lại làm cho nó rắc rối thêm, thường kiếm cớ gây sự. Chẳng hạn hồi ông bị giáng từ chức phó chánh văn phòng tỉnh xuống bí thư huyện ủy, và bây giờ là bị đánh đổ trong đại cách mạng văn hóa. Mụ vợ ngày nào cũng lời qua tiếng lại với ông. Ông càng trắc trở bên ngoài thì mụ vợ càng gây chuyện. Vì như bây giờ ông bị đấu tố bên ngoài một ngày trời, về nhà thế nào mụ vợ cũng đang hằn học, cơm không thèm nấu, nước không thèm đun. Mụ ta bực mình toàn những chuyện còn con đâu đâu. Không cần biết ông về nhà trong tâm trạng như thế nào, mệt hay không, đều bị mụ ta quạt cho một trận. Vậy mà ông vẫn cứ phải xin lỗi, vẫn phải dỗ ngon dỗ ngọt để xoa dịu cơn tức của mụ ta. Thường cứ phải dỗ dành đến nửa đêm. Lúc này thực căn lại nghĩ, gắn bó với một mụ đàn bà chỉ muốn cùng hưởng ngọt bùi, không muốn chia sẻ đắng cay này thật vô vị. Gặp việc bực mình bên ngoài còn có thể tự mình giải tỏa, chứ giận nhau với vợ, biết giải tỏa cùng ai. Thực căn còn mẹ già ở quê, ông từng đón mẹ lên nhà mình mấy bận, nhưng lần nào bà cụ cũng chỉ ở có mấy ngày, rồi nàng nạc đòi về. Cũng có phần vì bà ngứa mắt với cô con dâu, cô con dâu lại hay hỗn hào với bà. Hôm nay thực căn lại bị phe tạo phản trong thị trấn đem ra đấu tố vì tội là phần tử đương quyền đi theo con đường tư bản. Bị đấu tố xong, vừa chân ướt chân ráo về đến nhà, mụ vợ lại kiếm cớ gây chuyện với ông. Nguyên nhân vì một chuyện gì đó liên quan đến người nhà mẹ đẻ. Vì liên quan đến nhà mẹ đẻ nên lần này mụ ta giận dữ hơn rất nhiều. Thực căn hôm nay bị đấu tố có phần mệt mỏi, muốn khuyên giải vợ nhưng có vẻ hơi không tập trung, càng làm cho mụ vợ sôi máu lên. Khuyên giải mãi đến tận nửa đêm vẫn không được, mụ vợ liền bù lu bù loa, còn tát thực căn liền mấy cái. Bực mình, thực căn không thèm khuyên ngăn mụ nữa, sập cửa đi ra ngoài, ra khỏi ngôi nhà ngột ngạt. Ra đến phố, không khí mát mẻ, ông thấy khoan khoái bạo dạn hơn, bèn không quay về nhà, cũng không cần biết ngày mai phe tạo phản sẽ phản ứng ra sao. tự ý ra khỏi thị trấn, nhằm hướng về quê cách đó hơn 100 dặm đường. Ông muốn về quê trước hết là để tĩnh tâm vài ngày, sau là để thăm mẹ già hơn 70 tuổi, nửa năm nay chưa gặp. Nhưng ông không thể ngờ rằng, vừa chân ướt chân ráo về đến thôn, ông đã không thể tĩnh tâm được. Ông bị phe tạo phản trong thôn đấu tố một trận. Ngay hôm thực căn về nhà, mọi người trong thôn đã biết hết. Thấy ông đi bộ về chứ không còn ngồi xe jeep như trước. Mọi người biết ông đã gặp chuyện không hay. Trưởng đoàn đoàn tạo phản bảo vệ chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông, Lý Hổ Lô là kẻ đầu têu đòi đấu tố thực căn. Sở dĩ Hổ Lô muốn đấu tố thực căn là vì hắn ta tự cho mình là người đầu tiên trong thôn biết thực căn gặp chuyện rủi ro. Đang từ một vị bí thư huyện ủy trở thành phần tử đương quyền đi theo con đường tư bản tay sai. Dạo ấy anh ta vẫn đẩy xe dầu đi bán. Một lần sang tận thị trấn huyện bên để bán dầu, thấy biểu ngữ đà đảo tôn thực căn dán đầy đường phố, mới biết ông bí thư huyện ủy người quê mình đang gặp hạn. Mặc dù năm 1960 anh ta cũng ăn khoai lang do thực căn đưa đến, nhưng thấy biểu ngữ chống thực căn dán đầy đường, trong lòng bỗng nảy ra một ý. Về đến thôn, anh ta loan báo tin này khắp thôn. Cả thôn sở dĩ biết chuyện thực căn gặp hạn là do công Hổ Lô đi bán dầu. Bây giờ anh ta không bán dầu nữa, đã trở thành đoàn trưởng đoàn tạo phản. Vậy mà thực căn bây giờ lại chạy trốn từ huyện bên về thôn. Hổ Lô thấy nếu không nhân dịp này đấu tố thực căn, đâm ra bản thân mình có phần khó ăn khó nói. Hơn nữa anh ta thấy, kể từ khi thành lập đến nay, đoàn tạo phản chưa làm được việc gì to tát. Thành lập một tổ chức mà mãi không có hoạt động gì, thì dần dần cũng coi như tổ chức này không tồn tại. Bây giờ bỗng dưng vị bí thư huyện ủy xa cơ lỡ vận, lại lù lù dẫn xác đến. Nếu đấu tố ông ta mà thuận lợi, thì chắc chắn sẽ có tác dụng rất lớn, góp phần nâng cao vị thế của đoàn tạo phản. Cả thôn có 3 phe tạo phản, trước đây cũng chỉ toàn đấu tố địa chủ. Nay nếu đấu tố một ông bí thư huyện ủy thì sẽ thú vị hơn nhiều. Hổ Lô đem ý tưởng này nói với đoàn phó vệ bưu. Vệ bưu rất hăng hái, khen sáng kiến của Hổ Lô hết lời, rằng đây chắc chắn là sự kiện mang tính bước ngoặt đối với vận mệnh của đoàn tạo phản. Hai người lên kế hoạch cụ thể để đấu tố thực căn. Nhưng khi lên kế hoạch xong, bọn họ lại thấy hoang mang. Bởi rốt cuộc, bọn họ trước đây một người thì làm nghề bán dầu, một người là học sinh trung học vừa tốt nghiệp, không có dịp tiếp xúc nhiều với thực căn, không thuộc chân tơ kẽ tóc của ông bí thư huyện ủy ra sao. Vậy thì buổi đấu tố sẽ bố trí như thế nào? Lên án tội ác gì của ông ta? Lần này khác với những lần đấu tố địa chủ, bởi địa chủ có tội gì thì người trong thôn đều biết cả. Nhưng một vị bí thư huyện ủy mắc tội gì thì một tên bán dầu và một tên học sinh trung học không thể hiểu rõ được. Hai người bàn tính đến nửa đêm mà vẫn chưa có kết quả, bắt đầu có phần sốt ruột. Hổ Lô chửi: "Mẹ kiếp, ý tưởng hay là thế mà khó nhằn ghê." Vệ bưu bỗng nảy ra sáng kiến, bảo lần này thực căn về quê chắc cũng phải ở lại 2-3 ngày, chi bằng lấy tư cách đoàn tạo phản sang huyện bên điều tra xem thế nào. Điều tra xong tội ác của thực căn, về đến thôn đấu tố cũng chưa muộn. Việc đã đến nước này, Hổ Lô đành đồng ý. Sáng sớm hôm sau, vệ bưu cầm hơn 100 đồng tiền đi đường đến huyện bên điều tra. Nhưng Hổ Lô và vệ bưu không ngờ rằng, quyết định ra bên ngoài điều tra đã làm bọn họ mất đi cơ hội đấu tố thực căn. Bởi trong thời gian vệ bưu đang điều tra bên ngoài, thì đoàn tạo phản khác là đội chiến đấu lưỡi kiếm sắc đã đấu tố thực căn. Lưỡi kiếm sắc lúc đầu không muốn đấu tố thực căn. Đội trưởng đội chiến đấu lưỡi kiếm sắc Thích Vị trước đây là chỗ quen biết với thực căn. Năm 1960 sang huyện bên, Thích Vị còn được thực căn mời ăn bánh bao, lại còn cấp thêm 2 xe ngựa khoai lang. Trước đại cách mạng văn hóa, ông ta thường qua lại chăm sóc mẹ thực căn. Thực căn lần nào đi xe jeep về nhà, Thích Vị nghe tin đều qua lại thăm hỏi, cho đến khi thực căn ra đi. Lần này cũng vậy, dù biết thực căn bị lật đổ, từ một vị bí thư huyện ủy biến thành phần tử đương quyền đi theo con đường tư bản tay sai, nhưng trước đây vẫn từng là chỗ quen biết. Hôm gặp nhau ở đường làng, Thích Vị còn bước tới bắt tay thực căn, nói chuyện vui vẻ rất lâu, không hề có ý nghĩ đấu tố thực căn. Cho đến khi ông ta nghe phong thanh rằng đoàn tạo phản của Hồ Lô đòi đấu tố thực căn, đã phái vệ bưu sang huyện bên để điều tra, thì mới giật mình tỉnh ngộ. Sau khi tỉnh ra, ông ta liền cho đây là một ý hay, không khỏi thán phục đầu óc thông minh của một tay bán dầu như Hồ Lô. Miệng dưa chuột của đội lưỡi kiếm sắc trước đây cũng thông minh chẳng kém Hồ Lô, chỉ tiếc sau đó lạc chân một bước mà phải vào nhà tù, làm ông ta mất một trợ thủ đắc lực. Nếu miệng dưa chuột còn ở đây, chẳng biết chừng anh ta cũng nghĩ ra sáng kiến như vậy. Thế nào là thông minh? Nghĩa là trước một việc mà ai cũng nhìn thấy nhưng không để ý, anh ta lại nghĩ ra một ý tưởng mới. Vì như trong thôn có ba phe, cả ba phe đều biết thực căn trở về, mọi người cho đấy là bình thường. Nhưng Hồ Lô lại nảy ra ý đấu tố thực căn. Đấu tố một bí thư huyện ủy như thực căn có tác dụng nâng cao uy tín phe tạo phản của mình nhường nào? Một đội chiến đấu nào đó đấu tố một vị bí thư huyện ủy thì dân trong vùng này biết hết, thế chẳng phải nổi tiếng lắm sao? Càng nghĩ càng thấy đấu tố thực căn thật là một sáng kiến hay. Chỉ tiếc rằng sáng kiến này không phải do mình nghĩ ra. Nếu nghĩ ra thì chắc mình cũng sẽ phái người đi điều tra để đấu tố cho ra trò. Được thế, uy tín của lưỡi kiếm sắc chắc chắn được nâng lên. Miệng dưa chuột thông minh, nhưng sau đó lại bị hại bởi chính sự thông minh bộc trộm của mình. Tự dưng lại nung chữ chung rồi đóng vào mông gia súc. Bản thân anh ta phải ngồi tù. Còn uy tín của lưỡi kiếm sắc cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dân trong vùng ai ai cũng biết chuyện đội lưỡi kiếm sắc này nòi ra một tên phản cách mạng, khiến người của đội lưỡi kiếm sắc mấy tháng liền không dám ngẩng đầu lên. Nếu lần này đấu tố thực căn thuận lợi thì lưỡi kiếm sắc chắc chắn sẽ gây được tiếng vang lớn, lấy lại được hình ảnh của mình. Chỉ tiếc việc này lại bị Hồ Lô giành trước, hắn ta đã phái người sang huyện bên điều tra. Sau đấy nghĩ lại, thấy mình việc gì phải ra ngoài điều tra làm gì, mình chơi với thực căn từ nhỏ, chẳng lẽ không hiểu nó? Chẳng lẽ không ra ngoài điều tra thì không đấu tố được chắc? Mình hoàn toàn có thể nhân lúc bọn họ đang điều tra bên ngoài, chớp lấy thời cơ đấu tố thực căn trước. Phải giành lấy cơ hội này để khôi phục uy tín. Có thể Hồ Lô sẽ cho mình không đàng hoàng, nhưng sự thể đã đến nước này, hơi đâu nghĩ đến chuyện đàng hoàng với không đàng hoàng cho nhọc xác. Nó trước đây chỉ là một thằng bán dầu, bây giờ tì toe đòi ngang hàng với mình. Thế thì đàng hoàng chắc. Nghĩ thế, Thích Vị hạ quyết tâm đấu tố thực căn trước Hồ Lô. Y đã quyết, Thích Vị như biến thành một người khác, không còn ỉu xìu nữa, mà tươi tỉnh phấn khích. Nhưng ông ta vẫn hơi lo có gì đó không phải với thực căn. Hồi người ta còn làm bí thư huyện ủy, mình đã ăn bánh bao của người ta, há miệng mắc quai. Nhưng sau đó nghĩ lại, ngày xưa mình đi cậy cục ông ta là vì ông ta đang là bí thư huyện ủy. Nhưng bây giờ mình đấu tố ông ta vì ông ta đã trở thành phần tử đương quyền đi theo con đường tư bản tay sai. Mình đấu tố một tên phần tử đương quyền đi theo con đường tư bản tay sai, chứ không phải một vị bí thư huyện ủy. Giả như ông ta nhất thời không thông, thì cũng chỉ còn cách xin ông ta bỏ qua cho. Hơn nữa nếu Thích Vị không đấu tố thực căn, thì Hồ Lô vẫn sẽ đấu tố. Kiểu gì cũng phải đấu tố, thà để mình đấu tố còn hơn. Suy đi tính lại mãi, Thích Vị cuối cùng cũng tự đả thông được tư tưởng cho mình, bèn quyết định ngày hôm sau sẽ đấu tố thực căn. Tiếp đó, Thích Vị bàn bạc sắp xếp cụ thể với đội phó của mình là Phùng Tùng Minh, nguyên kế toán của thôn. Phùng Tùng Minh mặt dỗ, mọi người không gọi anh ta là Phùng Tùng Minh mà gọi Phùng Dỗ. Phùng Dỗ vạm vỡ, khỏe mạnh nhưng đầu óc giản đơn, chẳng nghĩ được việc gì cho ra hồn. Thích Vị rất xem thường anh ta. Nhưng lần này nghe chủ trương của Thích Vị xong, anh ta lại nảy ra một ý kiến, cho địa chủ trong thôn cũng đấu tố với thực căn. Vì thực căn xa quê lâu năm, còn xa lạ với mọi người. Nhưng nếu để địa chủ cùng bị đấu tố, mọi người sẽ bạo dạn hơn, thấy có cái để nói hơn. Thích Vị thấy hay đồng ý luôn. Hôm sau lưỡi kiếm sắc triệu tập hội nghị đấu tố tôn thực căn, phần tử phe đương quyền đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Khi phó đội trưởng đội chiến đấu lưỡi kiếm sắc Phùng Dỗ đến nhà bảo hôm sau tham gia buổi đấu tố, thực căn sững người. Ông về quê là muốn được tĩnh tâm, nào ngờ lại bị đấu tố. Lúc ấy thực căn đang thắp đèn rửa chân cho mẹ, kể cho mẹ nghe mấy câu chuyện cười. Thấy Phùng Dỗ đến thông báo chuyện như vậy bèn nói: Phùng Dỗ, tôi chỉ về nhà có ít ngày, cả anh đấu tố tôi làm gì? Không ngờ Phùng Dỗ buông một câu học vấn rất cao. Ông là phần tử đương quyền, đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, cho dù ở đâu thì cũng vẫn bị đấu tố. Thực căn giờ khóc giờ cười nói: tôi thoát ly bao năm nay, có làm việc gì ở thôn này đâu. Ông làm bí thư huyện ủy thì cũng có làm việc gì đâu, nhưng người ta vẫn cứ đấu tố ông đấy thôi. Người ta đấu tố ông bao nhiêu lần rồi, chẳng lẽ chúng tôi đấu tố ông một lần cũng không được. Nghe Phùng Dỗ nói thế, Thực Can đã hiểu ra. Không ngờ vừa mới đại cách mạng văn hóa mà trình độ của Phùng Dỗ đã lên hẳn, liền nói: các anh muốn đấu tố thì cứ việc, nhưng không được lâu quá. Phùng Dỗ tỏ ra hào phóng: không lâu đâu, chỉ độ 2-3 tiếng thôi. Thỏa thuận xong, Phùng Dỗ về báo cáo với Thích Vị. Thích Vị mừng lắm, khen: thì ra mày nói năng cũng khéo ra trò, trước đây tao đã xem thường mày rồi. Phùng Dỗ cười bẽn lẽn. Hôm sau buổi đấu tố diễn ra đúng giờ, Thực Căn rất giữ lời, có mặt đúng 8 giờ. Mấy nhà địa chủ phú nông trong thôn cũng đến đúng giờ. Họ đứng một hàng trước bục. Thích Vị tuyên bố buổi đấu tố bắt đầu. Thích Vị ngồi trên bục, mặt đỏ phừng phừng ra chiều đắc ý lắm. Chỉ có điều, ông ta không dám nhìn thẳng vào Thực Căn. Đã thành thông lệ, trước khi buổi đấu tố bắt đầu, tất cả hát bài Bầu Trời Giăng Đầy Sao, sau đó mới đấu tố. Tiếng là phê phán Thực Căn, nhưng thực ra chỉ là hô mấy câu khẩu hiệu đả đảo Tôn Thực Căn. Vì rốt cuộc mọi người trong thôn không hiểu lắm về ông, không biết phải đấu tố thế nào. Không đấu tố được, mọi người hô mấy câu khẩu hiệu xuông, rồi tập trung sự chú ý vào những địa chủ bị gọi đấu tố cùng. Lần này địa chủ Chu Ngọc Chi, vợ đại đội trưởng Quốc Dân Đảng Lý Tiểu Vũ gặp hạn. Mọi người nhằm vào chị ta, phê phán thậm tệ. Cứ thế, buổi đấu tố kéo dài 2-3 tiếng đồng hồ rồi kết thúc. Đây là lần đấu tố Thực Căn thấy nhẹ nhõm nhất trong vô vàn những buổi đấu tố nhằm vào ông trước đó. Bởi không ai tố cáo vấn đề của ông, không ai cho ông đi tàu bay giấy, không ai ép ông trả lời câu hỏi. Cuối cùng vẫn chỉ có bà con xóm làng mới khách sáo với ông. Nhẹ nhõm cho mình, nhưng ông lại hơi cảm thấy day dứt, vì đấu tố mình và vợ địa chủ là Chu Ngọc Chi bị liên lụy, bị tra hỏi hết cái này cái kia. Để rồi khi buổi đấu tố kết thúc, quần áo chị ta ướt đẫm mồ hôi. Sau khi buổi đấu tố kết thúc, Thực Căn nói với Ngọc Chi: hôm nay vì tôi mà chị phải chịu tủi cực. Ngọc Chi năm xưa là nữ sinh trung học ở An Dương, bây giờ đã đứng tuổi nói: tủi cực hay không đều do cảm giác mà ra. Thực Căn thấy chị ta đối đáp như vậy có phần nể vì nói: năm xưa tôi và Tiểu Vũ là bạn học của nhau. Ngọc Chi nhổ một bãi nước miếng: ngày xưa nếu không lấy bạn học của anh thì tôi đã không đến nỗi tủi cực như bây giờ. Thực Căn không nín được, bật cười, rồi chia tay Ngọc Chi dạo bước về nhà. Sáng sớm hôm sau ông về huyện bên. Qua buổi đấu tố Thực Căn, uy tín của Lưỡi Kiếm Sắc trong thôn quả nhiên được nâng lên. Mọi người đều cảm thấy Lưỡi Kiếm Sắc đã làm được một việc lớn. Thích Vị coi như giải xong vận đen bởi vụ miệng dưa chuột mấy tháng trước, lại đi đứng hiên ngang như ngày nào. Nhưng hai đội chiến đấu còn lại có vẻ hậm hực. Khỏi phải nói, Hồ Lô và vệ bưu của đoàn tạo phản bảo vệ chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông, phẫn nộ đến mức nào. Rõ ràng ý tưởng do mình nghĩ ra, đã cử người đi điều tra bên ngoài, làm cỗ để kẻ khác rơi mất. Nhưng việc này không tiện lôi ra cãi vã, vì phần tử đương quyền đi theo con đường tư bản không phải là tài sản riêng của nhà anh. Anh đấu tố được thì người khác cũng đấu tố được, ai ra tay trước thì người đó lợi. Anh đi ra ngoài điều tra, đợi chín muồi rồi mới đấu tố. Như người khác chẳng cần phải điều tra bên ngoài, chẳng cần phải đợi chín muồi, cứ thế đấu luôn. Ai đấu tố được thì uy tín của người đó tăng lên. Người ngoài cần gì quan tâm đến chuyện chín muồi hay chưa. Người khác đấu tố rồi, nếu anh lại đấu tố tiếp thì cũng chẳng có được ý nghĩa ban đầu. Huống hồ sáng sớm hôm sau Thực Can đã bỏ thôn đi, muốn đấu tố tiếp cũng chẳng kịp. Mà lúc này vệ bưu sang huyện bên điều tra cũng đã về đâu. Chương 1. Thầy giáo tiểu học Mạnh Khán Thụy viết đầy biểu ngữ trong thôn. Thân cây, bờ tường, chuồng bò, chuồng lợn, đâu đâu cũng chẳng chịt biểu ngữ. Hòa thượng cấp cho thầy 3 thùng mực tàu. Hết mực, Khánh Thụy lại đi tìm hòa thượng, bảo mực hết rồi, biểu ngữ viết xong rồi, anh có thể về trước được chưa? Hòa thượng trợn mắt hỏi. Chưa đầy 2 ngày mà đã viết hết cả 3 thùng mực rồi. Viết xong rồi, Trên đường, trên tường đều viết cả. Anh vẫn chưa được về. Mực viết hết rồi, tôi còn ở đây làm gì? Tôi cấp tiếp cho anh 5 thùng mực, anh ở đây viết tiếp. Đường làng, tường làng đều đã viết chi chít cả. Anh đưa 5 thùng mực nữa, tôi biết viết vào đâu. Tôi cóc cần biết. Tóm lại, anh phải viết hết 5 thùng mực này trong vòng 2 ngày. Thấy hòa thượng nói thế, Khánh Thủy đành nán lại viết tiếp. Nhưng đường làng, tường làng đều đã kín chữ, không biết dùng 5 thùng mực này vào đâu. Khánh Thủy đành thấy chỗ nào trống là viết cho thật dày, nét chữ to hơn. Cuối cùng, từ chiếc cọc dùng để cột gia súc, trục lăn lúa cho đến nhà vệ sinh, gian bếp của người dân, đầu đầu cũng thấy biểu ngữ. Tổng cộng có 4 câu biểu ngữ, đều do hòa thượng nghĩ ra. Khánh Thủy không phải nhọc công nghĩ biểu ngữ, chỉ viết nên khá dễ dàng. 4 câu biểu ngữ này là: Đả đảo Triệu Thích Vị, phần tử đương quyền đi theo con đường tư bản lớn nhất trong thôn. Đốt cháy móng vuốt của Lưu Thiếu Kỳ trong thôn là Triệu Thích Vị. Tội kìm kẹp quần chúng cách mạng của Triệu Thích Vị không thể dung tha. Triệu Thích Vị là kẻ đại diện cho giai cấp địa chủ, phú nông, phản cách mạng, phần tử xấu và hữu khuynh trong đảng. Trong đó, riêng hai tên Lưu Thiếu Kỳ và Triệu Thích Vị đều viết lộn lại và kẻ dấu X đỏ lên trên. Thích Vị gặp vận đen đã mấy tháng nay. Vận đen của ông ta không phải là ông ta làm sai điều gì, cũng không phải đội chiến đấu luyện kiếm sắc của ông ta lại để xảy ra vấn đề gì. Thật ra sau khi đấu tố thực căn, uy tín của đội chiến đấu luyện kiếm sắc được nâng lên trông thấy. Nhưng thời thế thay đổi, đã đến lúc đến lượt Thích Vị bị đen đuổi. Phần tử đương quyền đi theo con đường tư bản đã bị bắt hết ở huyện, ở công xã, bây giờ đến lượt cấp thôn. Trong thôn đã làm cách mạng đại văn hóa thì kiểu gì cũng phải tóm được một tên phần tử đương quyền đi theo con đường tư bản, chứ không thể chỉ dừng lại ở giai đoạn học thuộc ngữ lục, đấu tố địa chủ, ôn nghèo kể khổ. Vậy ai là phần tử đương quyền đi theo con đường tư bản trong thôn? Trước đây ai nắm quyền thì người đó là phần tử đương quyền đi theo con đường tư bản. Trước đây thôn Mã chỉ có hai người có chức có quyền là Thích Vị và Hòa Thượng. Một người là bí thư chi bộ, còn người kia là trưởng thôn. Thích Vị và Hòa Thượng đều lo lắng, chỉ có trưởng đoàn tạo phản. Chỉ có trưởng đoàn tạo phản Hồ Lô là vui mừng. Hồ Lô trước đây bán dầu, không thể nào là phần tử đương quyền đi theo con đường tư bản. Bởi vậy, vừa nghe nói phải tóm phần tử đương quyền đi theo con đường tư bản, Hồ Lô giơ cả hai tay tán thành. Thích Vị và Hòa Thượng bị đánh đổ đến nơi. Lúc ấy thôn Mã sẽ là thế giới riêng của anh ta. Nhưng sau này lại nghe nói, chỉ cần tóm một phần tử đương quyền đi theo con đường tư bản là được. Hồ Lô rất thất vọng, còn Hòa Thượng lại thở phào. Trước đây Thích Vị là nhân vật số 1 trong thôn. Nếu chỉ cần bắt một người thì người đó sẽ là Thích Vị. Nhưng Thích Vị không chịu, khăng khăng mình không phải là phần tử đương quyền đi theo con đường tư bản. Hồi đại cách mạng văn hóa mới bắt đầu, ông ta là người đầu tiên đứng lên tạo phản, thành lập đội chiến đấu. Sao có thể là phần tử đương quyền đi theo con đường tư bản được? Hòa Thượng mới là phần tử đương quyền đi theo con đường tư bản. Hòa Thượng nghe Thích Vị nói vậy, không hề lo lắng thủng thẳng. Đây không phải là chuyện ai tạo phản sớm hơn, mà là chuyện ai làm quan to hơn. Bí thư chi bộ đương nhiên to hơn trưởng thôn. Đi theo chủ nghĩa tư bản hồi trước đại cách mạng văn hóa đều là ý kiến của anh cả. Tôi hỏi anh, bí thư chi bộ lãnh đạo trưởng thôn hay trưởng thôn lãnh đạo bí thư chi bộ? Đây không phải chuyện ai làm to hơn ai. Quan to chưa chắc đã là phần tử đương quyền đi theo con đường tư bản. Còn quan nhỏ cũng chưa chắc không phải là phần tử đương quyền đi theo con đường tư bản. Mao chủ tịch to hơn Lưu Thiếu Kỳ, sao Lưu Thiếu Kỳ lại là phần tử đương quyền đi theo con đường tư bản? Lại Hòa Thượng mới là Lưu Thiếu Kỳ của thôn Mã. Đương nhiên đây chỉ là những lời nói sau lưng, chứ hai người không nói thẳng vào mặt nhau như vậy. Lúc này đã sang thu, đội 3 đội 4 của tiến về núi hồ của Hòa Thượng trồng một ruộng dưa hấu. Hòa Thượng muốn làm rõ kẻ nào là phần tử đương quyền đi theo con đường tư bản trong thôn, liền bảo quần chúng đội 3 đội 4 hái dưa hấu chất đầy hai xe ngựa, rồi đánh xe lên nơi làm việc của phe tạo phản công xã. Lúc này phe tạo phản ở công xã cũng đang đấu tranh rất hăng, mọi người đều khát khô cổ. Thấy Hòa Thượng mang dưa đến đều rất vui, lấy cạnh bàn tay chém vỡ dưa rồi ăn. Ăn xong, người đứng đầu phe tạo phản hỏi Hòa Thượng có chuyện gì. Hòa Thượng nói: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa các đồng chí, tôi muốn hỏi xem trong thôn tôi, rốt cuộc ai là phần tử đương quyền đi theo con đường tư bản? Thích Vị trước đây toàn làm bí thư chi bộ, rõ ràng là phần tử đương quyền đi theo con đường tư bản. Nhưng bây giờ ông ta khăng khăng không chịu nhận. Vậy ta nên xử trí trường hợp này như thế nào? Người đứng đầu phải tạo phản chưa từng đến thôn Mã, không biết ai là Thích Vị, nhưng nghe hòa thượng nói xong cũng cảm thấy rất phẫn nộ. Cái gì? Ông ta không thừa nhận? Ông ta không thừa nhận thì không phải là phần tử đương quyền đi theo con đường tư bản chắc? Bọn phần tử đương quyền đi theo con đường tư bản, hỏi có mấy ai chịu thừa nhận? Lưu Thiếu Kỳ còn không thừa nhận ông ta là phần tử đương quyền đi theo con đường tư bản nữa là? Bây giờ không phải là chuyện ông ta thừa nhận hay không, mà là chuyện làm thế nào để đánh đổ ông ta. Hòa thượng vui như mở cờ trong bụng. Ngày hôm đó liền đánh xe ngựa về thôn, truyền đạt cho quần chúng chỉ thị của công xã, rằng lãnh đạo công xã nói phần tử đương quyền đi theo con đường tư bản trong thôn Mã không phải ai khác mà chính là cựu bí thư chi bộ Triệu Thích Vị, rồi gọi thầy Khánh Thủy đến bảo thầy viết biểu ngữ. Hòa thượng bắt chước nội dung biểu ngữ, đả đảo phần tử đương quyền đi theo con đường tư bản viết trên công xã và huyện, tự đặt ra 4 câu biểu ngữ. Khánh Thủy đọc 4 câu biểu ngữ, lúc đầu không dám viết, vì Thích Vị bây giờ vẫn chưa bị đánh đổ, trong tay còn có hẳn một đội chiến đấu, bèn nói: Hòa thượng, anh bảo tôi viết đả đảo Lưu Thiếu Kỳ tôi còn viết, chứ viết đả đảo Thích Vị thì tôi không dám đâu. Thích Vị chính là Lưu Thiếu Kỳ trong thôn, sao anh không dám viết? Nếu anh không viết, coi như anh bênh vực ông ta. Ông ta sắp đổ đến nơi rồi, anh sợ gì mà không viết? Nói thật với anh, vấn đề Thích Vị là do lãnh đạo công xã quyết định đấy. Nghe hòa thượng nói vậy, Khánh Thủy sợ toát mồ hôi nói: Thế thì để tôi viết, để tôi viết. Thế là viết biểu ngữ đả đảo Thích Vị khắp hàng cùng ngõ hẻm trong thôn, tốn mất 8 thùng mực. Thích Vị thấy biểu ngữ viết đầy đường, lại nghe nói hòa thượng đã bỏ ra 2 xe dưa hấu lên tận công xã để có được chỉ thị của ở trên, khép anh ta vào diện phần tử đương quyền đi theo con đường tư bản, trong lòng rất lo lắng. Mọi người trong đội chiến đấu lưỡi kiếm sắc cũng nơm nớp theo. 4 ngày phe hòa thượng viết biểu ngữ, thì liền 4 ngày Thích Vị không tài nào ngủ được. Ông ta cảm thấy mình phen này chắc mất hết. Mười mấy năm liền làm cán bộ trong thôn, bây giờ nghĩ đến chuyện sắp trắng tay, Thích Vị buồn vô kể. Ông ta vốn rất sợ vợ mình là Đại Bạch Nga, nhưng đêm nay Bạch Nga không làm vừa ý ông, bị ông dùng thắt lưng quất vào mông một trận rõ đau. Bạch Nga nằm vật trên sàn lò sưởi khóc, lại còn mắng chồng mình là phần tử đương quyền đi theo con đường tư bản, làm ông ta càng cáu tiết. Nhưng phó đội trưởng Phùng Dỗ và tổ trưởng tổ 2 là Kim Bảo vẫn rất trung thành với ông. Bọn họ bàn với ông cử người của đội lưỡi kiếm sắc, xé hết biểu ngữ dán trên đường làng, giã cho tay Khánh Thụy một trận vì tội viết biểu ngữ. Thích Vị trước đây thấy cả Phùng Dỗ lẫn Kim Bảo đều là những người đầu óc giản đơn, có vẻ xem thường. Không ngờ bọn đầu óc giản đơn cũng có cái hay của nó. Đến lúc khó khăn, bọn họ vẫn một dạ trung thành. Thích Vị rất cảm động. Nhưng Thích Vị không đồng ý phương án xé biểu ngữ, cũng không tán thành chuyện đánh thầy Khánh Thụy. Hơn 10 năm làm bí thư chi bộ, Thích Vị cũng đúc kết được một số kinh nghiệm. Ông ta nói: Không được xé biểu ngữ, cũng không được đánh người, càng những lúc như thế này càng phải kiềm chế. Phùng Dỗ nói: Sắp bị đánh đổ đến nơi còn kiềm chế cái con khỉ. Kim Bảo cũng chớp mắt nói: Chẳng lẽ chúng cháu cứ khoanh tay nhìn chú bị đánh đổ chắc? Thích Vị nói: Tao biết chúng mày đều có ý tốt, lo tao bị đánh đổ. Chúng ta không thể nhìn người mình bị kẻ khác đánh đổ, nhưng cũng không thể đánh người, xé biểu ngữ. Hơn nữa việc tao bị đánh đổ hay không cũng chẳng có gì là ghê gớm cả. Tao đã ngót nghét 50 tuổi, già rồi, bị đánh đổ cũng chẳng sao, cùng lắm thì thao một chiếc sọt đi hót phân. Tao lo là lo cho hai đứa chúng mày. Ngày xưa tao rủ chúng mày thành lập đội chiến đấu là có ý đợi đại cách mạng văn hóa kết thúc sẽ để chúng mày kế nhiệm, người làm bí thư chi bộ, người làm trưởng thôn, còn tao rút lui về tuyến sau nghỉ ngơi cho khỏe. Nào ngờ gặp phải tên hòa thượng sinh lòng ghen ghét. Nếu tao bị đổ thì thế nào chúng mày chẳng bị vạ lây? Đấy là chưa kể đến mấy trăm con người trong đội 1 đội 2. Nếu để thôn này rơi vào tay bọn họ thì mấy trăm người chúng ta cũng coi như xong. Từ trước đến nay tao đều làm bí thư chi bộ. Hòa thượng tìm cách chụp cho tao chiếc mũ phần tử đương quyền đi theo con đường tư bản. Hòa thượng đánh đổ tao là vì muốn thay tao làm bí thư chi bộ. Nhưng việc này không thể làm bừa. Nó muốn đánh đổ chúng ta thì cứ để xem nó định đánh đổ chúng ta như thế nào. Đến lúc ấy đối phó với nó cũng chưa muộn. Phùng Dỗ và Kim Bảo thấy Thích Vị nói có lý. Biết Thích Vị chỉ lo cho hai người bọn họ và mấy trăm con người trong đội, bọn họ lại càng cảm động. Thấy Thích Vị đùng đỉnh như không, chẳng giống người sắp bị đánh đổ, lại có phần khâm phục nói. Vậy thì cứ chờ xem, chúng ta có những mấy trăm con người, chặt đầu máu cũng chảy đầy mấy vại nước, chẳng lẽ chịu khoanh tay nhìn kẻ khác đánh đổ sao? Đợi mấy ngày, quả nhiên đúng như lời Thích Vị nói, biểu ngữ trong thôn đã bạc màu, nhưng Thích Vị vẫn không bị đánh đổ. Đội chiến đấu lưỡi kiếm sắc vẫn tồn tại. Con dấu của chi bộ đảng trong thôn vẫn nằm trong tay Thích Vị. Hòa thượng thấy hơi nhột. Đúng lúc này, Thích Vị cũng lại cho hai xe ngựa chở dưa hấu lên công xã. Phe tạo phản ở công xã cũng có những mấy phe. Phe tạo phản hòa thượng tìm đến lần trước là phe A, còn lần này Thích Vị lại tìm đến phe B. Người đứng đầu phe B là một tay to béo. Ăn dưa hấu và nghe Thích Vị trình bày xong, ông ta vỗ vỗ vào dây thắt lưng ra trong tay nói: đừng có nghe phe A nói nhăng nói cuội. Rốt cuộc ai là phần tử đương quyền đi theo con đường tư bản, ai là phe cách mạng, ai là phe bảo hoàng, đến bây giờ vẫn chưa có kết luận rõ ràng. Điều quan trọng nhất là xem cuối cùng ai đánh bại ai. Người chiến thắng sẽ thuộc phe tạo phản cách mạng. Nghe xong, Thích Vị mới vỡ ra vội nói: Đúng là lãnh đạo có khác, lập luận đâu ra đấy. Về đến thôn, Thích Vị lập tức truyền đạt lại lời của vị lãnh đạo phe tạo phản B cho mọi người trong đội lưỡi kiếm sắc nghe. Mọi người bắt đầu hiểu ra. Quần chúng trước đây có phần chán nản, bây giờ đã hăng hái trở lại. Lúc này Phùng Dỗ và Kim Bảo nói: nếu đã chưa xác định được ai là phần tử đương quyền đi theo con đường tư bản, tại sao lần trước hòa thượng lại viết biểu ngữ công kích chúng ta? Mẹ nó chứ, chúng ta cũng phải tìm thầy Khánh Thụy, bảo thầy viết biểu ngữ công kích hòa thượng. Thích Vị lúc này bạo gan hơn nói: được, phe cách mạng nào cũng có thể viết biểu ngữ, không thể để cho hòa thượng độc chiếm những bức tường trong thôn. Tối hôm đó, Phùng Dỗ và Kim Bảo cho người đi tìm thầy Khánh Thụy đến, bảo ông ta viết lại biểu ngữ. Khánh Thụy vừa bước vào văn phòng của đội chiến đấu lưỡi kiếm sắc, đã thấy trên mặt đất 8 thùng mực nước và một sợi dây thừng. Phùng Dỗ và Kim Bảo mỗi người cầm một nhành liễu. Khánh Thụy biết ngay có chuyện không hay. Trước đây mỗi khi thầy Khánh Thụy gặp Phùng Dỗ và Kim Bảo, hai bên đều nói chuyện hỏi han nhau, có lúc còn nói đùa vài câu. Nhưng xem chừng hôm nay không phải chuyện đùa. Khánh Thụy đứng chân chân giữa nhà. Dưới ánh đèn, Phùng Dỗ và Kim Bảo đang hút thuốc trên lò sưởi, cười cười nói, không để ý đến thầy. Mãi đến khi Phùng Dỗ đánh hai phát sấm, Kim Bảo chọc nhành liễu vào Phùng Dỗ trêu. Phùng Dỗ muốn chữa ngượng, quay sang thầy Khánh Thụy hỏi: thầy Thụy, hôm nay thầy có biết vì sao chúng tôi gọi thầy đến không? Không ạ. Không biết, mới có tí toe và chữ bọ mà đã kênh kiệu. Mấy hôm trước, ông viết biểu ngữ khắp thôn, đòi đánh đổi Thích Vị. Hôm nay chúng ta phải tính sổ thôi. Không phải tôi muốn đánh đổi Thích Vị, mà là hòa thượng bảo tôi viết. Ông ta có trong tay cả một đội chiến đấu, sao tôi dám không viết? Được, ông ta bảo ông viết, nên ông phải viết. Trong tay tôi cũng có một đội chiến đấu, tôi bảo ông viết, ông có viết không? Khánh Thụy dán mắt vào nhành liễu trên tay Phùng Dỗ và Kim Bảo nói: có ạ. Tốt, đã vậy tôi nói cho ông biết, hôm nay chúng tôi gọi ông đến đây là muốn hỏi ông lần trước đã viết biểu ngữ cho hòa thượng thế nào, thì bây giờ viết biểu ngữ cho chúng tôi như thế. Lần trước ông viết biểu ngữ mất mấy thùng mực? 8 thùng. Phùng Dỗ chỉ xuống đất. Tốt, hôm nay tôi cũng đưa cho ông 8 thùng mực, ông phải viết hết chỗ mực này cho tôi. Anh Phùng, trước đây tôi với anh có đến nỗi nào, sao bây giờ anh lại gây khó cho tôi? Tôi vừa mới viết cho hòa thượng, bây giờ lại viết cho các anh. Hòa thượng biết được thế nào cũng đánh tôi. Phùng Dỗ nhảy dựng lên nói: à, mẹ kiếp cái thằng này. Nói đi nói lại chẳng qua là mày sợ cái thằng hòa thượng. Mày sợ nó đánh mày, còn không sợ tao đánh mày chắc. Bây giờ ta sẽ treo ngược mày lên, dần cho mày một trận. Đồ khốn kiếp! Nói rồi, Bảo Kim Bảo lấy sợi dây thừng treo Khánh Thụy lên. Khánh Thụy thấy bọn họ định treo mình lên để đánh thật, hoảng quá cuống quýt. Đừng đừng, để tôi viết, tôi viết. Phùng Dỗ giơ tay ngăn Kim Bảo, chỉ nhành liễu vào Khánh Thụy nói. Mày định viết cái gì? Khánh Thụy sợ toát mồ hôi hột nói. Anh bảo viết gì tôi viết đấy. Tốt, lần trước mày viết đả đảo Thích Vị thế nào, thì bây giờ viết đả đảo Hòa Thượng như thế. Nhưng hết chỗ để viết rồi. Lần trước biểu ngữ chống Thích Vị đã viết đầy trong thôn. Hết chỗ thì mày phải tìm chỗ mà viết. Lần trước viết Hòa Thượng thì có chỗ, còn bây giờ viết cho tao thì lại bảo không có chỗ. Mày hãy xóa những biểu ngữ viết trước đây, rồi viết biểu ngữ mới đè lên. Khánh Thụy xẻ tay phần bùa. Việc này nếu Hòa Thượng biết được, thế nào cũng đánh tôi. Phùng Dỗ lại bảo Kim Bảo treo Khánh Thụy lên để đánh. Hắn ta hỏi Khánh Thụy. Tóm lại mày sợ bị bên nào đánh? Khánh Thụy thổn thức. Tôi sợ cả hai. Mày đã sợ bên kia một lần rồi, bây giờ đến lượt sợ bọn tao. Thế nào, ngày mai mày có xóa không? Có viết không? Nếu không xóa, không viết, bọn tao cứ treo mày một đêm cái đã. Tôi sẽ xóa, sẽ viết, viết luôn trong ngày mai. Lần trước mày viết biểu ngữ mất mấy ngày? 4 ngày ạ. Tao cũng hạn cho mày 4 ngày phải xong, phải viết hết 8 thùng mực. Đến ngày thứ 4 mà vẫn chưa viết xong, thì tao đổ cả 8 thùng mực vào mồm mày. Nói rồi Bảo Kim Bảo và Khánh Thụy ra. Nhưng 4 ngày đã qua, Khánh Thụy vẫn chưa xóa một chữ nào, chưa viết một chữ nào. Nguyên nhân không phải do anh ta không muốn xóa, muốn viết, mà vì đội chiến đấu của Hòa Thượng nhận được tin, phần tử đương quyền đi theo con đường tư bản Thích Vị muốn phản động, đòi xóa biểu ngữ cũ viết biểu ngữ mới, liền phái vệ đông dẫn một đám đội viên đội chiến đấu, cầm gậy canh trên đường. Khánh Thụy thấy có người canh biểu ngữ, bây giờ mà lù lù ra xóa biểu ngữ cũ, viết biểu ngữ mới thì có mà no đòn. Thế nên anh ta chẳng xóa chữ nào, và đương nhiên cũng chẳng viết một chữ nào. Đến ngày thứ 4, Phùng Dỗ và Kim Bảo rất giận dữ, dẫn một bọn lăm lăm cành liễu đến trường học bắt thầy Khánh Thụy. 4 ngày rồi không biết chữ nào, thì phải ép thầy uống bằng hết 8 thùng mực. Nhưng đến khi bọn Phùng Dỗ đến trường, đẩy cửa phòng thầy Khánh Thụy, thấy thầy đang chủ động bê thùng mực lên uống. Mặt mũi cổ đen ngòm toàn mực. Thầy Khánh Thụy vừa uống mực vừa tát vào mặt mình. Ai bảo mày biết chữ? Ai bảo mày biết chữ? Mày biết chữ nên mày phải chịu nhục, phải bị đánh cũng là đáng đời. Thấy Khánh Thụy như thế, bọn Phùng Dỗ cũng giật mình. Người ta đã chủ động uống mực, không lẽ lại viện lý do ép người ta. Nhưng Phùng Dỗ vẫn cứ sấn đến đá thầy Khánh Thụy một cái. Mày đừng tưởng uống mực là xong, hôm nay mày cứ uống đi, ngày mai ta lại đến tính sổ với mày. Nhưng hôm sau, khi bọn Phùng Dỗ kéo người đến trường học, mới biết chẳng thể nào tính sổ với thầy Khánh Thụy được nữa. Bởi thầy đã nằm thẳng đơ trên giường không động đậy. Thầy uống mực nhiều quá, ngộ độc chết. Cái chết của Khánh Thụy càng làm cho Phùng Dỗ tức giận. Mẹ nó chứ, bảo nó viết biểu ngữ, nó lại uống mực chết mẹ nó rồi. Nó tưởng nó chết rồi thì ta không viết biểu ngữ chắc. Cả cái thôn này thành thiên hạ của Hòa Thượng rồi chắc. Chúng ta vẫn cứ phải viết. Ngày hôm sau, đội chiến đấu luyện kiếm sắc lại tìm đến thầy giáo tiểu học khác là thầy Tiểu Hồ, bảo thầy viết biểu ngữ. Vì biểu ngữ đều đã bị người của đội chiến đấu tiến về núi Hồ cầm gậy canh gác, nên lần này đội chiến đấu luyện kiếm sắc cũng huy động một số đội viên cầm gậy mở đường, cưỡng chế viết lại biểu ngữ, bảo thầy Tiểu Hồ sửa câu đà đảo Triệu Thích Vị thành đà đảo lại Hòa Thượng. Trong quá trình sửa lại biểu ngữ, người của hai bên xảy ra xung đột. Sửa được 10 câu biểu ngữ, mỗi bên bị thương 5 người. Trong đó, một thanh niên của đội luyện kiếm sắc là Ngoã Cha bị gậy của đối phương đánh trúng đầu, hôn mê bất tỉnh, phải nằm liệt giường. Chương 2. Đoàn trưởng đoàn tạo phản bảo vệ chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông, Tọa Sơn Quan Hổ Đấu. Thật ra Tọa Sơn Quan Hổ Đấu là một điều thú vị. Người ta đánh nhau đằng kia, còn mình ngồi đây xem, chẳng hề hấn gì đến tính mạng, lại còn được xem kết quả. Hồi nhỏ, Hồ Lô đi chăn dê, chỉ khoái xem dê đánh nhau. Nhưng Thích Vị và Hòa Thượng không phải là dê. thấy bọn họ đang đánh nhau bươu đầu mẻ chán, mình lại thong dong ngồi một chỗ. Hồ Lô rất buồn bực. Anh ta cảm thấy cô đơn, cảm thấy bọn họ đánh nhau mà không kéo anh ta vào cuộc là khinh thường anh ta, chê đoàn tạo phản của anh quá nhỏ bé, không cần thiết phải tham gia lần đánh nhau này. Bọn họ cho rằng Hồ Lô trước đây chỉ là một tay bán dầu. Cuộc tranh giành chính quyền trong thôn là tài sản riêng của bọn họ, chứ Hồ Lô chẳng có tư cách gì mà tham gia. Điều này làm Hồ Lô rất hậm hực. Lúc đầu thấy trong thôn toàn biểu ngữ, cái thì Đà Đào Thích Vị, cái thì Đà Đào Hòa Thượng. Hồ Lô rất mừng, thấy bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ ngã xuống, thôn mã sẽ do mình quản lý. Trai cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Sau này Hồ Lô mới phát hiện rằng không phải như thế. Bọn họ đánh đi đánh lại mãi thì cũng chỉ một bên bị đổ, bên kia là kẻ chiến thắng. Kẻ chiến thắng sẽ cai quản cả thôn mã, kẻ thắng là một trong hai bên bị đánh đổ. Sau này cho dù bên nào thắng cũng chẳng đến lượt Hồ Lô thống lĩnh thôn mã. Thì ra muốn bị đà đảo cũng phải có tư cách, nếu không bị đà đảo bây giờ thì cũng sẽ không có thắng lợi trong tương lai. Hồ Lô nghĩ bây giờ trong thôn không có lấy một biểu ngữ nào đà đảo mình, không có nghĩa là mình không có tiền đồ phát triển, mà là vì trước đây chỉ là một tên bán dầu, không có tư cách để bị đà đảo. Giống như hai con dê đánh nhau, nhưng mình chỉ là một con ruồi. Hai con dê chỉ mải gầm ghè đối thủ, không thèm để ý đến con ruồi. Nghĩ thế Hồ Lô phẫn nộ lắm. Nhưng người ta không viết biểu ngữ đà đảo mình thì mình cũng không thể đi viết biểu ngữ đà đảo chính mình. Trong thôn không có lấy một câu biểu ngữ đà đảo mình, chứng tỏ mình chỉ là một con ruồi. Hồ Lô càng nghĩ càng cay. Và lại giả dụ bây giờ có muốn viết biểu ngữ thì cũng chẳng còn chỗ, vì những chỗ có thể viết biểu ngữ trong thôn đã bị hai phe Thích Vị và Hòa Thượng chiếm hết cả. Điều này chứng tỏ Hồ Lô chẳng có địa bàn nào trong cái thôn này. Nghĩ thế Hồ Lô buồn bực lắm. Một hôm trong lúc ăn đêm, Hồ Lô tâm sự chuyện này với phó trưởng đoàn tạo phản Vệ Bưu. Vệ Bưu buông đũa, cũng có cảm giác như Hồ Lô. Người ta thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau đằng kia, còn mình đằng này lại dỗi chân dỗi tay, cảm thấy tổ chức của mình chẳng có vai trò gì trong thôn. Thậm chí Vệ Bưu thấy ân hận, khi xưa chỉ vì một người con gái mà rời bỏ Hòa Thượng về với Hồ Lô. Bây giờ người đẹp không có, vị thế chẳng còn, thật là mất cả chi lẫn chài. Vì thế Vệ Bưu thấy mình bất hạnh hơn cả Hồ Lô. Hồ Lô dù sao trước đây cũng chỉ là một anh bán dầu, thuộc được vài ba câu ngữ lục của Mao chủ tịch. Nếu không phải Vệ Bưu bỏ Hòa Thượng sang phỏ anh ta, thì anh ta làm sao có thể trở thành lãnh đạo của một đoàn tạo phản. Mặc dù đoàn tạo phản này chẳng làm nên trò trống gì trong cái thôn này, nhưng làm trưởng đoàn vẫn oai hơn làm anh bán dầu, ít ra ngày nào cũng được ăn đêm. Còn mình thì sao? Vốn đã được ăn đêm, vốn đã là phó đội trưởng đội chiến đấu của Hòa Thượng, bây giờ sang với Hồ Lô cũng vẫn chỉ là anh phó đoàn trưởng. Đều là phó cả, vậy mà rời bỏ một tổ chức lớn để sang một tổ chức vô danh tiểu tốt, rốt cuộc là vì cái gì? Rốt cuộc hy sinh bản thân chỉ để phục vụ cho Hồ Lô. Bây giờ Hồ Lô còn phẫn nộ như thế thì thử hỏi Vệ Bưu còn phẫn nộ nhường nào. Bởi thế Vệ Bưu vừa cảm thấy buồn bực cho tổ chức của mình, vừa có phần giận Hồ Lô. Nay thấy Hồ Lô mặt mày cau có, bất lực, Vệ Bưu càng xem thường. Vệ Bưu nghĩ, một ngày nào đó nếu hất Hồ Lô xuống, mình làm trưởng đoàn tạo phản, có khi tổ chức này còn có cơ hội phát triển. Nghĩ như vậy nên bữa ăn đêm hôm đó không ngon, hai người chia tay nhau mà chẳng vui vẻ gì. Nhưng đợi đến hôm sau, Hồ Lô lại đến tìm Vệ Bưu. Anh ta nghĩ ra một cách có thể thoát khỏi cảnh cô độc, tham gia vào cuộc đấu tranh, liền đến nói với Vệ Bưu. Vệ Bưu nghe xong có phần khâm phục, nghĩ thầm, xem ra tên bán dầu này cũng có chút ít đầu óc. Bèn đồng ý cách làm của Hồ Lô. Thì ra Hồ Lô bảo Vệ Bưu xuống 4 đội sản xuất để gom lương thực, sau đó bán đi mua một chiếc loa và một máy phóng thanh. Chiếc loa sẽ treo trên trà cây hòe đại thụ ở đầu thôn, phát thanh suốt ngày đêm. Thích Vị và Hòa Thượng không cho chúng ta tham gia thì chúng ta phải tự nghĩ ra cách tham gia. Bọn họ đánh nhau thì bọn ta phát thanh, loa ra giả suốt ngày, chẳng phải chứng minh sự tồn tại của tổ chức chúng ta sao? Hồ Lô và Vệ Bưu đều rất đắc ý với sáng kiến này, cảm thấy giờ có thể lập lại địa bàn riêng cho mình. Ngay ngày hôm đó, Vệ Bưu đi gom lương thực, mang ra chợ bán, rồi lên huyện mua một bộ loa đài. Đến ngày thứ ba thì treo loa lên trà cây hoài đại thụ. Kể từ đó, thôn Mã rộn vang tiếng loa. Hồ Lô và Vệ Bưu làm phát thanh viên. Hai người phát thanh xong thì bật đĩa hát, bật bài hát đối. Tôi nói câu thứ nhất ai đối cho tôi? Ai yêu Mao chủ tịch nhất? Câu thứ nhất của anh để tôi đối. Những người trung nông nghèo khổ yêu Mao chủ tịch nhất. Tôi nói câu thứ hai ai đối cho tôi? Kẻ nào không để cho chúng ta sống yên ổn. Câu thứ hai của anh để tôi đối. Lưu Thiếu Kỳ không cho chúng ta sống yên ổn. Nhưng khi phát thanh ra giả suốt ngày đêm như vậy, dễ làm cho người ta mất ngủ. Đến như Thích Vị cũng có phần ngao ngán. Người ta đang bận công chuyện, anh lại đi bắc loa làm loạn à? Nhưng mỗi khi tiếng loa vang lên, nó lại nhắc nhở Thích Vị rằng trong thôn ngoài hòa thượng ra còn có một đội chiến đấu khác. Đối phó với một tên hòa thượng là đã đủ mệt rồi. Bây giờ cái tên Hồ Lô này lại bắc loa, không biết là có ý gì. Nhưng lúc này, việc cấp bách nhất đối với Thích Vị là đối phó với hòa thượng. Chứ đoàn tạo phản hơn 30 mống của Hồ Lô, ông ta chẳng coi vào đâu. Thế là một lần chạm trán Hồ Lô trên đường, Thích Vị quen điệu bộ ngày xưa nạt nộ. Hồ Lô, mày giỏi thật đấy. Thích bắc loa là bắc loa, không thèm hỏi ý kiến gì sất. Loa phóng thanh đã phát liền 2 ngày đêm. Hồ Lô cuối cùng đã nghe thấy tiếng nói của đàn tạo phản của mình. Ý thức được sự tồn tại của nó, trong lòng rất vui. Bây giờ thấy Thích Vị quan tâm đến chuyện chiếc loa, chứng tỏ đoàn tạo phản của anh cũng đã gây sự chú ý của người khác. Như vậy vẫn tốt hơn là im hơi lặng tiếng. Thế nên nghe Thích Vị chất vấn mình, Hồ Lô bỗng thấy phấn chấn lạ thường. Trước đây nói chuyện với Thích Vị, thấy người ta làm cán bộ đã lâu, còn mình chỉ là một anh bán dầu. Cho dù sau này cùng đi ăn đêm, trong lòng vẫn hơi nơm nớp. Nhưng lúc này bỗng nổi cáo máu anh hùng rơm, lớn tiếng hỏi lại Thích Vị. Hỏi ý kiến, tôi đường đường cũng là một đoàn trưởng, còn phải hỏi ý kiến ai nữa? Thích Vị thấy Hồ Lô phản ứng như thế giật mình. Với tinh khí trước đây, thế nào ông ta cũng cho Hồ Lô 2 cái vả vào mồm, để anh ta biết cách nói năng cho lễ độ. Nhưng bây giờ nghe khẩu khí của Hồ Lô đúng là khẩu khí của một đoàn trưởng, cũng không dám hống hách như ngày xưa. Thế nên Thích Vị chỉ trợn mắt nhìn Hồ Lô, nhưng trong bụng thầm chửi. Mẹ kiếp, phải cái thời buổi vớ vẩn, chuột nhát cũng thành tinh. Nhưng bề ngoài vẫn nén giận nói. Anh không hỏi ý kiến thì thôi, nhưng sau này muốn phát thanh thì phát vào ban ngày, buổi đêm thì thôi, kẻo mọi người mất ngủ. Chúng tôi toàn phát tư tưởng Mao Trạch Đông, người nghèo nghe là ngủ ngon, sao ông lại không ngủ được à? Thích Vị nổi cáo thật sự nói. Tao nghe đài không ngủ được đấy. Cứ không ngủ được thì không phải là dân nghèo chắc. Hồi tao đại diện cho dân nghèo làm cải cách ruộng đất, mày vẫn còn nằm trong bụng mẹ kia. Cái đồng hồ to tướng nhà mày là do ông mày đánh đổ địa chủ rồi chia cho nhà mày đấy. Hồ Lô cũng nổi cáo bốp chát. Bây giờ không phải là thời chia đồng hồ, bây giờ đang là đại cách mạng văn hóa, túm cổ bọn đương quyền đi theo con đường tư bản. Được, được, mày cũng biết túm cổ phần tử đương quyền đi theo con đường tư bản rồi cơ à? Nhưng rốt cuộc, ai là phần tử đương quyền đi theo con đường tư bản? Người ta còn đang tranh cãi kia kìa. Nếu tao bị cho là phần tử đương quyền đi theo con đường tư bản, thì tao với mày không có gì phải nói nữa. Nhưng nếu tao không phải là phần tử đương quyền đi theo con đường tư bản, đến lúc ấy, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Hai người to tiếng đến đây, rồi hàm hàm bỏ đi. Thích Vị về nhà, tiếp tục suy nghĩ xem phải đối phó với hòa thượng thế nào. Còn Hồ Lô thì về tiếp tục phát thanh. Nhưng sau lần cãi nhau này, trong lòng hai người thật sự đã có một hố sâu ngăn cách. Thích Vị nghĩ bụng. Mẹ kiếp, đợi tao đánh đổ hòa thượng xong, nếu còn ti toe, tao mà không biến một thằng bán dầu như mày thành một thằng phản cách mạng, thì tao không phải là người. Lúc ấy thì mày biết tay tao. Hồ Lô lại nghĩ. Còn mẹ cái thằng Thích Vị chứ, nó đúng là một tên phần tử đương quyền đi theo con đường tư bản. Lần này không hạ bệ nó, sau này dám chắc nó giết hết người nghèo như mình. Hòa thượng nghe tin Thích Vị và Hồ Lô cãi nhau, vui lắm. Hòa thượng không giống Hồ Lô, vì đội chiến đấu của ông ta hùng hậu, có thế lực. Ông ta có tư cách để ngồi trên núi xem hổ đấu. Hồ Lô vừa bắc loa phóng thanh, hòa thượng cũng đột nhiên ý thức được rằng trong thôn này còn có sự tồn tại của phe thứ ba. Bây giờ nghe nói hổ lô dám cãi nhau tay đôi với Thích Vị, cũng cảm thấy trước đây mình hơi xem nhẹ tên hổ lô này. Bây giờ ông ta và Thích Vị đang ở giai đoạn giằng co. Hổ lô bác loa vào lúc này là có ý gì? Nếu mình cũng lôi kéo được phe của hổ lô, cùng liên kết với anh ta đối phó với Thích Vị, thì cuộc diện trong thôn sẽ ra sao? Nghĩ đến đây hòa thượng có phần hào hứng. Ông ta chỉ muốn đi tìm hổ lô ngay. Nhưng chân vừa bước qua ngưỡng cửa lại rụt về. Ông ta cho người đi gọi đội phó của mình là Vệ Đông đến trước. Ông ta nói cho Vệ Đông biết suy nghĩ của mình, nhưng Vệ Đông không tán thành chuyện liên kết với hổ lô. Rằng hổ lô sở dĩ thành lập đoàn tạo phản là do Vệ Bưu phản bội mà ra. Giữa hai bên vốn đã có mâu thuẫn, nếu liên kết với nhau lại xảy ra lục đục nội bộ lần nữa thì thà không liên kết còn hơn. Nếu không sẽ tạo cơ hội cho Thích Vị đục nước béo cò. Hòa thượng thấy Vệ Đông nói cũng có lý, chẳng còn hứng nên cũng gác việc này lại. Nhưng 3 tháng sau, cục diện có sự thay đổi khiến cho hòa thượng lại tính đến chuyện liên kết với hổ lô. Sự thay đổi gì vậy? Khắp nơi đều dấy lên phong trào đoạt quyền, nghĩa là dùng vũ lực để đoạt lại con dấu của người cầm quyền trước đây. Ai đoạt được, người đó nắm quyền. Tình hình này rất có lợi cho hòa thượng, bởi bản thân sự việc đã nói rằng người đang giữ con dấu phải bị lật đổ, người đang không giữ con dấu mới là phe cách mạng. Liên hệ đến chuyện trong thôn, Thích Vị đang giữ con dấu phải bị đoạt. Thích Vị là phần tử đương quyền đi theo con đường tư bản. Hòa thượng không có dấu nên phải đoạt lấy con dấu. Hòa thượng phải là phe cách mạng. Nhưng phức tạp ở chỗ, con dấu này phải đoạt lấy, chứ không phải người ta mang đến biếu. Trong tay Thích Vị cũng có hẳn một đội chiến đấu, cũng có vài trăm người ủng hộ ông ta. Muốn đoạt con dấu của ông ta không phải chuyện dễ. Điều này khiến hòa thượng lại nhớ đến hổ lô, muốn liên kết với anh ta. Hai phe liên kết với nhau để đoạt con dấu của một phe, người đông lực mạnh có vẻ chắc chắn hơn. Huống hồ trong tay hổ lô còn có cả một cái loa phóng thanh to vật, có thể mượn nó để tạo dư luận, hình thành thế tấn công. Bởi vậy, lần này bất chấp sự ngăn cản của Vệ Đông, hòa thượng vẫn cho người đi thông báo với hổ lô và Vệ Bưu, muốn mời họ cùng đi ăn đêm. Ăn ở quán Bà Ngưu, nhắm rượu với gà tơ hầm. Hổ lô và Vệ Bưu nhận được lời mời ăn đêm của hòa thượng, liền họp bàn khẩn cấp xem có nên đi hay không. Lúc đầu hai người không rõ ý đồ của hòa thượng là gì. Không dưng hòa thượng mời mình đi ăn đêm, chắc chắn phải vì mục đích gì đó. Nhưng mục đích này rốt cuộc là gì, hai người đoán mãi không ra. Cuối cùng Vệ Bưu có trình độ văn hóa hơn, nên sau khi căn cứ sự phát triển của tình hình đoán rằng có thể hòa thượng muốn liên kết với họ. Nói đến liên kết, hai người lại phải tính toán một hồi. Lúc đầu hổ lô thấy liên kết cũng chẳng sao. Liên kết thì liên kết lại cho vui, cũng hay. Chứ Thích Vị ngày nào còn chưa bị đánh đổ, thì mọi người còn chưa được sống yên ổn. Và lại bây giờ hòa thượng chủ động tìm đến đòi liên kết, chứng tỏ bây giờ hòa thượng đã coi mình là một nhân vật quan trọng trong thôn, coi trọng mình hơn. Mà có được kết quả này là nhờ công lao của cái loa phóng thanh. Nghĩ vậy, hổ lô có phần đắc ý, nhưng Vệ Bưu lại không tán thành. Thấy hổ lô có suy nghĩ thiển cận quá, có phần khinh thường anh ta. Người ta đông người, mình ít người, nếu liên kết thì coi như mình bị thôn tính à? Mèo mà liên kết với hổ sẽ thành nô bộc của hổ. Hổ bảo làm gì mèo phải làm cái đó. Bây giờ mình đang độc lập, mặc dù người ít nhưng vẫn có thể ra lệnh, chỉ huy, thích bác loa thì bác loa. Chứ nếu liên kết với người ta, lực lượng của người ta mạnh như thế, tiếng nói của mình có trọng lượng gì? Hổ lô nghe Vệ Bưu phân tích cũng tỉnh ra, lấy tay vỗ một cái vào đầu nói: đúng đúng, chú mày nghĩ sâu xa thật. Mình không thể làm nô lệ được, mình không thể liên kết cùng bọn họ. Mình làm việc của mình. Thì ra bữa ăn đêm của hòa thượng trộn sẵn thuốc độc trong đó. Đã thế ta không đi nữa. Vệ Bưu nói: ta vẫn đi. Người ta mời ăn đêm mà mình không dám đi thì sẽ bị người ta coi thường. Đến đó mình ăn cứ ăn, không mắc lừa bọn họ, không đồng ý liên kết với bọn họ là được. Hổ lô lại thấy Vệ Bưu nói có lý, liền vỗ vai Vệ Bưu: chú mày nói chí lý lắm. Anh chỉ được mỗi cái học thuộc mấy câu ngữ lục của Mao chủ tịch, chứ tính toán xử lý mọi chuyện vẫn không bằng chú mày. Vậy thì ta nhận lời. Thế là hổ lô, Vệ Bưu cùng đi ăn đêm với hòa thượng và Vệ Đông. Nhưng không khí bữa ăn rất trầm. Vệ Đông và Vệ Bưu có mâu thuẫn nên không nói chuyện với nhau, chạm mặt nhau cũng chẳng thèm chào hỏi. Món gà tơ hầm được bưng lên, hai người ai nấy cúi gằm mặt ăn, chẳng nói chẳng rằng. Thành ra không khí bữa ăn có vẻ căng thẳng. Hòa thượng sỏi lời, mời mọi người ăn gà nhắm rượu. Cuối cùng Hồ Lô không nén được hỏi hòa thượng: "Chú mời bọn cháu ăn đêm rốt cuộc là có việc gì vậy?" Hòa thượng bỗng trở nên rất đỗi rộng lượng, chẳng nói gì, xua xua tay: "Có việc gì đâu, rủ nhau uống rượu nhắm thịt gà cho vui thôi. Uống rượu là không bàn công việc, bàn công việc là không uống rượu. Ăn gà đi." Hổ Lô và Vệ Bưu hơi ngạc nhiên. Đêm hôm ấy quả nhiên chỉ có ăn uống, không bàn chuyện gì khác. Nhưng đợi đến đêm hôm sau, hòa thượng lại mời riêng Hổ Lô đi ăn đêm. Lúc này hòa thượng mới nói chuyện hai bên liên kết với nhau. Hổ Lô vừa nghe đến chữ liên kết là ngay lập tức có phần cảnh giác. Nhưng quái lạ, sao hòa thượng không nói luôn hôm qua mà để đến hôm nay không có Vệ Bưu bên cạnh. Hổ Lô nhất thời chẳng biết nên trả lời thế nào, buột miệng: "Liên kết với nhau kể cũng hay, nhưng phải để cháu về bàn với Vệ Bưu cái đã." Hòa thượng xua tay: "Không cần Vệ Bưu. Mày thấy đấy, tao cũng có mang Vệ Đông đi theo đâu. Hai đứa chúng nó mâu thuẫn với nhau vì một đứa con gái. Nếu để chúng nó cùng bàn bạc thì kiểu gì cũng nát chuyện. Hôm qua có hai đứa chúng nó bên cạnh nên tao mới không nói. Trong nhà có nghìn người thì cũng chỉ một người cầm trịch. Tao với mày là thủ lĩnh của hai phe, bàn bạc trực tiếp với nhau là được. Chẳng lẽ trong đàn tạo phản của mày, mày không tự quyết được à?" Hồ Lô nghe hòa thượng nói vậy, vội vỗ ngực nói: "Sao lại không? Chuyện bác loa phóng thanh là sáng kiến của cháu đấy." "Vậy thì tốt rồi. Tao tính hai phe chúng ta liên kết với nhau đánh đổi Thích Vị, đoạt lấy con dấu của ông ta. Xong việc tao làm bí thư chi bộ, mày làm trưởng ban cách mạng, đều là lãnh đạo to nhất trong thôn cả." Hổ Lô nghe hòa thượng nói vậy, bất giác lung lay. Xong việc anh ta sẽ được làm lãnh đạo to nhất trong thôn, nhưng lại nhớ đến lời của Vệ Bưu bèn nói: "Cháu chẳng màng chuyện làm lãnh đạo này nọ, nhưng bên chú đông người, còn bọn cháu ít người. Bây giờ liên kết với nhau, khác gì chúng cháu bị bên chú thôn tính." "Hổ Lô, mày đừng lo. Tao bảo là liên kết, chứ không phải muốn thôn tính tổ chức của mày. Chúng ta không sát nhập với nhau, mày vẫn là lãnh đạo đoàn tạo phản của mày, tao vẫn là lãnh đạo đội chiến đấu của tao. Chỉ cần tao với mày hợp lực đánh đổi Thích Vị là được. Tao với mày thống nhất hành động, huy động lực lượng của hai phe, đánh tan phe của Thích Vị, đoạt lấy con dấu trong tay ông ta." Hổ Lô lại bất giác rung động. Thì ra không phải là sát nhập, xem ra Vệ Bưu lo xa quá rồi. Thế nghĩa là không sát nhập mà chỉ hợp lực đánh đổi Thích Vị. Mà Thích Vị thì đáng bị đánh đổ quá còn gì. Sau khi đánh đổi Thích Vị xong, Hổ Lô được làm lãnh đạo to, hay quá còn gì, tội gì không làm. Nhưng Hổ Lô lại nghĩ, sao hòa thượng không dưng lại hai tay dâng cho mình cái chức lãnh đạo to tướng như thế. Ngày xưa hồi mình học thuộc ngữ lục của Mao chủ tịch, hòa thượng rủ mình tham gia đội chiến đấu. Lúc ấy mình chỉ đòi được làm đội phó mà hòa thượng còn nhổ cả một bãi nước bọt vào mặt. Bây giờ hắn ta tự dưng lại muốn dâng cho mình một chức lãnh đạo to tướng. Chuyện này nhất định có uẩn khúc gì đây. Nhưng rốt cuộc là gì thì Hồ Lô vẫn chưa nghĩ ra, đành nói: "Ý kiến này cũng hay đấy, nhưng cháu phải về bàn bạc cái đã. Hai ngày sau sẽ trả lời chú." "Được, nhưng có một điều, đừng có lúc nào cũng bàn bạc với bọn cấp dưới. Sau này chức trưởng ban cách mạng là của mày, chứ không phải là của cấp dưới mày. Nếu lúc nào cũng chăm chăm bàn bạc với cấp dưới là không làm được việc gì đâu." Hổ Lô gật đầu, hai người chia tay nhau. Lần này Hổ Lô nghe theo lời hòa thượng, không bàn bạc với cấp dưới, một mình ở nhà suy ngẫm. Nghĩ mất hai ngày để đặt ra rất nhiều giả thiết, nhưng vẫn không tài nào đoán ra hòa thượng định giở trò gì với mình. Cuối cùng lại chuyển sang nghĩ cho mình. Hòa thượng trước đây sở dĩ nhổ bãi nước bọt vào mình là vì lúc ấy mình đơn thương độc mã, lực lượng mỏng. Bây giờ sở dĩ hắn ta đến rủ dê mình, còn hứa hẹn xong việc sẽ cho làm chức lãnh đạo to trong thôn, là bởi vì bây giờ mình cũng có một đoàn tạo phản. Mặc dù đoàn tạo phản của mình ít người thật, nhưng dù sao vẫn cứ là một tổ chức. Chưa kể đoàn tạo phản của mình còn bác cả chiếc loa phóng thanh. Đành rằng hòa thượng hứa sau khi thành công sẽ dành cho Hồ Lô một chiếc ghế lãnh đạo, nhưng chẳng qua cũng chỉ là trưởng ban cách mạng, phải bí thư chi bộ mới là lãnh đạo to. Nhưng hòa thượng lại giữ chức đấy cho riêng mình. Liên kết cùng nhau, nhưng hòa thượng làm lãnh đạo to, còn hồ lô làm lãnh đạo nhỏ. Đây chính là mưu mô của hòa thượng. Nhưng nếu đây thật sự là mưu mô của ông ta, thì hồ lô yên tâm rồi. Anh thấy sắp xếp như vậy là hợp tình hợp lý. Sau lại nghĩ, nếu cứ bán tin bán nghi, tính toán lo xa quá, cũng sẽ chẳng làm được việc lớn. Có muốn làm chức trưởng ban cách mạng không? Muốn. Thế là xong. Hai ngày sau, hồ lô trả lời hòa thượng, đồng ý liên kết đánh đổi Thích Vị, đoạt quyền của ông ta, đoạt con dấu trong tay ông ta. Chương 3. Chiếc loa phóng thanh của hồ lô không còn phát mấy bài hát hát đối nữa, mà chuyển sang phát khẩu hiệu, đại loại như: đả đảo phần tử đương quyền đi theo con đường tư bản Triệu Thích Vị. Triệu Thích Vị là phần tử đương quyền đi theo con đường tư bản lớn nhất trong thôn. Do những câu khẩu hiệu kiểu như đả đảo Triệu Thích Vị, đoạt quyền của Triệu Thích Vị, không có đĩa hát, hồ lô bảo vệ bưu bố trí bốn thanh niên trong đoàn tạo phản thay nhau hô vào loa. Đến lúc ăn cơm thì thay ca. Hô khẩu hiệu liền hai hôm, bốn thanh niên khàn cả giọng, lại thay bốn người khác. Nhưng vệ bưu không tham gia hô khẩu hiệu. Anh ta có phần bất mãn với kiểu làm này. Đồng ý là phải đánh đổi Thích Vị, nhưng vệ bưu rất phẫn nộ trước việc hồ lô tự ý quyết định liên kết với hòa thượng. Trước đó hai người đã bàn bạc thống nhất với nhau, không được liên kết với hòa thượng, vì như vậy sẽ bị ông ta thôn tính. Nhưng sau này hồ lô lại giấu anh ta, bàn riêng với hòa thượng, đầu hàng hòa thượng. Đây là điều vệ bưu không thể tha thứ. Anh là trưởng đoàn, tôi là phó trưởng đoàn. Cái đoàn tạo phản này đi đâu về đâu, ít ra cũng phải bàn bạc với tôi. Đằng này anh không thèm bàn bạc, tự mình quyết định. Nhưng qua việc này, vệ bưu mới thấy mình đã xem thường hồ lô. Trước đây thấy anh ta chỉ là một tay bán dầu, lần đầu tiên được làm lãnh đạo, gặp việc gì cũng lúng túng như gà mắc tóc. Mặc dù mình chỉ là phó, nhưng vẫn còn có thể kiểm soát được anh ta. Nhưng bây giờ thì không ổn rồi. Đến thời khắc quan trọng, gã ta lại can đảm ra trò. Thế nên phẫn nộ thì phẫn nộ, nhưng vệ bưu vẫn có phần nể vì hồ lô. Hồ lô cũng biết vệ bưu có phần bất mãn, nên trong một lần ăn đêm cũng lựa lời an ủi anh ta, rằng người thức thời mới là hào kiệt. So với hai đội chiến đấu của Thích Vị và hòa thượng, nếu chỉ dựa vào đoàn tạo phản nhỏ bé của mình, đơn phương hành động, thì sẽ chẳng tồn tại được bao lâu. Bảo thôn tính thì là thôn tính, bảo liên kết thì là liên kết. So với việc bị người ta sau này thôn tính, chẳng thà bây giờ đồng ý liên kết, như thế càng chủ động hơn. Chứ nếu chỉ tọa sơn quan hồ đấu mãi, đợi đến khi người ta thống lĩnh thiên hạ rồi, thì chẳng ai dạy gì lại tự động mang bột mì, bánh bao đến dâng tận mồm anh. Qua lần tiếp xúc với hòa thượng, thầy tay này không hề đơn giản, nhưng lần này hắn ta đưa ra điều kiện cũng khá. Trên danh nghĩa hai tổ chức không hợp nhất, mà chỉ là liên kết nhau lại, đoạt quyền của Thích Vị, giành lại chiếc dấu của ông ta. Sau khi thành công, hòa thượng làm bí thư chi bộ, dành cho phe ta chân trưởng ban cách mạng. Chỉ cần tôi được làm trưởng ban cách mạng, thì kiểu gì chú cũng giữ chân phó ban. Chức trưởng ban và phó ban này là lãnh đạo cỡ thôn, chứ không phải chức trưởng đoàn hay phó trưởng đoàn của đoàn tạo phản bây giờ. Nếu không liên kết với người ta, chỉ dựa vào mỗi thực lực của mình, thì liệu có thống lĩnh được thiên hạ? Liên kết với hòa thượng, quả là chúng ta cũng có chỗ bị hòa thượng lợi dụng. Nhưng chúng ta cũng lợi dụng ông ta đấy thôi. Nhìn bề ngoài tưởng ta bị hòa thượng thôn tính, nhưng kỳ thực ta cũng không thôn tính ông ta chắc. Hồ lô dù gì mãi, vệ bưu cũng nguôi ngoai phần nào. Nhưng bất mãn thì làm gì? Cho dù bất mãn thì hồ lô cũng đã quyết định rồi. Bây giờ nếu lại rời bỏ hồ lô, đơn thương độc mã thì cũng chẳng lợi lộc gì. Ngược lại làm như thế càng ấu trĩ, càng yếu ớt. Nghĩ đến đây, vệ bưu đành nén lửa giận còn lại trong lòng, không nói gì thêm nữa, mặc nhiên nhìn đoàn tạo phản của mình liên kết cùng hòa thượng, mặc nhiên nhìn chiếc loa phóng thanh của mình trở thành của hòa thượng, bắt đầu hô khẩu hiệu đòi đoạt quyền của Thích Vị. Nhưng chiếc loa phóng thanh thích hô khẩu hiệu thì cứ hô, vệ bưu không hô, anh ta chỉ tìm người khác hô. Nhưng việc dùng loa phóng thanh hô khẩu hiệu lại phát huy hiệu quả rất lớn trong thôn. Chiếc loa réo ra giả cả ngày lẫn đêm, khẩu hiệu nhắc đi nhắc lại mãi, khiến mọi người cảm thấy đã đến lúc đoạt quyền thật. Đoạt quyền của Thích Vị là việc nên làm thật. Trong thôn hừng hực không khí đà đảo Thích Vị, đoạt quyền Thích Vị. Người trong phe hòa thượng và hồ lô nghe thấy tiếng loa, cảm thấy đây là chiếc loa của mình. Sắp đoạt quyền đến nơi rồi, sắp thắng lợi đến nơi rồi. Hòa thượng thấy vậy rất phấn khởi bảo vệ đồng. Thế nào, liên kết với hồ lô là chủ trương đúng đắn đấy chứ? Đến lúc này, vệ đồng cũng phải thừa nhận làm như vậy có hiệu quả, có không khí đoạt quyền. Đang lúc cao hứng buổi tối, vệ đồng lại chạy sang nhà Hỷ Nhi. Vệ đồng đòi được hôn Hỷ Nhi, nhưng cô chỉ để cho anh vuốt má, còn những cái khác vẫn từ chối. Tiếng loa làm Thích Vị thấp thỏm đứng ngồi không yên. Kể từ khi khắp nơi dấy lên phong trào đoạt quyền, Thích Vị đã cảm thấy có gì đó không ổn. Ông ta cảm thấy tình hình bây giờ có phần giống với hồi cải cách ruộng đất. Bảo đánh đổ ai là người đó bị đánh đổ, bảo tên địa chủ nào gặp hạn là tên địa chủ đó gặp hạn. Quyền nằm trong tay mình, vậy mà mình cũng bị động, phải đợi người khác đến đoạt quyền. Nhưng Thích Vị lại cho rằng mình không giống với địa chủ năm xưa. Nhưng ngoài quyền lực ra, Thích Vị còn có cả một đội ngũ đông đảo mấy trăm người, ngang ngửa với đội của Hòa Thượng. Các người bảo đoạt quyền là đoạt quyền sao? Dễ nghe thế. Hơn nữa Hòa Thượng trước đây là cấp dưới của Thích Vị. Con người Hòa Thượng thế nào, năng lực ra sao, Thích Vị biết quá rõ nên có phần xem thường. Bây giờ Thích Vị lại muốn xem Hòa Thượng đoạt quyền của mình như thế nào. Thế nên ông ta lại như có phần mong mỏi giây phút đoạt quyền đến thật nhanh. Ông ta rất tự tin rằng mình vẫn giữ được quyền. Nhưng khi nghe tin Hòa Thượng và Hồ Lô liên kết đánh đổ mình, Thích Vị bỗng bồn chồn, tỏ ra hoài nghi về niềm tin của chính mình trước đây. Đúng ra Thích Vị cũng rất coi thường Hồ Lô. Nhưng một khi hai tên bị coi thường đã liên kết với nhau thì lại không thể coi thường. Nghe tiếng loa phóng thanh suốt ngày ra giả khẩu hiệu đánh đổ mình, đoạt quyền mình, Thích Vị thấy sợ. Trước đây chiếc loa phóng thanh chỉ phát toàn những bài hát đối mà ông đã không ngủ nổi. Bây giờ lại liên tục hô khẩu hiệu đòi đánh đổ ông, bảo ông sao không bực mình cho được. Thế nên trong một lần đi ăn đêm, đang ăn, bỗng Thích Vị thở dài một tiếng. Đội phó Phùng Dỗ và tổ trưởng tổ 2 là Kim Bảo hỏi Thích Vị thở dài vì lẽ gì. Thích Vị nói: không chừng phe này hỏng thật, quyền lực bị người ta tước thật. Bọn Phùng Dỗ Kim Bảo lại không bận tâm mấy đến chuyện liên kết với loa đài, cho rằng đây chẳng qua là mấy trò phô trương thanh thế vớ vẩn. Phùng Dỗ nói: chú việc gì phải lo, bọn nó thích liên kết thì cứ liên kết, bọn nó liên kết với nhau thì cũng chỉ nhìn hơn mình chục người là cùng chứ gì, xem nó có xơi được mình ngay không. Đây không phải chuyện đông người hay ít người, bọn chúng liên kết với nhau, hai phái hợp nhất sẽ có thanh thế. Mày không thấy loa phóng thanh của nó ra giả suốt ngày à? Kim Bảo lên tiếng: nếu chú thấy chiếc loa phóng thanh làm chú bực mình, để cháu dẫn mấy người trong tổ của cháu đi đập tan chiếc loa, bắt Hồ Lô lại, đánh cho hắn ta một trận, dẹp cái đoàn tạo phản nhãi nhép của nó đi luôn, xem nó còn liên kết được nữa hay không. Mày muốn dẹp, sao không làm từ trước? Bây giờ người ta liên kết với nhau rồi, mày dẹp bọn Hồ Lô, khác gì dẹp cả hai phái. Hòa Thượng sẽ chịu để yên chắc. Mày có dẹp luôn được cà phê của Hòa Thượng không? Kim Bảo câm tịt, anh ta không thể dẹp cà phê của Hòa Thượng. Lúc này Phùng Dỗ Kim Bảo mới cảm thấy tính quan trọng của việc hai phe đối địch liên kết với nhau. Bọn họ không biết nói gì, chỉ nhìn Thích Vị. Thích Vị thở dài nói: quan điểm của tao vẫn thế. Thực ra tao không quan tâm lắm chuyện đoạt quyền hay không. Kể ra mình nắm quyền đã mười mấy năm, cũng nên nhường cho người ta nắm quyền. Sau khi bị đoạt quyền, tao sẽ ở nhà con gái. Vấn đề là hai đứa mày sẽ ra sao? Mấy trăm người ở hai đội biết làm thế nào? Nếu một chốc một lát mà thành nô lệ của người ta cả, tao không đành lòng. Nghe Thích Vị nói thế, Phùng Dỗ Kim Bảo rưng rưng. Cả hai xắn tay áo lên nói: Chú không được đến ở nhà con gái. Đội một đội hai của mình có đến mấy trăm người, cánh mình không phải dạng dễ bị bắt nạt. Cứ để cho nó đoạt quyền, xem nó có làm được không. Ăn xong Thích Vị về nhà nghỉ, nhưng Phùng Dỗ và Kim Bảo không nghỉ. Ngày hôm sau, bọn họ đi phát động quần chúng, triệu tập cuộc họp, nói rõ tình hình cho quần chúng đội 1 đội 2 nắm được. Quần chúng đội 1 đội 2 nghe xong bừng bừng phẫn nộ. Hòa Thượng và Hồ Lô chuẩn bị dẫn người của đội 3 đội 4 đến đoạt quyền của mình. Sau này mình lại thành nô lệ của người ta. Ai muốn làm nô lệ? Ai không phải là nam nhi đại trượng phu? Ai không có một bầu nhiệt huyết? Mọi người tức giận hét lên: còn ba nữa chứ, sắp có chuyện thật rồi. Chúng ta không phải bọn hèn, muốn đoạt quyền của chúng ta thì phải quần nhau một trận đã. Quần chúng bừng bừng phẫn nộ sục sôi. Có thanh niên sau khi tan họp về nhà bắt đầu chuẩn bị sẻng, xiên, dao để chống lại người của Hòa Thượng và Hồ Lô đến đoạt quyền. Phùng Dỗ Kim Bảo báo cáo chuyện này cho Thích Vị. Thích Vị cảm động lắm. Ông ta không thể ngờ trong lúc khó khăn như thế này mà ý chí đấu tranh của quần chúng trong đội mình vẫn hăng hái như vậy. Thích Vị nói: Trình anh em đã làm tao vững tâm hơn. Phe này chỉ cần quyền vẫn trong tay mình, tao nhất định sẽ làm những việc có ích cho anh em. Thích Vị vững tâm hơn thật nên cũng hăng hái hơn. Đêm hôm đó, ông ta đánh một giấc thật say. Khi thế quần chúng bên mình cao như vậy, để xem bên Hòa Thượng đoạt quyền như thế nào. Nhưng hôm sau, ngẫm nghĩ cả ngày, Thích Vị thấy nếu cứ ngồi nhà đợi người ta đến đoạt quyền cũng không phải là cách hay. Mình cũng phải nghĩ ra một vài ý tưởng hay ho gì đó. Hôm sau, Thích Vị bỗng đưa ra một quyết định khiến Phùng Dỗ và Kim Bảo ngạc nhiên. Thích Vị bảo bọn họ đi mời Hòa Thượng cùng ăn đêm. Phùng Dỗ và Kim Bảo rất bất bình. Chú làm sao vậy? Chưa bị người ta đoạt quyền mà chú đã sợ rồi à? Chú muốn cúi đầu trước người ta chắc? Ngồi với nhau ăn một bữa mà gọi là cúi đầu sao? Đã là rồng phải biết lúc to lúc nhỏ, lúc co lại lúc vươn ra. Chỉ có loài giun mới khúc trên khúc dưới giải như nhau. Trước đây tao và Hòa Thượng đã từng có thời gian làm việc cùng nhau. Bây giờ mặc dù đã chia làm hai phe, nhưng gặp nhau nói chuyện thì có gì không ổn đâu. Lão ta muốn đoạt quyền của chúng ta, chúng ta phải phân tích cho lão ta biết cái lợi cái hại. Nếu không cần đụng đến dao súng mà đã thuyết phục được lão ta, hai bên đều không bị tổn thất mà quyền lực vẫn nằm trong tay ta, chẳng phải tốt hơn sao? Phùng Dỗ và Kim Bảo há hốc mồm không hiểu. Bọn họ vẫn còn cay cú Hòa Thượng lắm, nhưng thấy Thích Vị cũng có lý liền đồng ý cử người đi thông báo cho Hòa Thượng. Nhưng trước khi đi, Phùng Dỗ lại nói: Chú ạ, chắc chắn chú sẽ uổng công vô ích. Hòa Thượng sẽ không nghe theo chú đâu. Mình cứ làm cho hết tình hết nghĩa. Nếu lão ta không nghe lời khuyến cáo, vẫn muốn đoạt quyền, chúng ta chỉ còn cách bảo đánh là đánh, bảo làm là làm, chứ đợi chúng nó à? Ngày hôm sau, Hòa Thượng nhận được lời mời đi ăn đêm cùng Thích Vị. Ông ta có phần ngạc nhiên. Lúc đầu không hiểu Thích Vị mời ông ta đi ăn là có ý gì. Nhưng Hòa Thượng trước đây cũng đã mời Hồ Lô đi ăn đêm, nên ông ta cũng hiểu được việc làm của Thích Vị. Lính hai phe đánh nhau không ảnh hưởng gì đến việc lãnh đạo hai phe ăn uống cùng nhau. Ăn uống là việc của lãnh đạo, còn đánh nhau là việc của bên dưới. Chuyện nào ra chuyện ấy. Nhận được lời mời, Hòa Thượng liền triệu tập một cuộc họp liên tịch giữa đội chiến đấu tiến về núi Hồ và phe tạo phản bảo vệ chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông, để thông báo tình hình và trưng cầu ý kiến. Gọi là trưng cầu ý kiến, thật ra trước đó ông ta đã có ý kiến của riêng mình, chẳng qua bây giờ nói ra để mọi người biết. Hòa Thượng làm cán bộ thôn đã mười mấy năm nên có kinh nghiệm lãnh đạo. Ông ta hiểu rằng sau khi hai phe hợp nhất, ban lãnh đạo sẽ từ hai người biến thành bốn. Cần phải kiên trì phương châm nhà có nghìn người, chỉ một người cầm trịch. Trợ lý càng nhiều càng không thể trông cậy được, càng phải có chính kiến của riêng mình. Ý kiến để đối phó với Thích Vị được Hòa Thượng đưa ra lần này là gặp. Ông ta muốn gặp Thích Vị không phải vì muốn nói gì với Thích Vị, mà vì tò mò muốn tìm hiểu xem Thích Vị đang nghĩ gì. Phe Hòa Thượng chuẩn bị đoạt quyền của Thích Vị đến nơi, loa phóng thanh ra giả suốt ngày. Thích Vị có sợ không? Hòa Thượng đã bảo đồng ý gặp nên Hồ Lô, Vệ Đông, Vệ Bưu lấy lý do đau bụng không tham gia, cũng không tiện phản đối. Thế là quyết định gặp. Chỉ có điều Hồ Lô hơi băn khoăn về địa điểm gặp mặt, bởi địa điểm gặp mặt do Thích Vị quyết định đó là quán Bà Ngô, mà quán Bà Ngô lại nằm trên địa bàn của Thích Vị. Anh đưa ra lời mời, địa điểm gặp mặt lại do anh chọn. Không ổn. Anh đã đưa ra lời mời thì địa điểm gặp mặt phải do chúng tôi chọn, phải là ở quán Bà Ngưu hoặc quán Bà Lã, như vậy mới công bằng. Thật ra Hồ Lô cũng chẳng có ý kiến gì về địa điểm gặp mặt cả. Gặp nhau ở quán nào cũng được, nhưng đây là cuộc họp lần đầu tiên với Hòa Thượng sau khi hai bên liên kết. Anh ta thấy cần phải nói một điều gì đó, chứ nếu chẳng nói chẳng rằng, chỉ biết vảnh tai nghe Hòa Thượng nói, chẳng hóa ra để người ta coi thường mình lắm sao? Nhưng Hòa Thượng nghe Hồ Lô đưa ra ý kiến cũng thấy có lý. Anh đã đưa ra lời mời thì không thể quyết định địa điểm gặp mặt được. nếu muốn gặp, phải đổi địa điểm khác. Phải là anh đến chỗ tôi. Sau buổi họp, hòa thượng bảo vệ Đông cho người sang thông báo việc này cho Thích Vị. Thích Vị nhận được thông báo, không bận tâm lắm về địa điểm gặp mặt. Chỉ cần hòa thượng đồng ý gặp, thì gặp ở đâu cũng được. Nhưng trước hôm gặp mặt một hôm, Thích Vị bảo Phùng Dỗ mang một chiếc đùi bò, 2 con gà, 4 chai rượu đế, hơn 20 quả trứng muối sang quán bà Ngưu. Hòa thượng biết Thích Vị biếu quà chỉ cười. Đêm hôm đó, lần đầu tiên sau khi đại cách mạng văn hóa nổ ra, Thích Vị và hòa thượng lại cùng nhau ăn đêm, do cuộc gặp lần này có ý nghĩa quan trọng. Bà Ngưu cũng hứng khởi, chuẩn bị bữa ăn rất thịnh soạn. Có thịt bò hầm, gà hầm, bên cạnh 7-8 chai rượu đế. Hai người đã có 10 mấy năm ăn đêm cùng nhau, nên rất hiểu thói quen ăn uống của nhau. Trước bữa ăn, hòa thượng phải làm một ít rượu, nhưng Thích Vị phải ăn một chút lót dạ rồi mới uống rượu. Hai người vẫn như ngày xưa, không ai nhường ai, mình muốn ăn uống thế nào tùy thích. Nhưng đây lại là không khí thân mật, hai người bỗng như trở về với ngày xưa. Trước đây hai người thường ăn đêm nửa chừng thì dừng lại nói chuyện xong lại ăn tiếp. Lần này ăn đến nửa chừng, họ cũng dừng lại, chuẩn bị nói chuyện. Chỉ có điều hai người trước đây toàn ăn ở quán bà Ngô, còn đây là lần đầu tiên cùng ăn với nhau ở quán bà Ngưu. Bà Ngưu không rõ thói quen của hòa thượng và Thích Vị, thấy hai người buông đũa liền ân cần mời mọc. Hai ông ăn đi chứ, sao chưa chi đã chống đũa thế, vẫn còn một con nhái trong nồi đấy. Hòa thượng thấy hơi mất mặt, trừng mắt nhìn bà Ngưu. Ra ngoài, ở đây không có việc của bà. Thích Vị mỉm cười độ lượng, nhìn bà Ngưu ngúng nguẩy đi ra. Nụ cười của Thích Vị phần nào chọc tức hòa thượng. Sau khi bà Ngưu ra khỏi, ông ta không giống như ngày xưa buông đũa nói chuyện, mà vẫn nâng chén rượu lên thong thả nhấp từng ngụm vào dạ dày. Thích Vị dừng hẳn chuyện ăn uống, tập trung nói chuyện. Hòa thượng, đại cách mạng văn hóa diễn ra cũng phải hơn 2 năm rồi đấy nhỉ? Hòa thượng mặt mũi đỏ gai vì rượu trả lời. Phải. Cũng phải hơn 2 năm, bọn mình không ăn đêm với nhau rồi còn gì? Phải. Kể từ hồi cải cách ruộng đất đến giờ, bọn mình làm việc với nhau cũng phải hơn 10 năm còn gì? Phải. Thích Vị đổ người về phía trước. Hôm nay tôi đến tìm ông, chỉ để nói với ông một câu, rằng nếu tôi có chỗ nào không phải với người anh em, mong người anh em giơ tay đánh sẽ, bỏ qua cho tôi. Hòa thượng bỗng ngả người sang một bên, nằm vật xuống nói lẻ nhè. Hỏng rồi, hôm nay say rồi, mới có 1 chai mà đã gục rồi. Hỏng rồi, già rồi. Tiếp đó là tiếng ngáy như sấm. Hành động của hòa thượng làm Thích Vị rất tức giận. Làm việc với nhau nhiều năm, Thích Vị biết rõ tửu lượng của hòa thượng. Chắc chắn hòa thượng giả vờ say. Mình đã xuống nước khẩn khoản hắn ta, hắn ta không nói câu nào mà còn giả say. Một mặt chứng tỏ rằng hắn ta rất xem thường mình, mặt khác chứng tỏ hắn ta không chịu giơ tay đánh sẽ, bỏ qua cho mình. Nghĩ thế, lửa giận trong lòng Thích Vị trào lên từng đợt. Mẹ kiếp, mình đã phải muối mặt xin nó, chẳng qua là một cử chỉ cao thượng, vậy mà nó lại còn kênh kiệu. Kiểu này nó muốn chiến với mình đến cùng đây. Thực lực của mình chẳng hề kém nó. Nếu biết thế này, mình đã chẳng phải xuống nước khẩn khoản nó. Năm xưa nếu ông mày không lôi mày ra làm cải cách ruộng đất, thì mày bây giờ cũng vẫn chỉ là một tên khố sách áo ôm, chứ chẳng dám giả say làm cao với ông. Nhưng nghĩ lại, Thích Vị thấy hôm nay ăn đêm cùng hòa thượng để thăm dò thêm thái độ của ông ta cũng tốt. Biết ông ta muốn chiến đấu đến cùng, để mình cũng có chuẩn bị về tâm lý. Nghĩ đến đây, Thích Vị bỗng thấy hào hứng, chờ đợi giây phút cuộc chiến bắt đầu. Thích Vị không nói gì, chỉ nhìn hòa thượng đang giả say nằm đó. Hòa thượng giả say thật, đến ăn đêm cùng Thích Vị. Ông ta vốn không muốn bàn bạc gì với Thích Vị, chỉ muốn thăm dò xem ý tứ của Thích Vị thế nào, xem ông ta có âm mưu gì. Đã thành kẻ thù giai cấp của nhau, còn có gì để bàn bạc nữa. Hòa thượng chẳng qua chỉ muốn biết Thích Vị tìm ông ta để bàn bạc việc gì. Khi nghe hòa thượng nói đến mục đích của buổi thương lượng, rằng mong hòa thượng sẽ giơ cao đánh sẽ, bỏ qua cho ông ta, hòa thượng mừng rơn trong bụng. Thì ra là thế, điều mà chứng tỏ chính sách liên kết của mình đã thành công. Thích Vị đã sợ, mà một khi đối phương đã sợ, thì coi như cuộc đấu tranh đoạt quyền của phe ông ta đã thắng lợi một nửa. Cũng giống như hai người đánh nhau, một người run sợ, còn một người liều lĩnh, thì chắc chắn phần thắng sẽ thuộc về kẻ liều lĩnh. Nhưng hòa thượng không bao giờ bỏ qua cho Thích Vị. Mâu thuẫn giữa hai người không phải một sớm một chiều. Gì thì gì, hòa thượng cũng đã có mười mấy năm làm cán bộ, kinh nghiệm đấu tranh nhiều thì không dám nói, nhưng ít thì khối. Nhưng ông ta cũng không tiện trả lời thẳng với người ta là bỏ qua hay không bỏ qua. Giống như quân lính đánh nhau trên chiến trường, lính tráng đánh nhau một trận sống mái, máu thịt nhầy nhụa. Bởi vậy, hòa thượng không trả lời bỏ qua, cũng không trả lời không bỏ qua mà đánh bài giả vờ say. Thích Vị thấy hòa thượng giả say, biết nói nữa cũng vô ích. So với việc nán lại để cậy cục người ta, chẳng thà đi về gấp rút luyện binh, sẵn sàng nghênh đón đòn tấn công của đối phương. Đấu tranh chính trị là vậy. Liên hệ đến chuyện ở thôn, tóm lại, bây giờ anh phải lấy con dấu ra, hai tay dâng lên cho hòa thượng, hòa thượng mới chịu bỏ qua. Nghĩ đến đây, Thích Vị cảm thấy hòa thượng thật khốn kiếp, không biết lượng sức mình. Mày đã mê muội như vậy thì tao sẽ chơi với mày đến cùng. Mày tưởng quyền lực của tao, con dấu của tao dễ đoạt lắm chắc. Nghĩ đến đây, Thích Vị không muốn lãng phí thêm thời gian ở đây, nhổ một miếng nước bọt xuống đất, đứng dậy bỏ về. Thích Vị đi khỏi, hòa thượng bỏ ngay dậy, tiếp tục nhắm rượu, lớn tiếng bảo bà Ngư mang món nhai nướng lên. Hôm sau cả thôn biết chuyện cuộc đàm phán hòa bình giữa Thích Vị và hòa thượng bị tan vỡ. Mọi người bắt đầu chửi rủa đối phương là lũ bất nhân, rồi chuẩn bị vũ khí sẵn sàng chiến đấu. Phùng Dỗ và Kim Bảo trách Thích Vị. Bọn cháu đã khuyên chú đừng đàm phán với hòa thượng, nhưng chú cứ khăng khăng không nghe, để bây giờ bị người ta làm nhục. Thời gian chú đi đàm phán, chẳng thà ở nhà mài được hai con dao. Thích Vị thở dài. Chỉ tại tao lú lẫn, từ nay về sau không bao giờ đàm phán với chúng nó nữa. Phùng Dỗ và Kim Bảo phấn chấn hẳn lên, vui vẻ ra về động viên mọi người chuẩn bị vũ khí. Bên này, hòa thượng cũng thông báo tình hình hôm đó cho Hồ Lô, Vệ Đông và Vệ Bưu biết. Đã từ chối lời xin bỏ qua của người ta, mình phải tranh thủ về động viên bà con chuẩn bị sẵn sàng để đoạt quyền. Chứ đã tuyên bố xanh giờ như thế mà mãi không đoạt được quyền thì còn mặt mũi nào nữa. Hồ Lô, Vệ Đông, Vệ Bưu ra về, động viên quần chúng chuẩn bị vũ khí sẵn sàng đoạt quyền. Quần chúng rất phấn khởi, một không khí phấn khởi chưa từng có bao trùm thôn Mã. Khẩu hiệu hô trên chiếc loa phóng thanh của Hồ Lô cũng rõng rạc hơn. Chương 4. Trung tuần tháng 7, cuộc đấu tranh đoạt lại chính quyền bắt đầu, sớm hơn dự định. Thật ra hòa thượng vốn không định đoạt quyền sớm thế. Mặc dù trên huyện, công xã và các thôn xung quanh đều đã nổ ra nhiều cuộc đoạt quyền, nhưng hòa thượng và Hồ Lô, Vệ Đông, Vệ Bưu vẫn quyết định đoạt quyền vào ngày 1 tháng 8. Quần chúng của hai tổ chức, đội chiến đấu tiến về núi Hồ và đoàn tạo phản bảo vệ chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông, cũng chuẩn bị theo tinh thần như vậy. Hòa thượng cho rằng ngày 1 tháng 8 là ngày Mao chủ tịch phát động cuộc khởi nghĩa mùa thu. Nếu đoạt quyền vào ngày này sẽ dễ thành công hơn. Và lại sớm muộn đôi ba ngày chẳng giải quyết vấn đề gì. Nhưng chỉ vì một quả trứng gà và một con lợn mà cuộc đấu tranh đoạt quyền đã bất ngờ diễn ra vào trung tuần tháng 7, sớm hơn dự định. Đầu tiên là vụ tranh chấp trứng gà giữa người của hai phe là Trương Thạch Đầu và Trương Chuyên Đầu. Thạch Đầu và Chuyên Đầu là hai anh em ruột, đều đã hơn 30 tuổi. Hai anh em sống với nhau từ nhỏ, rất mực thương yêu nhau, thường hay cùng nhau đi cắt cỏ, mò cua bắt ốc. Hai anh em rất bênh nhau. Bọn trẻ con trong làng đứa nào cũng sợ anh em Trương. Nhưng sau khi trưởng thành lấy vợ, giữa hai anh em bắt đầu có sự rạn nứt. Hồi đầu lấy vợ, mấy anh em sống chung với nhau rất hòa thuận. Nhưng sau đó, hai chị em dâu nảy sinh mâu thuẫn. Tình cảm anh em bắt đầu rứt mẻ. Thạch Đầu trách Chuyên Đầu ích kỷ quá. Chuyên Đầu lại trách anh mình chẳng ra dáng một ông anh. Hai chị em dâu thì nói: đã khốn nạn đến mức này thì làm sao ở với nhau được nữa. Thế là ngăn ra ở riêng, nhưng vẫn chung một chiếc sân. Mâu thuẫn không ngừng xảy ra xung quanh chuyện con gà con vịt, ngan ngỗng chó lợn. Ngày bố của hai anh em họ Trương là Trương Quyền Đầu qua đời, chỉ mỗi chuyện góp ván đóng quan tài cho bố mà hai chị em dâu cũng xích mích, rồi nhổ nước bọt vào mặt nhau. Ma chay xong, hai nhà chia nhau chỗ thức ăn còn sót lại trong đám cỗ. Hai chị em dâu cũng lại cãi nhau. Thạch Đầu và Chuyên Đầu bị lôi vào cuộc. Thạch Đầu đấm Chuyên Đầu gãy một chiếc răng cửa. chuyên đầu đá một phát vào chỗ hiểm của Thạch Đầu. Đến khi đại cách mạng văn hóa, trong thôn bắt đầu chia bè phái, hai anh em liền tham gia hai phe khác nhau. Hai anh em vốn đều thuộc một đội sản xuất, đều tham gia đội chiến đấu luyện kiếm sắc của Thích Vị. Nhưng vợ chuyên đầu thấy Thạch Đầu tham gia đội của Thích Vị, liền bắt chồng phải tham gia đội của Hòa Thượng. Chị ta bảo, nhà mình có thù với nhà nó đánh anh gãy răng cửa, anh quên rồi à? Nhà mình không được cùng một phe với nhà nó. Nhưng chuyên đầu thấy người trong đội của mình đều tham gia đội lưỡi kiếm sắc hết cả. Một mình tham gia đội của Hòa Thượng thì e không hay lắm. Nhưng chị vợ nạt nộ. Nếu anh muốn tham gia đội của Thích Vị, thì tôi và anh đường ai nấy đi. Tôi không muốn sống với một tên nhát gan. Chuyên đầu đành phải theo Hòa Thượng, trở thành một đội viên trong đội chiến đấu tiến về núi Hồ. Hai anh em tham gia hai phe khác nhau. Người này ủng hộ Thích Vị, người kia ủng hộ Hòa Thượng. Hai bên đều mong muốn phe mình giành thắng lợi để dễ áp đảo đối phương. Trước sân chung do người cha để lại, kể từ khi hai anh em có mâu thuẫn, trong sân rất bừa bãi. Phân gà, cỏ dại, cứt lợn, vùng vãi khắp sân. Mặc dù hai gia đình mâu thuẫn với nhau, nhưng lũ gà lợn, chó vẫn chơi đùa cùng nhau như không có chuyện gì xảy ra. Chó hai nhà thường tranh ăn với nhau, gà mái hai nhà thường làm bạn đẻ trứng cùng nhau. Chỉ mỗi chuyện thức ăn cho chó của nhà ai, trứng gà của nhà ai mà hai chị em dâu cãi nhau liên tục. Hồi đại cách mạng văn hóa mới bắt đầu, thế lực của phe Thích Vị trong thôn lớn hơn. Thạch Đầu tham gia đội của Thích Vị, nên trong các cuộc cãi nhau tay đôi, bà chị dâu có phần lấn lướt. Có lúc đang yên đang lành cũng đá vào bậu cửa chửi. Rõ cái bọn khốn nạn, để khi nào mau chủ tịch có lệnh, cho chúng mày thành hết địa chủ, phú nông, phản cách mạng. Đến lúc ấy thì bà cho chúng mày biết tay. Cô em dâu biết tổ chức mình yếu hơn người ta một chút, nên những khi cãi vã đôi co, nói năng cũng có phần nhún nhường hơn. Lúc ấy chị ta cũng thấy hơi ân hận vì đã bắt chồng tham gia đội của Hòa Thượng. Sau này cùng với sự phát triển sâu sắc của đại cách mạng văn hóa, đặc biệt kể từ khi dấy lên phong trào đoạt quyền, Hòa Thượng chiếm ưu thế thấy rõ, còn Thích Vị lại có phần bị động. Cô em dâu lại phấn chấn trở lại, cũng đá vào bậu cửa chửi. Tưởng ý thấy người ta vênh mặt mãi được, té ra toàn bọn phần tử đương quyền đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Bà chị dâu cũng có phần sợ hãi, lo một hôm nào đó mình cũng bị đoạt quyền. Đến lúc ấy, con em dâu đành hành thế nào chẳng ỉa đái lên đầu mình. Nhưng sau này nghe chồng đi họp về nói, Thích Vị không thừa nhận mình là phần tử đương quyền đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, chị ta mới yên tâm phần nào. Ngày 13 tháng 7, trong sân có một con gà đẻ một quả trứng trong chuồng. Nghe tiếng gà cục tác, cả hai chị em dâu cùng bổ ra khỏi nhà, xem quả trứng ra gà nhà ai đẻ. Hai người lật đật chạy đến trước quả trứng. Trước quả trứng có hai con gà mái đang đứng, một con của bà chị dâu, một con của cô em dâu. Thế là xảy ra tranh chấp. Bà chị dâu khẳng định quả trứng này do con gà mái nhà chị ta đẻ, nhưng cô em dâu lại quả quyết đây là trứng của con gà mái nhà mình. Trước đây nếu xảy ra sự việc như vậy, bà chị dâu ở cơ trên nhặt trứng mang về. Nhưng lần này cô em dâu lại cho rằng phe của mình sắp đoạt quyền đến nơi. Đã đến lúc mình ở cơ trên, quả trứng này phải thuộc về mình. Nhưng quả trứng này rõ ràng do con gà mái của nhà chị dâu đẻ. Vì trứng gà nhà chị ta có một đặc điểm. Trên vỏ trứng bao giờ cũng có một lớp màng máu. Vỏ quả trứng này rõ ràng có một lớp màng máu. Nhưng cô em dâu cứ khăng khăng bảo là của mình. Hai chị em dâu cãi cọ một hồi, rồi lao vào vật nhau. Quả trứng trên sân bị đè nát bét. Lúc này người em là chuyên đầu đi họp về, thấy hai chị em dâu đánh nhau liền nhảy vào can. Vợ anh ta quay sang tát một cái vào mặt chồng. Mẹ kiếp, vợ anh bị đứa khác bắt nạt, không trả thù thì thôi, còn nhảy vào can. Đã thế còn đoạt quyền làm đếch gì? Chuyên đầu vốn sợ vợ, nay ăn một cái tát của vợ, liền nổi máu điên, quay lại tát một cái vào mặt chị dâu. Nào ngờ bà chị dâu thường ngày hay bị bệnh váng đầu, bỗng dưng bị một cái tát, ngã lăn ra đất ngất xỉu. Nhưng vợ chồng chuyên đầu lại tưởng chị ta vờ vịt. Mỗi người nhổ một bãi nước bọt vào mặt chị ta, phủi phủi đất bám ở mông rồi vào nhà. Ông anh cả là Thạch Đầu, lúc này cũng vừa đi họp ở đội chiến đấu về. Thấy vợ nằm ngất xỉu, vội mang một bát nước mát đến hất vào mặt vợ. Chị vợ tỉnh lại, lao vào lòng chồng nức nở. Thạch Đầu nghe vợ tức tưởi kể lại đầu đuôi câu chuyện, giận sôi người. Nhưng anh không trả thù ông em ngay, mà lôi vợ ra khỏi nhà, đi tìm tổ chức của mình. Thường ngày, Thạch Đầu qua lại khá thân thiết với tổ trưởng tổ 2 là Kim Bảo. Anh ta lôi vợ đến trụ sở đội. Vừa vặn Kim Bảo họp xong vẫn chưa đi về, ở lại uống rượu suông với Phùng Dỗ. Thạch Đầu đẩy vợ đến trước mặt Kim Bảo nói: "Các anh xem, vừa nãy các anh bảo người ta không thể đoạt quyền của mình được. Chính quyền thôn có bị đoạt hay không tôi chưa biết, nhưng nhà tôi đã bị chúng nó đoạt quyền rồi đây này. Thủ phạm là người của đội chiến đấu tiến về núi Hổ. Bọn chúng đánh người ta ngã lan ra đất bất tỉnh nhân sự. Tôi muốn hỏi lãnh đạo các anh, việc này các anh có xử lý không? Nếu các anh không xử lý, tôi chẳng thèm tham gia đội các anh nữa. Sớm muộn cũng bị người ta đánh đổ. Chẳng bằng giao nộp vũ khí đầu hàng người ta cho sớm chậm, kẻo ngày nào cũng ăn tát." Chị vợ sụt sịt kể lấy chuyện vừa xảy ra. Kim Bảo, Phùng Dỗ lúc này mặt mũi đã đỏ gai vì rượu. Kim Bảo nghe xong gãi đầu nói: "Chúng tôi cũng muốn xử lý lắm, nhưng đây là chuyện nội bộ gia đình anh, kể cũng khó đấy." Nhưng Phùng Dỗ ngăn lại: "Đây không phải là chuyện gia đình, việc này không phải chuyện bình thường. Sao trước đây nó không đánh người, bây giờ mới đánh người? Chẳng qua là nó thấy đội luyện kiếm sắc của mình sắp thua đến nơi rồi. Đã thế chúng ta không xử lý không được. Nếu không, nó sẽ càng được đằng chân lân đằng đầu. Nếu để tình trạng này tiếp diễn, sẽ đến lúc người của mình bị bắt nạt khắp nơi. Để thế sao được?" Kim Bảo lúc này đã hiểu ra, đặt chén rượu xuống, đi tập hợp mọi người. Trước khi đi, Phùng Dỗ còn dặn: "Nhớ dùng canh liệu đánh nó, hỏi nó xem có dám đoạt quyền nữa không." Kim Bảo gật đầu, tay lăm lăm cành liễu dẫn người đi xem vợ chồng Thạch Đầu sang nhà chuyên đầu. Nhưng khi đến nơi, vợ chồng chuyên đầu nghe tin đã bỏ trốn, chạy sang trụ sở đội chiến đấu tiến về núi Hồ. Thạch Đầu hỏi: "Hai đứa chúng nó đã chạy sang trụ sở của đội nó rồi, làm sao bây giờ?" Kim Bảo vừa uống rượu xong ra gió, bây giờ hơi có tí ngà ngà nói: "Phùng Dỗ bảo rồi, lần này không giống như bình thường. Nó có chạy đến chân trời góc bể thì cũng phải đi bắt nó về." Thế là dẫn người đi sang trụ sở. Đến nơi, thấy vệ đồng đã dẫn một đám người của đội chiến đấu tiến về núi Hồ, chờ sẵn ở cổng. Lúc biết vợ Thạch Đầu bị mình đánh ngất xỉu, vợ chồng chuyên đầu có phần hoảng hốt. Lúc sau nghe tin Kim Bảo dẫn người đến trả thù, liền vội vàng bỏ chạy sang trụ sở của đội mình, rồi báo cáo tình hình cho đội phó vệ đồng. Vệ đồng nghe xong cười nhạt: "Khỏi đánh chết nó đâu mà phải sợ. Cứ để bọn nó đến đây, chúng ta đang muốn đoạt quyền của bọn chúng, sợ gì?" Bởi vậy khi Kim Bảo dẫn người đến, đã thấy bọn vệ đồng đợi sẵn ở cửa. Kim Bảo và vệ đồng vốn xem thường nhau. Kim Bảo thấy vệ đồng miệng còn hôi sữa, trẻ người non dạ, mới đi học có mấy năm mà đã vênh váo, không biết trời cao đất dày là gì. Nếu không phải là đại cách mạng văn hóa, thì anh ta đường đường là đội trưởng đội sản xuất, còn vệ đồng chẳng qua chỉ là một lao động trong đội sản xuất, bảo gì làm nấy. Vệ đồng thấy Kim Bảo không biết chữ, hữu dũng vô mưu. Đàn em của Thích Vị giả toàn hạng người như vậy cả, kiểu gì chẳng thất bại. Nhưng hôm nay Kim Bảo hung hăng lắm, vừa chạm mặt đã vung cành liễu chỉ vào mặt vệ đồng nói: "Cẩu đán, hôm nay ông tuyên bố cho mày biết, ông đã uống rượu, đừng có chọc giận ông mày. Hôm nay ông mày đến đây cũng chẳng có việc gì to tát, chẳng qua chỉ để bắt một tên hung thủ, suýt nữa nó đã gây án mạng. Mày biết điều thì giao hung thủ ra đây, ông mày sẽ đi về uống rượu tiếp. Bằng không, đừng trách cành liễu trong tay ông mày đấy." Vệ đồng thấy Kim Bảo gọi tên tục của mình, vô cùng tức giận, lại thấy Kim Bảo nói năng vô lễ. Tên khốn kiếp này chắc đã chán sống rồi, hôm nào đạt được quyền, nhất định phải dùng cành liễu cho hắn ta một bài học. Nhưng bây giờ vệ đồng không tỏ ra mình đang tức giận, chỉ nhún vai, nhăn nhở nói với Kim Bảo: "Anh Bảo, đừng nóng vội, hôm nay tôi cũng đã uống chút rượu. Anh hãy cho tôi biết ai là hung thủ, tôi sẽ giao lại cho anh." "Vợ chồng nhà chuyên đầu chính là hung thủ, nó đã tát vợ Thạch Đầu ngã lăn ra đất ngất xỉu. Nó ỷ thế ai mà hung hách thế?" Lúc này vợ chuyên đầu ở trong nhà nói vọng ra: "Chị ta ra tay trước, chị ta ỷ thế ai mà hung hách như thế?" Vệ đồng ngăn vợ chuyên đầu lại, chỉ vào vợ Thạch Đầu đứng sau lưng Kim Bảo nói: "Anh Bảo, anh bảo vợ Thạch Đầu bị đánh ngất xỉu, Sao chị ta lại đang đứng ung dung sau lưng anh thế kia? Kim Bảo có phần lúng túng. Bây giờ chị ta đỡ rồi, chứ lúc nãy bị ngất thật. Lúc nãy chị ta ngất thế nào, tôi không được nhìn thấy tận mắt. Chỉ biết rằng bây giờ tôi thấy chị ấy vẫn khỏe mạnh. Nói rồi quay vào hỏi vợ chồng chuyên đầu ở trong nhà. Có phải anh chị đánh vợ Thạch Đầu bị ngất không? Vợ chồng Thạch Đầu đồng thanh đáp. Không ạ. Vệ Đồng vỗ hai tay vào nhau đánh đét nói. Đấy anh xem, một người không bị ngất, một người không đánh. Anh không dưng dẫn người đến, chẳng phải muốn kiếm cớ gây chuyện sao? Đã thế anh lại còn lăm lăm cành liễu định đánh người. Tôi thấy anh không phải đến đây để bắt hung thủ, mà là để làm hung thủ. Kim Bảo bị Vệ Đông vặn lại, nhưng vì không có văn hóa, không thể cãi lý với Vệ Đông được, tái mặt và luống cuống. Cái gì? Mày dám bảo tao là hung thủ à? Vẫn chưa đoạt được quyền, mà mày đã ngậm máu phun người. Tao nói không lại mày, tao không thèm nói nữa. Nhưng hôm nay tao phải bắt vợ chồng thằng chuyên đầu cái đã. Nói rồi vung cành liễu, hô người của đội chiến đấu lưỡi kiếm sắc, xông vào nhà bắt vợ chồng chuyên đầu. Vệ Đông thấy Kim Bảo hung hăng quá hơi sợ, nhưng mười mấy đội viên của anh ta lại không sợ. Oán thù tích tụ đã 2-3 năm nay, có người vốn từng có mâu thuẫn với đội lưỡi kiếm sắc, bây giờ có dịp chút giận, thế là cứ một chọi một, đứng chặn người của lưỡi kiếm sắc. Vợ chồng chuyên đầu cũng đi từ trong nhà ra, chọi với vợ chồng Thạch Đầu. Mới đầu cả bọn chỉ giằng co, sau đó ẩu đả, sau nữa dùng cành liễu để tẩn nhau, sau nữa lại huy động cả cuốc thuồng, gậy gộc. Kim Bảo Tạ Xung Hữu đột, còn Vệ Đông thì lùi lại phía sau chuồn mất. Nhưng anh ta chuồn ra đồng, nơi có người của đội chiến đấu tiến về núi Hồ, và đoàn tạo phản bảo vệ chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông đang làm việc, gọi họ về chợ chiến, làm cho trận ẩu đả càng thêm náo nhiệt. Vệ Đông còn thông báo cho Hồ Lô, bảo anh ta bật loa phóng thanh lên. Hai phe hỗn chiến đều bị thương tích, nhưng vì đội chiến đấu tiến về núi Hồ và đoàn tạo phản bảo vệ chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Mao Trạch Đông, người đông hơn, lại có sự cổ vũ của loa phóng thanh, nên cuối cùng đã giành chiến thắng. Bên lưỡi kiếm sắc ít người hơn, bị thương khá nhiều, trong đó hai người bị đánh vỡ đầu, ba người gãy chân, một người vẹo xương sườn. Kim Bảo bị đánh sưng mặt mũi, đầu dính hai đòn, máu tứa ra. Bên đội tiến về núi Hồ và đoàn tạo phản bảo vệ chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông cũng bị thương mấy người, trong đó một người vỡ đầu, còn những người khác bị thương nhẹ. Trong trận hỗn chiến này, vợ Thạch Đầu lại bị chuyên đầu tát cho một cái, ngất xỉu đến giờ vẫn chưa tỉnh. Lúc chuyên đầu đánh vợ Thạch Đầu, bị Thạch Đầu cầm sẻng đứng phía sau đập một phát vào đầu, cũng lăn quay ra đất ngất lịm. Trận hỗn chiến kết thúc, người của hai phe vội khiêng thương binh lên bệnh viện của công xã. Tin hai bên hỗn chiến đã truyền đến hai lãnh đạo cao cấp hai phe là Thích Vị và Hòa Thượng. Hòa Thượng hai hôm nay lại bị bệnh trĩ, phải nằm ở nhà. Trong nhà nghe thấy bên ngoài huyên náo ầm ĩ, nhưng lúc ấy đang đau trĩ nên cũng không để ý. Đến chiều, Vệ Đông, Hồ Lô và Vệ Bưu đến báo cáo với ông ta tình hình xảy ra hỗn chiến vào buổi trưa. Vệ Đông nói, mai hôm nay người của phe mình đông nên mới không bị thiệt, nếu không thế nào cũng có vài người bị bọn chúng đánh gục. Hòa Thượng vẫn nằm bất động trên giường, nghe nói trận hỗn chiến hôm nay phe mình giành thắng lợi, ông ta có vẻ hưng phấn. Nhưng dù sao cũng đã đánh nhau rồi, cũng đã giành thắng lợi rồi, đành cho qua vậy. Nhưng Hòa Thượng lại không đồng ý với ý kiến của Vệ Đông là thừa thắng xông lên đoạt quyền sớm hơn kế hoạch. Đã bảo ngày mùng 1 tháng 8 là ngày mùng 1 tháng 8, làm gì có chuyện tranh nhau mấy ngày như thế. Hơn nữa mình đang đau trĩ, làm sao ra hiện trường chỉ huy được. Vệ Đông dường như hiểu, nói tiếp. Thật ra đoạt quyền rất đơn giản, người mình đông hơn, giống như hôm nay vậy. Mình bao vây người của bọn chúng, rồi bật loa phóng thanh trợ chiến, rồi quật ngã vài tên. Thích Vị thể nào chẳng giao nộp con dấu ngay. Nếu ông ta không nộp con dấu, cũng đánh luôn cả ông ta. Nếu chú bị đau trĩ, chỉ huy không tiện, thì chú cứ nằm yên đấy, để cháu vào Hồ Lô chỉ huy là được. Đảm bảo sẽ giành được quyền rồi mang về cho chú. Nghe Vệ Đông nói vậy, Hòa Thượng lập tức có phần cảnh giác. Ông ta ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào Vệ Đông. Qua câu nói của Vệ Đông, Hòa Thượng bỗng nghe thấy dạ tâm của anh ta. Hôm nay mới chỉ huy một trận chiến, mà xem ra anh ta có phần dương dương tự đắc thái quá, không biết trời cao đất dày là gì. Cách mạng sắp thắng lợi, anh ta lại muốn hớt tay trên, muốn lợi dụng lúc ông không có mặt, tự mình chỉ huy quần chúng. Trước đây chưa nhận ra, nhưng đến thời khắc quan trọng thì ông đã nhận ra. Thì ra Vệ Đông là kẻ có tham vọng, nhưng hòa thượng không thể hiện ra mặt. Ông ta quay lại hỏi Hồ Lô. Hồ Lô, ý mày thế nào? Hồ Lô vốn trước đây làm nghề bán dầu, chỉ nhìn đã biết hòa thượng có phần không vui, cũng cảm thấy Vệ Đông nói năng hàm hồ thái quá, bèn nói. Theo cháu không nên đoạt quyền sớm hơn kế hoạch, ít ra cũng phải đợi đến khi bệnh trĩ của chú khỏi hẳn đã. Chú làm lãnh đạo ở thôn này đã nhiều năm, không có chú e không đoạt được quyền. Hòa thượng nhìn Hồ Lô, gật đầu ra vẻ rất hài lòng. Đúng là trong ta có địch, trong địch có ta, phức tạp thật. Hòa thượng vốn hứa với Hồ Lô rằng, sau khi liên kết đoạt quyền thành công, sẽ dành cho anh ta chân trưởng ban cách mạng. Thật ra đây chỉ là một đòn gió để lừa Hồ Lô liên kết cùng ông ta. Chứ nếu đoạt quyền thành công, sao có thể để cho anh ta làm chân trưởng ban được? Cùng lắm là chức phó, còn trưởng ban phải là người của mình. Nhưng bây giờ xem ra Hồ Lô còn khá hơn cả Vệ Đông. Hòa thượng quyết tâm, sau này đoạt quyền thành công sẽ thực hiện lời hứa của mình với Hồ Lô. Nghĩ đến đây, hòa thượng lại nằm xuống sàn lò sưởi, nghiêm mặt nói. Cuộc đoạt quyền không được diễn ra sớm hơn kế hoạch. Vẫn là ngày 1 tháng 8. Nếu không còn việc gì nữa, chúng mày giải tán. Chập tối, Thích Vị mới biết tin hai bên hỗn chiến. Khi hai bên đánh nhau, ông ta đang nằm ở nhà bần nông Ngô Lão Quý. Vợ của Lão Quý chính là vợ địa chủ Thanh Dương năm xưa. Hồi đó sau khi cải cách ruộng đất, Thanh Dương bị chính phủ trấn áp. Vợ anh ta một thân một mình không chèo chống nổi. Lúc này trong thôn không còn địa chủ nữa. Để thay đổi thành phần giai cấp của mình, cô ta lấy bần nông Lão Quý. Lão Quý là người thật thà. Kể từ khi lên làm bí thư chi bộ thôn, Thích Vị bắt đầu năng đến nhà Lão Quý. Lão Quý sợ Thích Vị, không dám cản ông ta đến gặp vợ mình. Lúc đầu vợ Lão Quý không muốn đi lại với Thích Vị, vì chê môi dưới ông ta bị chề. Nhưng Thích Vị lại ra điều dạy bảo. Cô không ưng tôi, thì sao ưng được Lão Quý? Cô không ưng anh ta, nhưng chẳng phải vẫn lấy anh ta đi thôi. Bây giờ giải phóng rồi, không phải là lúc cô làm bà chủ như ngày xưa đâu. Mọi thứ chỉ là tạm tạm thôi. Vợ Lão Quý suy nghĩ rồi đành chấp nhận đi lại với Thích Vị. Hơn nữa thời cải cách ruộng đất, Thích Vị từng đêm hôm khuya khoát gọi cô ta đến đoàn bần nông để thẩm vấn. Đôi bên cũng chẳng phải người xa lạ. Kể từ khi được cô ta chấp nhận, Thích Vị tỏ ra rất quan tâm đến cô ta. Cô ta không phải ra đồng làm việc, chỉ ở xưởng xay sát trông lửa kéo máy xay sát. Hồi trẻ, Thích Vị năng đến chơi. Lần nào ông ta đến, Lão Quý cũng phải ra ngoài. Dần già có tuổi, Thích Vị đến thưa hơn. Có đến cũng chỉ là gặp chuyện không vui, nên đến để nói chuyện cho khuây khỏa. Những lúc như thế, Lão Quý ra ngoài hay không thì tùy. Kể từ khi đại cách mạng văn hóa bắt đầu, Thích Vị gặp nhiều chuyện buồn phiền hơn, nên cũng năng đến nhà Lão Quý hơn. Kể từ khi rộ lên phong trào đoạt quyền, Thích Vị ngày nào cũng đến. Hôm nay có chuyện bực mình, đã thành thói quen, Thích Vị lại sang nhà Lão Quý để vợ ông ta bóp đầu cho mình. Ông ở nhà Lão Quý từ sáng đến chập tối. Bữa trưa bữa tối đều ăn ở nhà Lão Quý. Ăn tối xong, Thích Vị lại bảo vợ Lão Quý bóp đầu tiếp. Lúc này bỗng có hai người sộc vào nhà. Một người là Phùng Dỗ, người kia là Kim Bảo. Đầu Kim Bảo cuốn băng, máu me dính đầy người. Thích Vị trông thấy giật bắn người. Đến khi nhận ra là Phùng Dỗ và Kim Bảo, Thích Vị hỏi. Hai đứa mày đánh nhau với ai đấy? Kim Bảo khóc òa lên tức tưởi. Chú ơi, kinh khủng lắm. Người của chúng mình bị chúng nó đánh đổ rồi. Sau đó Phùng Dỗ báo cáo với Thích Vị quá trình xảy ra hỗn chiến. Thích Vị giật mình. Đây là điểm không hay. Chỉ tại bọn Phùng Dỗ và Kim Bảo có gan gây chuyện, nhưng không có bản lĩnh đánh nhau. Đã thế mà lại cứ hay gây chuyện. Qua lần thất bại này của đám dưới quyền, Thích Vị mơ hồ cảm thấy kết cục thất bại của mình. Tao tưởng chúng mày thường ngày lợi hại lắm, sao đến khi lâm trận lại hèn thế? Nghe nói chúng nó chuẩn bị đoạt quyền vào ngày 1 tháng 8 đấy. Lúc này Phùng Dỗ mới lên tiếng. Xin chú bớt giận, lần này xảy ra có phần bất ngờ, ta chưa có sự chuẩn bị nên thất bại. Kim Bảo chêm vào. Chúng nó đều có vũ khí cả, thằng cầm gậy, thằng cầm sẻng, quản quân mình toàn tay không. Thích Vị nhổ nước bọt vào mặt hai tên tay chân. Ai bắt chúng mày đánh nhau tay không? Đi về dặn mọi người, từ nay về sau, mỗi người thủ một chiếc liềm, sẵn sàng trả đũa chúng nó. Nếu ngày mùng 1 tháng 8 chúng nó đến đoạt quyền, thì rạch bụng chúng nó. Thế này mà đợi người ta đến đoạt quyền, thì có mà họ ăn tươi nuốt sống chúng mày. Câu chuyện kết thúc ở đây. Phùng Dỗ và Kim Bảo ra về dặn dò quần chúng, mang liềm theo người chờ đánh trận nữa. Cho đội chiến đấu và đoàn tạo phản của Hòa Thượng vào Hồ Lô ngày mùng 1 tháng 8 đến đoạt quyền. Chưa đến ngày mùng 1 tháng 8, ngày 22 tháng 7, hai bên lại xảy ra xung đột. Lần xung đột này khiến ngày đoạt quyền đến sớm hơn dự định. Bây giờ trong thôn ít lợn dần. Chứ như hồi trước đại cách mạng văn hóa, lợn chạy rông khắp thôn. Mọi người trong thôn thường không ăn thịt lợn. Người ta chỉ ăn thịt lợn vào những dịp ma chay cưới xin. Cán bộ trong thôn ăn đêm thì cũng chỉ giết một con lợn, đem ướp ăn dần. Nhưng hồi đó, cán bộ trong thôn chỉ có một tốp. Ăn thế chứ ăn nữa cũng chẳng hết. Có những ba tốp cán bộ ăn đêm, thành ra lợn trong thôn mã cứ đội nón ra đi. Tính đến giờ, đại cách mạng văn hóa đã diễn ra được gần 3 năm. Ngày 22 tháng 7, đội lưỡi kiếm sắc của Thích Vị cử một nhóm xuống các đội sản xuất lấy lợn. Phe của Hòa Thượng và Hồ Lô cũng cử một nhóm xuống đội sản xuất lấy lợn. Nhóm của đội lưỡi kiếm sắc do Phùng Dỗ dẫn đầu. Nhóm của đội liên hợp do Vệ Đông dẫn đầu. Hai bên chạm nhau ở nhà bẩn nông Tấn Đại Cầu. Nhà Đại Cầu có một con lợn, Phùng Dũng muốn lấy, Vệ Đông cũng muốn lấy. Hai bên xảy ra tranh chấp. Lần trước đội lưỡi kiếm sắc bị thua thiệt, nên Phùng Dũ lần này cũng muốn thể hiện mình để gỡ gạc thể diện cho lưỡi kiếm sắc. Phía Vệ Đông lần trước đã đánh thắng một trận, nên tinh thần hưng phấn lắm. Lần này muốn thừa thắng truy kích đối phương. Hai bên giằng co một hồi không xong, bắt đầu lao vào cướp lợn. Hai bên vừa đánh nhau, vừa cử người về đại bản doanh của mình gọi cứu viện. Kim Bảo và Vệ Bưu điều động toàn bộ lực lượng của phe mình, kéo nhau đến nhà Đại Cầu. 500-600 người trong thôn lao vào đánh nhau. Nhà của Đại Cầu không đủ chỗ cho trận hỗn chiến. Chiến tranh lan ra ngoài đường thôn. Đây là lần xung đột có vũ khí với quy mô lớn nhất kể từ khi thôn Mã thành lập. Trừ đám trẻ con chưa biết bò, còn thì già trẻ gái trai trong cả thôn được xung trận. Người của Hòa Thượng và Hồ Lô đông hơn, lẽ ra phải ở cơ trên. Nhưng vì lần này đội của Thích Vị và Phùng Dỗ, mỗi người đều đã thủ sẵn một lưỡi liềm, nên ưu thế thuộc về đội của Thích Vị. Sau khi cuộc hỗn chiến, cả thôn có 8 người chết, 85 người bị thương nặng, 321 người bị thương nhẹ. Trong số những người xấu số, chỉ có một người của phe Thích Vị, 7 người còn lại đều là của phe Hòa Thượng và Hồ Lô. Họ đều bị đối phương dùng liềm rạch bụng. Trong 7 liệt sĩ này có một nữ, đó là Lộ Hỷ Nhi. Cô gái diễn kịch, học tuyển tập Mao Trạch Đông khi xưa. Hỷ Nhi vốn không phải đến để đánh nhau. Cô cùng một số chị em khác đến chữa trị cho thương binh của phe mình, nhưng cũng bị người ta rạch bụng. Đánh nhau đến chập tối thì dừng đột ngột. Không hiểu sao đang đánh nhau, mọi người bỗng ngừng tay. Người có người thân bị giết, bắt đầu ôm lấy thi thể người chết khóc lóc. Lão Khang chồm đến xác của Hỷ Nhi, khóc nấc lên. Cuối cùng bà ta lại phá lên cười ha hà. Thôn Mã dùng mình bảy tiếng gào khóc thảm thiết. Trong suốt quá trình ẩu đả, Hòa Thượng nằm ở nhà mình, còn Thích Vị vẫn ở nhà Lão Quý để vợ ông ta bóp đầu. Sau khi cuộc chiến kết thúc, hai người nghe Phùng Dỗ và Hồ Lô báo cáo tình hình ở hai chỗ khác nhau. Thích Vị rất lo người của mình không đánh lại đối phương, lại thất bại ê chề như lần đánh nhau vì một quả trứng gà trước đó. Nhưng khi nghe báo cáo trong lần đánh nhau vì một con lợn này, quân mình đã giành chiến thắng, Thích Vị rất phấn khởi nói. Hay, hay, trận này đánh hay lắm. Rồi hỏi han tình hình thương vong. Khi nghe Phùng Dỗ bảo lần này không những bị thương hơn 300 người, mà còn chết 7-8 người, tổn thất lớn như vậy khiến Thích Vị có phần sợ hãi. Mẹ ơi, xảy ra chuyện tay đình rồi. Phùng Dỗ lau máu trên mặt nói. May nhờ chú bảo mọi người thủ sẵn một chiếc liềm nên mới giành được thắng lợi. Thích Vị sợ mặt tái mét, phẩy tay nói. Tao bảo chúng mày thủ lưỡi liềm trong người là để lấy thêm can đảm. Sao chúng mày lại rạch bụng người ta thật? Người chứ có phải do hẹ đâu. Bị rạch bụng thì sống làm sao được? Nếu không rạch bụng chúng nó, mình bị thua sẽ không giữ được chính quyền. Mày giữ được quyền nhưng lại rạch bụng nhiều người như thế thì ai cho mày làm bí thư chi bộ? Rồi đi đi lại lại trong nhà. Tao phải về nhà ngay bây giờ. Mày khẩn trương đi tìm Hòa Thượng và Hồ Lô, bảo bọn họ sang nhà tao nói chuyện. Phùng Dỗ ngẩn người. Tìm Hòa Thượng và Hồ Lô? Mình vừa đánh nhau với người ta cơ mà. Tao bảo mày đi tìm thì mày cứ đi tìm. Nhưng không cần đợi Phùng Dỗ đi tìm, Hòa Thượng và Hồ Lô đã có mặt bên ngoài nhà Thích Vị. Nhưng họ không đến một mình, theo sau họ là toàn thể quần chúng vẫn còn lành lặn của hai phe tiến về núi Hồ và đoàn tạo phản bảo vệ chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông. Phía trước là 7 thi thể nạn nhân. Hai hôm nay, bệnh trĩ của Hòa Thượng đã thuyên giảm. Khi cuộc chiến kết thúc, Hồ Lô, Vệ Đông, Vệ Bưu về báo cáo tình hình rằng phe mình bị thua. Báo cáo xong, ba người khóc hu hu. Hòa Thượng giật nảy mình, nhưng ông ta không khóc. Người hai phe liên kết lại mà không đánh bại được một phe. Thế thì ngày xưa liên kết với nhau làm quái gì? Vốn định ngày 1 tháng 8 đoạt quyền, bây giờ thảm hại thế này. Ngày 1 tháng 8 làm sao đoạt quyền được nữa? Nghĩ thế, Hòa Thượng càng ủ rũ. Lúc này người nhà của 7 nạn nhân cùng kéo đến, khóc lóc với Hòa Thượng. Hòa Thượng thấy người nhà nạn nhân đứng chật nhà, bỗng nghĩ ra một kế có thể vẫn đoạt quyền được. Mặc dù bị thua trận, nhưng vẫn có thể đoạt quyền như thường. Hòa Thượng nói với người nhà nạn nhân đang khóc lóc ầm ĩ. Mẹ chúng mày chứ, tao có giết người nhà chúng mày đâu. Chúng mày đến nhà tao khóc lóc thì phỏng ích gì? Người thân chúng mày bị người của Thích Vị giết, sao chúng mày không đi tìm ông ta? Gia đình người chết thấy Hòa Thượng nói có lý, thế là đổ xô ra ngoài. Người khiêng thi thể nạn nhân, người kêu khóc vật vã, kéo sang nhà Thích Vị. Hòa Thượng cũng nhảy từ sàn lò sưởi xuống, dẫn đầu đoàn người. Vệ Đông và Vệ Bưu chỉ huy đoàn người hô khẩu hiệu. Đòi Triệu Thích Vị trả nợ máu, máu phải trả bằng máu. Đến nhà Thích Vị, mọi người liền bao vây trước sân. Lúc này đã là buổi tối, mọi người liền đốt đuốc. Người của đội lưỡi kiếm sắc vừa ăn mừng chiến thắng xong, thấy thế tan tác hết cả. Phùng Sỗ và Kim Bảo cũng sợ quá, chuồn thẳng về nhà. Trên đường chỉ còn lại người của phe Hòa Thượng và Hồ Lô. Thích Vị lúc này cũng đã về đến nhà. Trong nhà, vợ con và bà mẹ già của ông ta thấy đám đông tụ tập ngoài sân hoảng quá, ôm nhau khóc như gì. Lũ chó săn chui tọt vào chuồng vì sợ. Thích Vị vốn định đàm phán ngay với Hòa Thượng và Hồ Lô, nào ngờ bọn họ lợi dụng việc này bao vây nhà mình. Thích Vị nhòm qua khe cửa, thấy đám người bên ngoài đang rất phẫn nộ. Thích Vị cũng rất sợ hãi. Nhưng Thích Vị bỗng trông thấy Hòa Thượng đứng ở chính giữa đám đông. Ông ta đứng sau xác chết trông bình thản lắm. Lúc này Vệ Đông và Vệ Bưu cho người dùng cọc gỗ phá cửa nhà Thích Vị. Gia đình người chết bắt đầu hô. Giết chết cả nhà Thích Vị! Bắt cả nhà Thích Vị phải đền mạng! Vợ con Thích Vị đều lao đầu ôm lấy chân Thích Vị, run rẩy cầu cứu ông ta. Thích Vị lúc này bỗng không còn sợ nữa, chỉ thở dài. Không ngờ hết thật rồi. Rồi đi vào phòng ngủ của mình. Thích Vị bất ngờ chủ động đi ra khiến đám đông rất kinh ngạc. Những người khiêng cào gỗ cũng ngây ra một chỗ, nên nhất thời không có tiếng khẩu hiệu. Chỉ duy nhất có Hòa Thượng không ngạc nhiên. Ông ta không nhìn Thích Vị, mà nhìn xác chết nằm trên đất. Thích Vị không nhìn đám đông, chỉ nhìn Hòa Thượng nói. Hòa Thượng, làm việc cùng nhau mười mấy năm, nhưng hôm nay lần đầu tiên tôi không phục anh. Bây giờ còn nói những chuyện đó mà làm gì? Anh là phần tử đương quyền đi theo con đường tư bản nợ máu chồng chất. Anh bảo tôi nợ máu chồng chất. Vậy lúc đánh nhau, tôi có mặt ở đó không? Giữa tôi và anh không biết ai nợ máu chồng chất đâu. Nói rồi, lôi một vật tròn nhỏ bằng gỗ ra nói. Chẳng phải anh muốn vật nhỏ bé bằng gỗ này sao? Tôi đưa cho anh là được chứ gì? Việc gì phải mất 7-8 mạng người? Nói rồi, ném vật đó cho Hòa Thượng. Nhưng nó không rơi vào tay ai, lại rơi xuống một thi thể loang lổ đầy máu. Sau đó lại lăn lông lốc xuống đất. Vệ Đồng bước tới nhặt nó lên. Hòa Thượng nhận lấy, lộn ngược lại nhìn. Trên đó đã nhuộm đỏ máu. Vòng chữ viền quanh là tên của thôn này. Đúng rồi. Phần kết. Một năm sau, 5 người trong thôn bị chết, 103 người bị thương. Hòa Thượng bị hất cẳng, Vệ Đông và Vệ Bưu lên nắm quyền. Vệ Đông làm bí thư chi bộ, Vệ Bưu làm trưởng ban cách mạng, Hồ Lô làm phó ban cách mạng, nhưng không được thường xuyên ăn đêm cùng. 2 năm sau, Vệ Đông và Vệ Bưu xảy ra mâu thuẫn. 1 năm sau, Vệ Đông bị đoạt quyền, Vệ Bưu lên nắm quyền, giữ chức bí thư chi bộ kiêm trưởng ban cách mạng. Hồ Lô vẫn làm phó ban cách mạng. Đại cách mạng văn hóa kết thúc, Vệ Bưu và Hồ Lô bị mất chức và bị bắt vì tội thuộc phe tạo phản. Lão già ở phòng công an huyện tống giam 2 tên vào tù. Hôm bị bắt, Hồ Lô khóc tức tưởi. Nếu biết tên này, chẳng thà cứ nghe lời cha, là một anh bán dầu cho xong. Một người tên là Tần Chính Văn lên làm lãnh đạo. 5 năm sau, thôn Mã lại xảy ra một trận bạo loạn. 2 người bị chết, 55 người bị thương. Tần Chính Văn bị mất chức. Triệu Hỗ Trợ, con trai Triệu Thích Vị lên thay.